Ông trời của ta, cái này đều không thể phá vỡ vũ thần ẩn phòng ngự. Thật là đáng sợ đi. Phần thiên thánh tộc cái kia một bên, đã trở lại dưới trận Viêm Hàn Vũ song quyền hơi nắm, nó hiển lộ rõ ràng ánh mắt phức tạp nhìn trên không thần cảnh phong. Không thể kéo quá lâu a, sẽ càng ngày càng vô lực. Hừ. Luân hồi thánh tộc cái kia một bên, Lục Ngọc Chí mặt hiện một vòng khinh miệt cười lạnh, chỉ bằng loại trình độ này, căn bản không đả thương được vũ thần ẩn. Ông. Đúng lúc này, cái kia mây đen che trời ám trầm trời cao trên không đột ngột hù dọa một trận trước nay chưa có mãnh liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường chúng nhân trong lòng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ gặp bầu trời tăm tối bên trong, đúng là lặng yên tô điểm lấy một viên tiếp nối một viên sáng tỏ tinh thần. Trong nháy mắt, trên không đã là đầy sao dày đặc. Có mặt ở đây mỗi người chợt cảm thấy tiến vào ban đêm. Lại, những cái kia tinh thần phảng phất cùng mặt đất đặc biệt tiếp cận, cho người ta một loại đưa tay liền có thể bắt được ảo giác. Ngàn vạn tinh hệ phía dưới, thần cảnh phong khí vũ hiên ngang, tựa như khống chế một phương mênh mông vũ trụ tinh không bá chủ. Ngươi nếu có thể đón lấy một kiếm này, ta thần cảnh phong cũng là thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời trong nháy mắt, thần cảnh phong năm ngón tay cách không hướng phía dưới tìm kiếm. Vụt. Giữa thiên địa hù dọa trận trận vô cùng mãnh liệt hùng hậu thanh âm rung động, tại toàn trường vô số cặp rất cảm thấy ánh mắt ngưng trọng dưới, điểm này suýt liền cửu thiên tinh thần đều là tách ra một mảnh hoa mỹ mộng ảo thánh huy. Ông. Thiên ti vạn lũ tinh mang thánh huy hạ xuống bầu trời, ví như cực quang vút không. Thần cảnh phong thân thể rất nhỏ run rẩy, hai con ngươi tựa như tinh mang lấp lóe. Tại thần cảnh phong không chế giới, đếm mãi không hết tinh thần cực quang hướng phía cùng một cái góc độ xuyên qua hạ xuống, ngàn vạn ánh sáng diệu tụ tập, tại di động với tốc độ cao bên trong lẫn nhau vần quanh, nhanh chóng giao hội thành một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh màu bạc cự kiếm. Ngâm. Đặc biệt đáng sợ kiếm ngân vang thanh âm kinh hãi đang ngồi mỗi cái linh hồn của con người. Cái kia một thanh kinh thiên cự kiếm tựa như từ ước vạn tinh thần tinh tụ tập thần hoa châu ngưng tụ mà sinh, hoa mỹ lưu quang linh văn vờn quanh trên dưới. Chỗ đến, không gian trực tiếp bị xé nứt mở một đạo hẹp dài khe. Hơi thở thật là khủng bố. Bên ngoài sân đám người tiếng lòng căng cứng, đứng dậy muốn đi gấp. Sâm Viễn, Mặc Nan Toàn, Long Diệt, Lôi Côn các loại một đám siêu cấp yêu nghiệt đều mặt lộ một chút sợ hãi chi ý. Một kiếm này, quả nhiên là hủy thiên diệt địa. Không có gì sánh kịp bàng bạc đại thế có thể so với thiên thạch kép tiến, ở vào phía dưới vũ thần ẩn mắt lạnh lẽo hơi cuộn lên, trên mặt hiện ra mấy phần ý cười. Cuối cùng là có một chút đồ vật ra hồn rồi. Dứt lời, một vòng màu đen sẫm luân hồi phong bạo vòng xoáy tại vũ thần ẩn xung quanh quét sạch ra. Nó hai tay khẽ nâng, vụt một loạt đồng dạng vô cùng sắc bén kiếm ngân vang thanh âm hù dọa, trong chốc lát, liên tiếp hơn 10 đạo quanh quẩn lấy u quang màu đen kiếm ảnh đúng là trôi nổi tại vũ thần ẩn bốn phía. Tu La đạo. Tính cả lấy một tiếng quát nhẹ, đại biểu cho vô thượng sát phạt lệ khí xâm la lệ khí như tránh thoát lồng giam kinh khủng cự hung đồng dạng giận vén thiên hà. Các đại thánh tộc thiên tài yêu nghiệt đều lòng sinh sợ hãi chi ý. Liên liên vị kia tại mặt phía bắc thập phương đế tọa trên đài mấy vị đại đế cũng hơi nheo lại khỏe mắt. Nhân đạo, Minh đạo, Thú đạo, Tu La đạo, Lục đạo luân hồi chi lực, ngắn ngủi hai trận trong chiến đấu, vũ thần ẩn lại là như vậy tùy tâm sở dục hoán đổi bốn loại lực lượng. Trong mọi người tâm liên tục cảm thấy lớn lao kinh hãi. Tiếp theo, vũ thần ẩn song trưởng hợp lại. Siêu vù vù. Đầy trời u ám kiếm ảnh lập tức tùy ý qua lại nó xung quanh trên dưới, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tựa như đến từ Tu La địa ngục tôi huyết ma kiếm. Để cho ta mở mang kiến thức một chút kiếm của ngươi mạnh bao nhiêu. Vũ thần ẩn lạnh giọng nói ra. Như ngươi mong muốn. Cao chiến hỏa nhóm lửa trời cao, thần cảnh phong năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp là nắm trong tay đạo kia tinh không cự kiếm hướng phía chém về phía dưới vũ thần ẩn. Tinh thần tẫn. Càn khôn run rẩy, trời cao lắc lư. Ngàn vạn tinh mang tinh tụ tập cự kiếm cuốn lên phá xuyên hết thảy vô tận thiên uy lâm thế. Đồng thời, cái kia xuyên thẳng qua giao nhau tại vũ thần ẩn chung quanh tất cả ưu ám kiếm ảnh cũng là lấy quy tông chi thế hướng phía trên không bạo tập lao đi. Đang di động bên trong, tất cả ưu ám kiếm ảnh cũng là tổ hợp sắp xếp, huyết khí bốc lên, lại trong nháy mắt hóa thành một thanh ảnh rực ma kiếm. Thí La nhận. Trong chốc lát, bầu trời cùng mặt đất không gian đều là bị xé nứt mở một đạo to lớn hẹp dài khe. Tại toàn trường từng đôi tràn ngập run rẩy dưới ánh mắt, cái kia xuyên qua lạc thiên khung tinh thần cự kiếm chính diện cùng với tôi máu ảnh rực ma kiếm rắn rắn chắc chắc trùng kích cùng một chỗ. Vành, địa bạo thiên tinh, sóng lớn nhất tận trời. Không ức chế được lực lượng kinh khủng lập tức chấn lật toàn bộ lăng tiêu thiên đài thi đấu khu. Ngôi sao màu bạc thánh huy giao hòa lấy màu máu ảnh rực quang toàn phô thiên cái địa. Cái kia phát tiết đi ra cuồng bạo sóng xung kích càng là bài sơn đảo hải. Phanh phanh phanh. Lăng tiêu thiên đài mặt đất từng khúc băng liệt, một tầng tiếp lấy một tầng bị lật tung ra ngoài. Mọi loại diệt thế thiên uy đè xuống, chỉ nghe phanh một tiếng kịch liệt nặng nề bạo hưởng, chỉ gặp khí thế kia rộng rãi Lăng Tiêu Thiên Đài quảng trường chính là từ giữa đó đứt gãy ra. To lớn lệch trời khe rãnh trực tiếp là ngang qua hơn 2000 trượng, đáng sợ đứt gãy riêng là đem tòa Lăng Tiêu Thiên Đài này cho một phân thành hai. Ông trời ơi. Bên ngoài sân, từng đôi tràn ngập hoảng sợ gương mặt đều là trắng bệnh. Sâm Viễn, Long Diệt, Mạc Nan toàn rất nhiều thánh tộc thiên tài đều là không nhịn được từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Lại liền Sở Ngân trong mắt cũng là vẫn còn kinh ý. Không thể không thừa nhận, cái này lực lượng của hai người, quả thực cường đại. Tàn phá bừa bãi toàn trường lực lượng phong bạo không ngừng đem Lăng Tiêu Thiên Đài trùng kích khắp nơi trên đất vết thương, thậm chí liền xung quanh sắp đặt thính phòng rất nhiều cự phong đều liên tiếp đã vận hành lên hóa lực phụ trận. Bằng không mà nói, cường đại như thế sóng xung kích, đủ để đem bốn phía thính phòng vị đều có thể san thành bình địa. Xem ra ngươi đã không có càng mạnh át chủ bài nữa nha. Vũ Thần Ẩn khoe miệng bước lên một vòng lỗ mãng dáng tươi cười. Cái gì? Chúng nhân trong lòng giật mình. Thần Cảnh Phong sắc mặt cũng là nhất biến. Dứt lời trong nháy mắt, Vũ Thần Ẩn năm ngón tay cách không kình thiên nô ra, một vòng màu đen quang văn nhanh chóng vờn quanh ra ngoài. Thật đáng tiếc, ngươi cũng vẹn vẹn chỉ so với vừa rồi vị kia nhiều kiên trì một chiêu thôi. Tiếp theo, Vũ Thần Ẩn khoe mắt run lên, năm ngón tay chống rông nắm chặt. Cái kia vờn quanh đi ra màu đen quang văn lập tức buộc phát ra một luồng cực độ mãnh liệt lực lượng ba động. Vang một tiếng trong hưởng, đạo kia tụ tập ức vạn tinh thần thần hoa kinh thiên cự kiếm bỗng nhiên bạo liệt nổ tung. Trong hư không lập tức càn quét ra một tòa sáng chói chói mắt hình tròn sóng ánh sáng, vô số cực quang bay tả phun bạo, trời cao lập tức thất sắc. Toàn bộ linh vụ phong đều bị quang mang chói mắt chỗ chiếu sáng mỗi một cái góc. Không đợi đám người kịp phản ứng qua đây, thần cảnh phong chỗ tồn tại trên không vị trí đột nhiên lâm vào kịch liệt vặn vẹo trạng thái. Thần cảnh phong trong lòng hoảng hốt. Phanh! Mãnh liệt bạo động trồng lên, quần quận hỗn loạn sóng xung kích cùng trước người nổ tung, thần cảnh phong lập tức thân thể chấn động, xử trí không kịp đề phòng một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn qua một màn này, mỗi người cái kia căng cứng tiếng lòng lập tức run rẩy. Tinh thần thánh tộc cũng đem dừng bước nơi này. Chương 1629, kiếm chỉ đệ thập quan. Phanh! Lật tung thiên địa cuồng loạn sóng xung kích tàn phá bừa bãi toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu trên không, cùng nhau nhấc lên thao thiên cự lãng còn có toàn trường mỗi người nội tâm. Cương mãnh nặng nề lực trùng kích dưới, thần cảnh phong trực tiếp là miệng phun máu tươi rơi xuống trên mặt đất. Thần cảnh phong hai chân rơi xuống đất, cứ việc không có cùng Viêm Hàn Vũ như vậy chật vật ngã sấp xuống, nhưng vẫn là đầu gối vô lực khẽ cong, tiếp lấy một gối nửa quỳ tại mặt bàn, một tay che ngực, thử áp chế thể nội cái kia tùy ý phun trào khí huyết cùng đau đớn tạng phủ. Hoa. Run sợ gió gào thét, bốn phía kinh ngạc. Tòa kia to lớn Lăng Tiêu Thiên Đài giờ phút này trực tiếp là từ trong cắt ra, một đạo to lớn trời khe ngang qua Nam Bắc hai địa phương. Thần cảnh phong nửa quỳ tại phía Tây, khí tức hiển lộ rõ ràng mị yếu. Mà, luân hồi thánh tộc Vũ Thần Ẩn, vẫn như cũ là giống như một cây như tiêu thương đứng vững vàng tại sườn đông. Giờ khắc này, đám người nghiễm nhiên có chỗ phát hiện. Tựa hồ từ đầu đến cuối, Vũ Thần Ẩn đều không có xê dịch qua vị trí. Từ phần thiên thánh tộc Viêm Hàn Vũ bắt đầu, hắn vẫn đứng ở nơi đó, không lệch không rời, vững như bàn thạch. Cuối cùng vẫn là thua. Dưới trận Viêm Hàn Vũ lắc đầu than nhẹ, nó trong mắt có chút phức tạp. Xem như bằng hữu, hắn đã hy vọng thần cảnh phong thắng, mà, thân là đối thủ cạnh tranh, vừa hy vọng hắn thua. Nay lại, hắn cũng không cần lại xoắn suýt rồi. Sở dĩ lưu các ngươi một mạng. Vũ Thần Ẩn ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại tản ra chế bá toàn trường tuyệt thế khí vũ, nó kiếm mi gảy nhẹ, mang theo nghiền ngẫm nói ra, là muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy, giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Tận mắt nhìn thấy. Chênh lệch. Lớn bao nhiêu? Thí tựa như núi cao bá đạo khí chàng lập tức quét sạch toàn bộ thi đấu trong vùng bên ngoài. Trong chốc lát, Thần Cảnh Phong, Viêm Hàn Vũ sắc mặt hai người đều là lạnh lẽo lại tái nhợt. Giết người chu tâm. Tuyệt đối giết người chu tâm. Thần Cảnh Phong thân thể đều tại run lẩy bẩy, nó trong mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng tại đối mặt Vũ Thần Ẩn trên thân cái kia cố cường đại nghiền ép khí thế lúc, nó lại là không có đảm lượng lại xông đi lên. Giờ phút này, Hồng Hoang Thánh tộc Sâm Viễn, Thôn Vệ Thánh tộc Mạc Nan Toàn, Lôi Đỉnh Thánh tộc Lôi Côn, Long Huyết Thánh tộc Long Diệt các loại một đám siêu cấp yêu nghiệt đều không tự chủ được nheo lại khỏe mắt. Bên trên một trận chiến bại trận Viêm Hàn Vũ càng là nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều ẩn ẩn trắng bệnh. Nó lầm bầm lầu bầu thấp giọng lầm bầm nói, "Vũ Thần Ẩn, ngươi đến tuột cùng mạnh đến loại trình độ nào?" Sao sạc run sợ gió thổi phật mà qua, mặt bàn cái kia hỗn loạn khí lãng dư ba dần dần bình tĩnh, mà dưới trận nội tâm của mọi người thì khó mà an định lại. Người này thật quá mạnh rồi. Dưới trận Diệp Giao cũng nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Đánh bại Viêm Hàn Vũ, dùng 4 chiêu. Chiến thắng Thần Cảnh Phong dùng 5 chiêu. Lại, từ đầu đến cuối, đối phương đều không có xê dịch qua thân hình. Cái này hai trận chiến hạ xuống, vũ thần ẩn dành cho đám người mang tới rung động, lại là xa xa vượt qua thôn vệ thánh tộc Mạc Nan Toàn đánh bại đại hoang thánh tộc Nghiêu Dũng tràng diện. Mặc dù Mạc Nan Toàn vẹn vẹn chỉ dùng 3 chiêu, có thể Viêm Hàn Vũ cùng thần cảnh phong hai người, cơ hồ là toàn lực ứng phó trạng thái, trái lại vũ thần ẩn, tựa hồ còn có điều giữ lại. Phải biết, mấy người kia đều là cùng một phương diện bên trên đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ. Hiện tại, vũ thần ẩn trực tiếp là lấy nghiền ép chi thế độc bá toàn trường. Giờ khắc này, đám người phảng phất tại trên người của đối phương thấy được óng ánh nhất quán quân chi quang. Luân hồi thánh tộc đang lấy ngạo nhân tư thái hướng thế nhân tuyên bố: Thánh tộc đại hội, kỳ thế đoạt tổng quán quân, kiếm chỉ đệ thập quan. Diệp Giao, Long Huyền Sương, Long Thanh Dương ngang bên cạnh một đoàn người không khỏi có chỗ lo lắng đưa mắt nhìn sang một bên Sở Ngân. Nội tâm của mọi người có không nói ra được phức tạp. Thập đại mạnh nhất thánh tộc, Cửu Vũ Lâu Thính Ngữ, Đại Hoang Nghiêu Dũng, Phần Thiên Viêm Hàn Vũ, cùng với Tinh Thần Thần Cảnh Phong. Liên tục tứ đại lực cản kinh địch lần lượt bị đào thải bị loại, đối với Sở Ngân mà nói, có lẽ là chuyện tốt, nhưng đồng dạng, cục thế trước mặt, cũng thực làm cho người cao hứng không nổi. Bởi vì phía sau đối thủ, thật là quá mạnh rồi. Cường hãn đến làm cho người cảm thấy ngạt thở. Một trận chiến này, người thắng trận vì, Luân Hồi Thánh Tộc, Vũ Thần Ẩn, chúc mừng nó liền bên dưới hai thành, đoạt được hai cái điểm tích lũy. Linh Vụ Phong Chi chủ thượng quan Vô Sách có nhiều sợ hãi than tuyên bố. Như vậy, phải chăng có người xung làm công lôi người, lấy dung chuyển hắn bá chủ địa vị? Bá chủ? Không phải đại chủ. Liên thượng quan Vô Sách đều đã đem Vũ Thần Ẩn coi là chế bá toàn trường tồn tại. Dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người trong đám người tìm kiếm lấy có thể cùng với Vũ Thần Ẩn địch nổi tồn tại. Bây giờ, thập đại mạnh nhất thánh tộc, chỉ còn lại Yêu Đồng thánh tộc Ly Khôn cùng Long Huyết thánh tộc Long Diệt còn chưa ra sân. Mà, vẹn vẹn đến nơi đây, thập tộc bên trong, trực tiếp bị loại Cửu U, Đại Hoàng, Phần Thiên, Tinh Thần bốn tộc. Tuyệt đối là sáng tạo lịch sử ghi chép. Một phen tĩnh mịch. Không người trả lời. Thượng quan Vô Sách có chút ngẩng đầu, đại thủ nhếch lên, nói, ta tuyên bố, Luân Hồi Thánh tộc Vũ Thần Ẩn, chế bá thi đấu khu, trực tiếp tấn cấp. Soạt. Dưới trận một mảnh lớn tiếng khen hay vui mừng âm thanh. Tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì dị nghị tấn cấp. Chậc chậc chậc, lợi hại a. Không hổ là Luân Hồi Thánh tộc, Vũ Thần Ẩn cùng Lục Ngọc Chí toàn bộ tấn cấp. Nếu là trung kỳ tỷ ở đây, vậy liền có thể xưng hoàn mỹ. Còn không biết cái kia hoàn ngược trung kỳ tỷ siêu cấp hắc mã giấu ở nơi nào. Còn siêu cấp hắc mã đâu? Nhìn thấy Vũ Thần Ẩn đáng sợ như vậy, lại thế nào hắc mã, cũng đều dọa đến không dám đi ra. 10 cái tân cấp danh ngạch. Xác định 4 cái. Theo thứ tự là Hồng Hoang Thánh tộc Xâm Viễn, Thôn Vệ Thánh tộc Mạc Nan Toàn, cùng với Luân Hồi Thánh tộc Vũ Thần Ẩn cùng Lục Ngọc Chí. Còn cầm nắm 6 cái điểm tích lũy thần nhãn thánh tộc Bạch Thiển Dư còn cần đợi đến đệ nhị thi đấu toàn bộ kết thúc về sau mới có thể xác định là không tấn cấp. Bên thắng hưởng thụ reo hò cùng tiếng vỗ tay. Kẻ bại ảm đạm rút lui. Vũ Thần Ẩn cùng Thần Cảnh Phong, một cái giống như sáng chói hạo nguyệt tinh thần, một cái lùi bước nhập trong bóng tối cô đơn bụi bặm. Nhìn qua cái kia trở lại dưới trận sau đó vắng vẻ lăng tiêu thiên đài, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Sở Ngân trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra mấy phần rung động. Cứ việc cùng là Luân Hồi Thánh tộc tam cự đầu, thế nhưng trung kỳ tỷ cùng Vũ Thần Ẩn hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc, cả hai ở giữa chênh lệch có cách biệt một trời. Rất có áp lực a. Ly Vô Thương tiếng nói có chút thâm trầm nói. Sở Ngân khẽ lắc đầu, so với trong tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Ly Vô Thương cười cười, ánh mắt có chút không lưu loát. Tuyệt đối không nên miễn cưỡng chính mình, ta cũng biết rất khó. Liên tiếp không ngừng mấy vị đoạt giải quán quân đại đứng đầu chiến đấu kịch liệt, làm cho người phảng phất sớm thân ở tại trận chung kết hiện trường. Các đại thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt liên tục lên đài, cũng thực đưa cho mặt khác tuyển thủ dự thi nội tâm tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tâm tính không ổn định, dẫn đến trong thời gian ngắn vậy mà không người lên đài thủ lôi. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Thượng quan Vô Sách nhắc nhở. Dưới trận người người nhốn nháo, tựa hồ có chút do dự. Đông Dương, đúng lúc này, một chỗ ngồi đưa rõ ràng, nhưng lại gần như sắp cũng bị người sơ sót trên khán đài đột nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Chúng nhân trong lòng khẽ giật mình. Nhìn xem người kia, dưới trận cực đại đa số người thần sắc đều có chút cổ quái. Là người của Yêu Đồng thánh tộc. Hoa a, ta đều kém chút quên đi thập đại mạnh nhất thánh tộc còn có bọn hắn không có ra sân. Là Sở Ngân ca ca tộc nhân. Diệp Giao trước mắt hơi sáng nói. Sở Ngân tầm mắt dừng lại, ra sân người cũng không phải là Ly Khôn, mà là Hạ Quang. Lúc trước tại Khôn Thành thời điểm, bị Thiên Lang tinh vệ nhiều phi loan phái tới thăm dò chính mình phải chăng có năng lực trở về Yêu Đồng tổ ba người một trong. Toàn bộ Yêu Đồng thánh tộc đoàn đội. Ngoại trừ Ly Khôn trực tiếp tấn cấp đấu vòng loại bên ngoài, cũng chỉ có Hạ Quang một người tập hợp đủ thập tộc lệnh, lấy được một vòng này tư cách. Nhưng, cũng liền ở trên hạ quang đài một giây sau, trong không khí một chùm sáng chói màu bạc lôi hồ lập lòe mà qua. Xuy suy, nương theo lấy nóng nảy tiếng xâm thế, một đạo uy thế tuyệt luân, khí vũ cùng hạ quang hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên tuổi trẻ thân ảnh kinh hiện tại Lăng Tiêu Thiên đài khác một bên. Hoặc, nhìn xem đạo kia lôi mang lấp lóe cường đại thân ảnh, trên mặt mọi người thần sắc càng thêm quái dị. Là hắn. Ha ha, xem ra có trò hay để nhìn. Chương 1630, Dạ Tâm. Là hắn. A, có trò hay để nhìn. Nhìn xem cái kia lăng ngạo tại hạ quang đối diện khác một bên Lăng Tiêu Thiên đài bên trên tuổi trẻ thân ảnh, dưới trận người xem đều là triển lộ ra mấy phần không hiểu hào hứng. Là Lôi Đình thánh tộc người kia. Tiêu Tiểu Huyền hoảng sợ nói. Bên người Diệp Giao, Long Thanh Dương, Khâu Tinh Dịch thậm chí là Ly Vô Thương, Long Chiến bọn người không khỏi nhíu mày. Sở Ngân cũng là nheo lại khóe mắt, hai đầu lông mày nổi lên một chút lanh ý. Người đến không phải người khác, chính là Lôi Côn. Yêu Đồng thánh tộc, Lôi Đình thánh tộc. Tại đoạn thời gian gần nhất, hai cái này thánh tộc vẫn luôn là phi thường đề tài nhạy cảm. Nếu là đem hai cái danh tự này đặt chung một chỗ lời nói, thì càng là làm người cảm thấy chờ mong. Lôi Côn tầm mắt nghiêng nhìn qua phía trước thần sắc có chút trịnh trọng hạ quang. Khoe miệng gảy nhẹ, thản nhiên nói, xuống dưới. Đơn giản hai chữ, rõ ràng lại trói thai. Phảng phất mệnh lệnh đồng dạng không dung kháng cự. Hạ quang sắc mặt trầm xuống, không khỏi nắm chặt song quyền. Ngươi đừng quá đắc ý. Ha ha. Lôi Côn gạt ra mặt mày cười nói, trên mặt hiển thị rõ nghĩa mai chi ý, ta có thể là vì tốt cho ngươi, chính mình có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có cân nhắc. Ngươi, cho ngươi ba cái đếm được thời gian cân nhắc. Khinh người quá đáng. Hừ, làm ta chả lẽ lại sợ ngươi. Đừng quá xem thường người. A, rất xin lỗi, ngươi liền ba cái đếm được thời gian cũng bị mất. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Lôi Côn năm ngón tay trống rỗng một chảo, vụt một tiếng to rõ kiếm ngân vang thanh âm trống lên. Một thanh đan sen lôi mang điện thoại màu bạc lợi kiếm thông suốt kinh hiện tại đối phương trong lòng bàn tay. Kiếm phong lăng lệ đến cực điểm, dao nhọn hồ quang điện lấp lóe, lại phía trước có một cái thiểm điện hình dáng lỗ hổng. Thông suốt. Lôi kình kiếm, Lôi Đỉnh đại đế trước kia vũ khí. Nhìn qua Lôi Côn trong lòng bàn tay trôi này tản ra tài năng tuyệt thế thần kiếm, dưới trận trước mắt mọi người lập tức sáng lên, không ít người lập tức nhận ra kiếm này lai lịch. Lôi kình kiếm, thần khí bảng bên trên xếp hạng vị thứ 8 đỉnh cấp lợi khí. Nó càng là Lôi Đình đại đế thành tiểu đế tên trước đó tự mình nắm giữ vũ khí. Hiện tại, Lôi Kình kiếm xuất hiện ở trong tay Lôi Côn, giống như một loại vô thượng truyền thừa giao phó. Vụt. Lôi Kình kiếm vừa ra, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đài trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Yêu Đồng thánh tộc hạ quang sắc mặt lập tức nhất biến, vội vàng thời khắc, nó song đồng lập tức buộc phát ra một mảnh yêu dị tử mang, chỗ sâu trong con ngươi 6 viên điểm đèn phát tiết lấy mãnh liệt lực lượng ba động. Phân tích yêu viêm. Hạ quang thầm quát một tiếng. Tính cả lấy băng lãnh khí tức, một đoàn ngọn lửa màu tím lập tức cùng ngoài thân giận vén trồng lên. Nhưng, cũng liền trong cùng một lúc, Lôi Côn trực tiếp là đưa tay chính là một kiếm bổ ra. Loảng xoảng. Lôi minh quán nhĩ, thế lên trời cao. Một chùm gấp gáp màu bạc điện quang kinh diễm toàn trường tất cả mọi người thị giác thần kinh. Trong chốc lát, một cái lôi hồ hình dáng trăm trượng kiếm mang dựng thẳng một đường hướng phía trước xuyên qua bổ mà đi, nương theo lấy Lăng Tiêu đài mặt cấp tốc bị cắt phân thâm thúy khe rãnh. Lôi đỉnh kiếm thế trực tiếp là cắt xuyên qua hạ quang ngoài thân ngọn lửa màu tím, đồng thời thật sâu khảm vào đối phương trong thân thể. T. Một chuỗi máu đỏ tươi vẩy ra trên mặt bản phương, trong nháy mắt đến nơi hình ảnh lập tức ánh vào đám người trong tầm mắt, hạ quang hai mắt muốn nước, chói mắt lôi mang từ nó trước ngực tràn ra, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hắn đánh bay mấy bên ngoài trăm trượng. Phanh. Chỉ một kiếm, hạ quang liền bị Lôi Côn đánh bay trên mặt đất, một đạo sâu đủ thấy xương. Thương tới nội tạng vết máu từ nó vai trái nghiêng xuyên qua đến sườn phải, không ngừng tràn ra máu tươi, cấp tốc nhuộm đỏ nửa người trên của hắn. Yêu Đồng thánh tộc trong lòng mọi người kinh hãi. Hạ Quang, Thinh Văn, Nghiệp Khang bọn người không nhịn được đứng dậy. Ly Khôn ánh mắt lặng yên che kín xương hàn. Ngoan lệ. Một kiếm chi lực, kết thúc chiến đấu. Lôi Côn phát ra phong mang, ví như nó lôi kình kiếm trong tay đồng dạng, lăng lệ đến cực điểm. Ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng loại trình độ này, cũng còn dám bỏ ngựa đấu xe. Xem ra Yêu Đồng thánh tộc thật là không được, không có thực lực còn chưa tính, còn ưa thích cưỡng ép khoe khoang. Dưới trận sao động ồn ào. Cực đại đa số người nhìn về phía hạ quang ánh mắt đều mang theo vài phần thương hại. Đối phương không chết, đã coi như là đầy đủ may mắn. Không đợi linh vụ phong chi chủ thượng quan vô sách tuyên cáo kết quả, Lôi Côn trực tiếp là đem lôi kình kiếm trong tay chỉ hướng Yêu Đồng thánh tộc thính phòng vị. Không che giấu chút nào khiêu khích chi ý hiển thị rõ. Kiếm phong chỉ, chính là Ly Khôn. Đã đợi có hơi lâu rồi, ta Lôi Côn ở đây, ngươi có dám đánh một trận? có dám một trận chiến, khiêu khích, trao phúng, cùng với cái kia nhất là bén nhọn kích thích. Lôi đình thánh tộc chi tâm, giờ phút này người qua đường đều biết. Nếu như nói lôi đình đại đế leo lên yêu đồng đế tọa đài là một loại mịt mờ biểu đạt lời nói, như vậy, giờ phút này lôi côn hành vi, trực tiếp là tại hướng thế nhân làm rõ nội tâm của bọn hắn suy nghĩ. Nó lôi đình thánh tộc, tìm chính là yêu đồng thánh tộc. Thân vương cùng chủ cũ giao tiếp. Lôi đình đăng vị, yêu đồng lui ra. Đối với tất cả mọi người mà nói, hoàn thành bước này thay đổi, vẹn vẹn chỉ kém một trận chiến. Giờ phút này, tất cả áp lực toàn bộ đều rơi vào trên thân của yêu đồng thánh tộc. Phong bạo so với trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt nhiều. Cho dù từ đầu đến cuối, yêu đồng thánh tộc đều giữ im lặng ngồi tại dưới đài, có thể nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Mà lên, tới còn như vậy làm cho người không dung kháng cự, hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Kiếm của đối phương phong chỉ đến trước mặt, không cho phép lùi bước, một khi lùi bước, yêu đồng thánh tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng đem không còn tồn tại. Ly Khôn hai tay nắm chắc thành quyền, nó đón toàn trường đến hàng vạn mà tính tầm mắt chậm rãi đứng dậy. Hừ. Yêu đồng hy vọng chỗ, chính là tộc ta ý chí chỗ tồn tại. Ta Ly Khôn, sao lại sợ ngươi? Sao lại sợ ngươi? Dứt lời trong nháy mắt, Ly Khôn hai mắt đột nhiên nhếch lên. Lệ! Bén nhọn khí lãng thanh âm rung động trồng lên, nó cái kia băng lãnh song đồng lập tức hóa thành một đôi tử nhãn, chỗ sâu trong con ngươi bảy viên điểm đen, hiện lên thuận kim đồng hồ phương hướng lặng yên chuyển động. Vô hình khí tràng dường tán bát phương. Toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu trên không, lập tức lâm vào ám trầm bên trong, trong mây đen lôi minh giao thoa, điện quang lập lòe. Tại chúng mục phía dưới, Ly Khôn lập tức rơi vào Lăng Tiêu trên chiến đài. Mà yêu đồng thánh tộc hai tên đệ tử cũng thận trọng đem thụ thương hào quang mang rời khỏi dưới trận. Người này ngược lại là có mấy phần khí phách. Long Thanh Dương khẽ cau mày, mang theo mấy phần tán thưởng nói ra. Trước đó tại Tử Ngự Thành thời điểm, hắn còn cảm thấy Ly Khôn người này quá mức tâm cao khí ngạo, còn không coi ai ra gì. Nay lại, ngược lại là thoáng đối với hắn ấn tượng hơi có đổi mới. Một bên Sở Ngân hai đầu lông mày lộ ra một chút thâm trầm phức tạp chi ý. Xem ra đã đi vào chuẩn đế cảnh rồi. Nó nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lạnh thấu xương như chú, trên trận không khí dần dần hiện lạnh. Nhìn qua Lăng Tiêu Thiên Đài bên trên rằng có hai người, đang ngồi mỗi người nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra một tia thâm trầm. Thập phương đế tọa trên đài. Mấy vị đại đế cũng là thần thái không đồng nhất. Chờ giờ khắc này rất lâu a. Hồng Hoang đại đế tầm mắt hơi nghiêng. Có chút hăng hái liếc nhìn lần cận tòa lôi đỉnh đại đế. Người sau khẽ bước cằm, lấy đó cung kính. Ta rất là sợ hãi. Sợ hãi. Hồng Hoang đại đế khẽ cười một tiếng, đây cũng là không nhìn ra, ta ở trong mắt ngươi, chỉ có thấy được dạ tâm. Dạ tâm. Khám phá, lại nói phá. Lôi đỉnh đại đế không có nhiều lời, nó tư thái đoan chính, tản ra vô thượng uy nghiêm tầm mắt nhìn thẳng vào phía trước Lăng Tiêu Thiên Đài, khoe miệng đường cong giống như cười mà không phải cười. Dạ tâm loại vật này. Nó lôi đỉnh thánh tộc, hiện tại có bản lĩnh khống chế. Chương 1631, Quang Diễn, Kiếm Tô Đạo. Loảng xoảng. Linh vụ phong trên không, chưa phát giác mây đen che trời, phong bạo tụ tập. Run sợ gió như dao, toàn trường không khí có loại không nói được khẩn trương. Nhất là đối với toàn bộ yêu đồng thánh tộc mà nói, nội tâm tựa như là bị một bàn tay vô hình cho níu lấy, dù sao cũng hơi thở không nổi ngột ngạt. Lôi Côn, Ly Khôn hai người, một người đứng ở đông tây hai bên cạnh trên mặt bàn. Ở giữa một đạo ngang qua nam bắc hai địa phương cự khe phân liệt chiến trường. Người trước cầm trong tay lôi kinh kiếm, toàn thân trên dưới lôi hổ giao thoa, giống như một tôn khinh thường toàn trường, chấp trưởng lôi điện chi lực chiến thần. Ly Khôn hai con ngươi nhuộm dần tà mị tử mang, trong con mắt lộ ra băng lãnh xương hàn. Hừ, ngươi lôi đỉnh thánh tộc, đơn giản khinh người quá đáng. Ha ha ha ha. Lôi Côn từ âm thanh cười lạnh, người thắng thành vua, kẻ bại thành giặc, ngươi nếu có khả năng kia. Xin mời giữ vững các ngươi yêu đồng thánh tộc cuối cùng một đạo tôn nghiêm. Ha ha, không tới phiên ngươi tới nhắc nhở ta, ra chiêu đi. Ly Khôn lực cánh tay vừa nhấc, song quyền hoành nắm, giống như ảnh rực chạy trụ đồng dạng hào quang màu tím từ nó thể nội tràn đầy tiết ra. Lôi Côn kiếm mi móc nghiêng, khoe miệng nổi lên một vòng trêu tức độ cong. Để cho ngươi tiên cơ. Muốn chết. Ly Khôn hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi phát tiết xuất siêu phàm không gian rung động, nó nắm chắc hai tay năm ngón tay hướng ra ngoài nhếch lên, ông hoa. Trong chốc lát, bàng bạc như hồng hoang đồng dạng biển lửa màu tím rít gào trực tiếp là hướng phía Lôi Côn nghiêng thế mà đi. Là phần tịch thánh yêu viêm. Dưới trận trong lòng mọi người thất kinh. Ừm, tuy nói phần tịch thánh yêu viêm so với diệt thế thần phạt diễm kém hơn một chút, nhưng lực sát thương cũng không thể khinh thường, có thể trong nháy mắt buộc phát ra khổng lồ như thế trị số yêu viêm, Ly Khôn này cũng là không đơn giản. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù nói thế nào, yêu đồng cũng là thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch giới hạn một trong. Lời tuy như vậy, nhưng lôi đình thánh tộc không phải ngựa bình thường, con ngựa này so lạc đà cần phải lớn hơn nhiều lắm. Cùng bạo phần tịch yêu viêm lấy bài sơn đảo hải chi thế ép hướng về phía trước, trong khoảnh khắc liền chiếm cứ phạm vi lớn lăng tiêu thiên đài sân bãi. Tại ly khôn không chế giới, phần tịch yêu viêm tại hai bên trái phải hướng phía lôi côn tiến hành cuốn về sau, tiếp theo hình thành một luồng ngang qua ngàn trượng kinh khủng vòng xoáy phong bạo đem hắn bao phủ phong tỏa ở trong đó. Hừ, ta muốn cho ngươi biết mặt, cẩu vật. Ly khôn bên mặt hình dáng nổi lên một vòng ngoan lệ. Từ trước đó tại đấu vòng loại đông khu quảng trường bắt đầu, lại đến lôi đỉnh đại đế leo lên yêu đồng đế tòa đài, cùng với vừa rồi lôi côn kiếm chỉ yêu đồng thánh tộc thính phòng vị, Ly khôn đã đối với hắn hận thấu xương. Quấy trời động địa phong bạo màu tím xâm lấn lại áp xúc lôi côn phạm vi hoạt động. Tiếp theo, Ly khôn năm ngón tay cách không nắm chặt, nghiêm nghị quát, táng tịch, rào sát, rào sát. Tại yêu đồng chi lực nguyên bản trên cơ sở diễn sinh mà thành càng cường sát hơn chiêu. Dứt lời trong nháy mắt, cái kia cao tốc vận chuyển trong gió lốc bên cạnh đúng là kịch liệt biến bén nhọn sắc bén, nhìn qua tựa như là vô số đạo kịch liệt chuyển động màu tím cắt miếng, tê không liệt khí, xoắn nát hết thảy. Hừ. Lôi côn trên mặt không chút nào lộ ra vẻ sợ hãi, ngay tại hủy diệt chi thế tại bát phương tụ lại tại trước người thời khắc, lôi côn hai con ngươi lóe ra hoa mỹ hổ quang điện, lập tức, hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm hướng lên trên, ngàn vạn lôi đỉnh ánh sáng rượu thí như thánh quang nở rộ. Ầm ầm. Chói mắt lôi mang chùm sáng tựa như du thoán múa không long xà, xen lẫn trong quá trình, kịch liệt tụ tập thành một đạo lạnh thấu xương siêu phàm trảm thiên kiếm trụ. Lôi kinh trảm. Lạnh giọng quát nhẹ, lôi đình một kiếm lấy khai thiên tích địa chi thế hướng phía trước nổi giận chém xuống. Bang. Vành. Thiên địa kinh hãi, càn khôn thất sắc, tụ tập vô tận lôi điện thần uy kiếm trụ tựa như ngăn nước đồng dạng trực tiếp đem tầng kia tầng màu tím yêu viêm phong bạo cho phá vỡ. Tính cả chạm đất mặt kịch liệt vỡ ra to lớn khe rãnh, bị cưỡng ép phá phân màu tím biển động phân biệt hướng phía hai bên trái phải xốc lên. Lôi côn mang theo nghiền ngẫm tầm mắt trực tiếp quét về phía khe rãnh cuối Ly Khôn. Ha ha, ngươi nếu có thể tại trên tay của ta đi qua năm chiêu, liền coi như ta thua. Năm chiêu. Lời vừa nói ra, dưới trận đám người không khỏi tối hít sâu một hơi. Cuồng ngạo. Cỡ nào cuồng ngạo. Dù nói thế nào, Ly Khôn cũng là yêu đồng thánh tộc tông hệ nhất mạch, mặc dù đoạt giải quán quân tiếng hô kém xa mặt khác các tộc siêu cấp yêu nghiệt, có thể cuối cùng cũng là chuẩn đế cảnh cường giả, Lôi Côn cũng dám ra này cuồng ngôn. Ly Khôn sắc mặt hiện lạnh. Hừ, đừng đem chính mình chơi thoát, ta Ly Khôn mặc dù giàu gì, cũng không phải như ngươi loại này cuồng vọng chi đồ có khả năng so sánh được. Ha ha ha ha ha, ta tới. Trên mặt của Lôi Côn triển lộ ra một vòng điên cuồng lại giữ tợn cười nhạo. Kho xoẹt. Gấp gáp hồ quang điện cắt phân khí lưu thanh âm rất là thanh thúy, trước mắt mọi người chỉ cảm thấy một chuỗi hồ quang lấp lóe, Lôi Côn cầm kiếm mà lên, vào hư không bên trong lôi ra liên tiếp màu bạc cung bóng, lạnh thấu xương siêu phàm khí tức lập tức ép gần đến Ly Khôn trước mặt, đáng sợ kiếm thế hướng phía đối phương toàn bộ ép dưới. Hừ. Ly Khôn ánh mắt run lên, trong con mắt bảy viên điểm đen nhanh chóng chuyển động. Ầm ầm. Theo một luồng phần thiên màu tím yêu viêm ở trong thiên địa nhấc lên, Ly Khôn xung quanh mặt bản phun nước nổ tung, vô số đạo chùm sáng màu tím lẫn nhau cuốn giao vần quanh, tiếp lấy một tôn bá khí siêu phàm, thân đạt mấy trăm trượng quái vật khổng lồ thông suốt kinh hiện tại Ly Khôn trước người. Là Tịch Diệt Ma Linh. Dưới trận có người hoảng sợ nói. Chậc chậc, yêu đồng lực lượng hay là mạnh a? Lôi Côn muốn năm chiêu thủ thắng lời nói, đoán chừng có chút gian nan. Tịch Diệt Ma Linh, toàn thân tử diễm đốt động, tản ra yêu thần khí tức. Nó khổng lồ tay lớn nhô ra, năm ngón tay tựa như thần ma chi thủ hướng phía Lôi Côn nắm đi. Hắc. Lôi Côn phi phàm không có nửa phần bối rối, càng là không có bất kỳ cái gì rút lui thân né tránh ý tứ, lôi kình kiếm chấp giữ tại trước, lấy chính diện đâm hình thức đón lấy Tịch Diệt Ma Linh che trời đại thủ. Đang di động trong quá trình, Lôi Côn rời nhanh tăng vọt, đồng thời toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy vô số đạo lôi điện trùng sáng. Hướng về sau lôi kéo lôi trụ hồ quang điện tại lưỡi kiếm phía trên như tật phong chạy trốn, Lôi Côn trong nháy mắt hóa thân thành một cái sắc bén lôi điện ảnh nhận, trực tiếp là trùng kích tại Tịch Diệt Ma Linh cự thủ phía trên. Bang! Lôi mang phun bạo, cực quang bắn ra bốn phía. Tính cả lấy quán nhị nhức góc nặng nề tiếng vang, Lôi Côn biến thành lôi điện ảnh nhận trực tiếp quán xuyên Tịch Diệt Ma Linh cái kia khổng lồ bàn tay. Suy suy! Vô số đạo lóa mắt lại nóng nảy lôi mang tựa như từng chùm lạnh thấu xương trường thương. Tại bàn tay kia trước sau tùy ý toán loạn. Thông suốt. Thật mạnh. Dưới trận đám người con ngươi đều là ẩn ẩn rung động co vào, Lôi Côn khí thế quả thực quá mức bá đạo, căn bản liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Không đợi Ly Khôn kịp phản ứng, từ Tịch Diệt Ma Linh lòng bàn tay xuyên phá đi ra Lôi Côn lần nữa lăng không nhất kiếm. Vụt. Một chùm kinh thiên lôi mang ánh sáng rượu xé rách thương khung, ví như thần phạt giáng thế. Trong chốc lát, Ly Khôn chỗ triệu hoán đi ra tịch diệt ma linh nó toàn bộ cánh tay phải thình lình bị cái kia sáng chói kiếm mang cho chặt đứt hạ xuống. Khổng lồ cánh tay phải trong nháy mắt cùng với tịch diệt ma linh bả vai tách rời. Nhưng, kinh khủng hơn kiếm thế nhanh chóng hướng phía ma linh hậu phương Ly Khôn xâm nhập mà đi. Đám người hoảng hốt. Yêu đồng thánh tộc một đoàn người cũng là khiếp sợ không thôi. Ly Khôn càng kinh hãi hơn thất sắc. Người! Nó hiện ra tử mang song đồng rung rẩy, lại là liền làm ra bất luận cái gì cách đối phó thời gian đều không có. Lôi côn thân hình thông suốt hóa thành một vòng cực quang lướt đến. Quang diễn, kiếm tô đạo. Băng lãnh lại nhẹ chào thanh âm phảng phất tại bốn phương tám hướng từng cái bất đồng góc độ xâm lấn Ly Khôn màng nhĩ. Tiếp theo, không có gì sánh kịp sát phạt chi khí từ nam đến bắc đột kích. Vụt. Hiu. Một giây sau, từng đạo răng khắp nơi, bất ổn lôi điện chùm sáng cao thấp không đều xen lẫn tại Ly Khôn ngoài thân. Mỗi một đạo màu bạc lôi trụ ví như cắt phân không gian cực mang kích quang. Sắc bén. Lộng lẫy. Quang ảnh như thoi đưa, chiếu rọi thiên địa. Đặc biệt hoa lệ hình ảnh kinh diễm toàn trường mỗi người thị giác thần kinh. Một màn này hùng vĩ trình độ không thua kém một chút nào vừa rồi Vũ Thần Ẩn cùng Thần Cảnh Phong một trận chiến rung động chẳng cảnh. Xa xa nhìn lại, Ly Khôn phảng phất thân rơi vào một tòa cực không theo quy tắc lập thể lôi vong bên trong, từng đạo buộc phát cực mạnh lực cắt lôi điện nguồn sáng lấp lóe ở tại ngoài thân. T. Huyết nhục bị cắt phân thanh âm rõ ràng chói tai. Trên thân của Ly Khôn lập tức liên tiếp bị vẽ xuyên một đạo lại một đạo vết máu vết thương. Ly Khôn. Yêu đồng thánh tộc mọi người đều là mặt như màu đất. Thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan cũng là hai tay nắm tay, lo lắng không thôi. Trong chớp mắt, Ly Khôn đã biến thành một cái huyết nhân. Mà, ngay tại nó chuẩn bị quan trọng hàm răng, ý đồ xông phá trói buộc thời khắc, một vòng hiển thị rõ khinh miệt trào phúng thanh âm ở tại vang lên bên hai. Ha ha, xem ra ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi rồi, liền năm chiêu cũng không dùng tới. Không dùng được. Cái gì? Ly Khôn trong lòng hoảng hốt. Hiu. Một loáng sau cái kia, một vòng lôi ảnh hiện lên. Ly Khôn thân hình phía bên phải thình lình kinh hiện một đạo lăng lệ thân ảnh. Bối rối tại trên mặt của Ly Khôn lan tràn. Không đợi tới kịp rút lui. T. Lợi khí đâm xuyên huyết nhục gấp rút thanh thế lần nữa hù dọa, Ly Khôn hai mắt muốn nức, chợt cảm thấy lồng ngực kịch liệt đau nhức truyền đến, chỉ gặp một thanh chập trần màu bạc hồ quang điện lợi kiếm trực tiếp là quán xuyên đối phương thân thể. Ngươi quá yếu. Mặt khác, nhớ kỹ tên của ta, Lôi Côn. Chương 1632, Chu Tâm. Ngươi quá yếu. Mặt khác, nhớ kỹ tên của ta, Lôi Côn. Giống như lôi đỉnh thanh thế nổ vang khắp cả Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu trên dưới. Lôi Côn. Tựa như là đối với chủ quyền cường thế tuyên cáo. Oanh oảnh. Trong chốc lát, toàn bộ sân thượng thi đấu khu lập tức vỡ tổ một dạng, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nồng đậm kinh hãi chi ý. Nhưng, yêu đồng thánh tộc cái kia một bên, lại là toàn viên hãi nhiên. Thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan, tứ trưởng lão bọn người đều sắc mặt trắng bệnh. Từng cái muốn rách cả mí mắt, vừa kinh vừa sợ. Kinh hãi. Trái tim của mỗi người đều vẫn còn kinh hãi. Trên mặt bàn, cái kia khổng lồ như núi tịch diệt ma linh cấp tốc giải thể, vỡ nát thành ngàn vạn tinh mảnh mảnh vỡ, cái kia giống như biển động trồng lên đồng dạng màu tím yêu viêm cũng nhanh chóng biến mất xuống dưới. Tính cả cùng một chỗ chìm xuống, còn có toàn trường tất cả yêu đồng thánh tộc người tới nội tâm. Ha ha, thật là quá yếu, đây chính là các ngươi yêu đồng thánh tộc trình độ sao? Đạm mạc ngạo nghễ tư thái tại trên mặt của Lôi Côn tùy ý hiện hiện. Nó trong lòng bàn tay lôi kình kiếm không ngừng lóe ra nóng nảy vui mừng hồ quang điện tiểu xà, đan sen huỳnh quang lưới kiếm trực tiếp là đâm xuyên qua Ly Khôn phía sau lưng, giống như một chùm sáng rượu chạy trốn. Thời khắc này Ly Khôn, máu me khắp người. Nó song đồng cũng không bị khống chế từ yêu dị màu tím trở về đến nguyên sắc. Khuôn mặt tái nhợt tràn đầy không cam lòng cùng tăng giận, nhưng cũng lại là như vậy vô lực. Các đại thánh tộc mọi người vẻ mặt không đồng nhất. Có hơi có vẻ tiếc hận, có mang theo thương hại, cũng có ném lấy cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Ai? Phần Thiên Thánh tộc Viêm Hàn Vũ cùng Tinh Thần Thánh tộc Thần Cảnh Phong liếc nhau, không khỏi lắc đầu cười cười, nếu là cùng Ly Khôn so sánh với, hai người bọn họ cũng coi là may mắn. Ha ha, thật sự là trận trò hay đâu. Long Huyết Thánh tộc Long Diệt ngược lại là xem thường, hai tay vây quanh trước người, hai đầu lông mày mang theo một vòng trào phúng. Hồng Hoang Thánh tộc Vu Sa, Vòng Huy Thánh tộc Lục Ngọc Chí bọn người cũng là hiện ra một vòng lô mãng ý cười. Tự rước lấy nhục. Lục Ngọc Chí khinh thường nói. Một bên Vũ Thần Ẩn lông mày gảy nhẹ, so với những người khác, hắn lại là lộ ra hứng hở, tựa hồ trên đài tràng cảnh cũng không cho nó mang đến quá nhiều tâm tình chập chờn. Có chút hung ác rồi. Dưới trận những người khác bảy từ từ tỉnh táo lại. Lôi Côn đây cũng quá mạnh đi. Khó trách Lôi Đình Thánh tộc nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý lộ ra hắn tồn tại, thiên phú này căn bản không thua tại những cái kia mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt.

Nhìn qua thân ảnh tuổi trẻ kia, Lôi Côn mí mắt nhẹ giơ lên, trong mắt tràn ra mấy phần lạnh ý. Có chút ý tứ. Đối phương không nói. Suy suy. Tiếp theo, một chùm màu tím hồ quang điện từ nó lòng bàn tay nổi lên. Vụt một cái sục sôi lợi khí thanh âm rung động, trong lòng bàn tay của hắn thông suốt kinh hiện ra một thanh kiếm sắc, tại màu tím lôi hồ vờn quanh dưới, trôi này lợi kiếm nhanh chóng dài ra, đồng thời lập tức diễn sinh thành một cây sắc bén lạnh thương. Chập chân hồ quang điện thương nhận kéo tại trên mặt bàn, vạch ra một đạo chỉnh tề lại thâm thúy vết tích. Mặt của mọi người sắc khẽ biến. Tiếng lòng đều là không tự chủ được kéo căng. Đối phương phảng phất môi đi ra một bước, tựa như là vô hình trọng truy đồng dạng đánh tại mỗi người khí miệng phía trên. Lăng lệ trường thương tại mặt đất kéo lấy, ví như vẽ tại chúng nhân trong lòng bên trên, có loại không nói được bén nhọn. Ngay tại giữa hai bên khoảng cách không đến trăm trượng chi địa thời điểm, thân ảnh tuổi trẻ kia thông suốt bước lên trường thương trong tay, ba thước thương mang lấp lóe, băng lánh mũi thương đang chỉ phía trước Lôi Côn. Như là vừa rồi Lôi Côn chỉ vào Ly Khôn một dạng. Lấy mũi thương chỉ người, trực tiếp nhất khiêu khích. Cũng là nhất là ngay thẳng vũ nhục. Nó khinh miệt trình độ, càng sâu lấy kiếm chỉ người. Người kia trong mắt hình như có màu tím hồ quang điện hiện lên, tiếp theo, khỏe miệng trao lên, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Nếu có thể tiếp ta 5 chiêu, coi như ngươi thắng. Chương 1633, lại là một đôi yêu đồng. Nếu có thể tiếp ta 5 chiêu, coi như ngươi thắng. Giống nhau lời nói. Từ người khác nhau trong miệng nói ra. Đây là trước đó Lôi Côn đối Ly Khôn sở hạ đạt khinh miệt ngữ điệu. Hoa. Trong chốc lát, toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu lập tức một mảnh xôn xao. Toàn trường tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn qua đạo kia cầm thương chỉ vào Lôi Côn tuổi trẻ thân ảnh. Thật cuồng. Thật là thật cuồng. Liền xem như mấy cái kia mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại đều không dám nói ra những lời này đi. Nội tâm của mọi người không ngừng treo lên. Lại liền Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong, Lâu Thính Ngữ bọn người là vẫn còn kinh ngạc nhìn xem trên đài người kia. Gia hòa này. Cửu U thánh tộc cái kia một bên, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Là mới vừa rồi cùng Mộng Thường tiểu thư cùng đi đến người kia sao? Ừm, chính là hắn. Hắn là yêu đồng thánh tộc A. Nhưng, không chỉ có là cửu U thánh tộc, liền liền yêu đồng thánh tộc một đoàn người đều là một mặt trịnh trọng. Hoàn toàn nhìn không thấu A. Trước đó tại Khôn Thành tiến đến tiếp đãi Sở Ngân Tình Văn, Nghiệp Khang hai người cũng đều lòng sinh kinh nghi. Thậm chí là liền Thiên Lang Tinh Vệ Nhiêu Phi Loan đều sâu cao mày. Bởi vì, liền liền hắn giờ phút này đều nhìn không thấu Sở Ngân sâu cạn. Ngoài ý muốn sau khi, dưới trận đám người đã có chấn kinh người, cũng có ném lấy khinh thường người. Người kia tám thành là điên rồi đi. Năm chiêu đánh bại Lôi Côn, loại lời này vậy mà đều nói ra miệng. Hắn cho là mình là Vũ Thần Ẩn hay là Mạc Nan Toàn đâu. Chỉ sợ là Vũ Thần Ẩn cùng Mạc Nan Toàn, đều chưa chắc có thể mấy chiêu bên trong đánh bại Lôi Côn A. Luân hồi thánh tộc, Vũ Thần Ẩn. Bất luận là ở đây bên ngoài, hay là ở đây dưới, đều tuyệt đối là làm cho người chú mục tồn tại. Liên chiến Viêm Hàn Vũ cùng Thần Cảnh Phong, phân biệt chỉ dùng 4 chiêu cùng 5 chiêu. Mà, thôn vệ thánh tộc Mạc Nan Toàn, vẹn vẹn 3 chiêu thất bại đại hoàng thánh tộc Liêu Dũng. Hiện tại đối với mấy cái này mẫn cảm số lượng, đám người cũng đều theo bản năng đem ánh mắt quét về phía luân hồi thánh tộc cùng thôn vệ thánh tộc bên kia ghế. Mạc Nan Toàn sắc mặt tương đối bình tĩnh, cùng bình thường người xem một dạng, lặng lặng nhìn trên trận biến hóa. Vũ Thần Ẩn liền càng không cần phải nói, mặc kệ là từ lúc nào, đều là một bộ hứng hở lười nhác bộ dáng. Lại tới cái tự rước lấy nhục. Một bên Lục Ngọc Chí bước lên một vòng khinh thường cười lạnh. Lạnh thấu xương lặng yên biến gấp gáp. Lăng Tiêu Thiên Đài bên trên không khí tốc độ chạy đều phảng phất tại liên tục không ngừng tăng trưởng tăng lên. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại Sở Ngân trong tay lạnh thương phía trên phát ra bén nhọn khiêu khích chi ý, Lôi Côn sắc mặt lặng yên che kín xương hàn, nhưng nó khỏe miệng lại là dơ lên một chút âm lệ cười nhạo. Nam chiêu. Ha ha. Lôi Côn nhẹ giọng hà hơi, thần sắc có chút ý vị sâu xa. Ta hiện tại một chút đều không muốn biết ngươi là người nào. Bởi vì, thanh âm ngừng lại, tầm mắt biến ngoan lệ phi thường. Ta giờ phút này chỉ muốn đem đầu của ngươi cùng tứ chi đều tháo xuống. Sở Ngân Tuấn lông mày gảy nhẹ, chuẩn bị xong. Muốn chết. Lôi Côn trong mắt sát ý phun trào, trong lòng bàn tay Lôi Kình kiếm buộc phát ra sáng chói màu bạc lôi mang, tiếp lấy cầm kiếm mà lên, tại chỗ lưu lại một vòng lôi hồ tàn ảnh, nhấc lên một luồng chém giết thế phóng tới Sở Ngân. Cũng liền tại cùng một chốc lát, Sở Ngân cổ tay khẽ đảo, năm ngón tay buông lỏng. Vụt một cái trầm ổn sục sôi tiếng kim loại rung, trong tay vô tướng đế nhận biến thành lạnh thương thông suốt bạo tập ra ngoài. Nóng nảy màu tím hồ quang điện giống như sinh động rồng có sừng linh dây leo, xen lẫn tại mũi thương trên dưới. Một điểm hàn mang tới trước, lập tức thương xuất như long. Siêu phàm lạnh thấu xương bá khí ví như cầu vồng xuyên qua tập mà qua, một cây trọng thương mang theo phá quân chi lực chính diện đâm đến Lôi Côn trước mặt. Người sau con ngươi ngưng lại, trong tay lôi kình kiếm trực tiếp tế ra, lăng lệ lưỡi kiếm cũng là mang theo cực kỳ cường đại xuyên thấu lực trùng kích đón lấy cái kia cán lạnh thương. Bang oanh. Lôi đỉnh giao thoa, quán nhĩ nhức óc. Màu bạc mũi kiếm tinh chuẩn không sai nên kích tại màu tím trên mũi thương, hai cái cực điểm giao hội va chạm, lập tức bạo liệt ra vạn đạo lôi hồ ánh sáng rượu. Nhưng, liền ở giây tiếp theo trùng, siêu một tiếng khí lưu rung động, một con mạnh mẽ đanh thép cánh tay vững vàng cầm trường thương phía trước. Thông suốt. Dưới trận trong lòng mọi người giật mình. Phi tiên thiểm quang. Đồng dạng đi tới thánh tộc đại hội sân bãi Khôn Lưu Sơn trưởng môn Công Dương Vũ hai mắt không khỏi nhếch lên. Nó lập tức nhận ra đây là hắn năm đó dựa vào thành danh tuyệt học nhất kiếm phi tiên thuật bên trong chiêu thức. Nhưng bây giờ Sở Ngân đã là đem chiêu này luyện tới lô hỏa thuần thành, tùy tâm sở dục trong nháy mắt liền có thể tiến hành cự ly xa chuyển vị. Cục. Cánh tay chớp nắm chặt lạnh thương chốc lát, lôi côn trong con mắt thỉnh lình phản chiếu lấy một tấm tuấn tú lại đạm mạc tuổi trẻ gương mặt. Hỗn loạn khí lãng trải rộng ra. Lôi côn trên mặt lóe lên âm lệ. Ha ha, tốc độ không sai. Chiêu thứ nhất. Sở Ngân trong miệng bình tĩnh phun ra mấy chữ. Cái gì? Lôi côn trong lòng giật mình. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Sở Ngân cái kia thâm thúy u ám hai con người thông suốt biến thành yêu dị màu tím. Lệ. Tính cả lấy một vòng bén nhọn không khí trên mình, kỳ dị lực lượng ba động ví như tràn lên mặt nước gợn sóng. Nhìn qua Sở Ngân cặp kia con mắt màu tím, lôi côn ý thức đúng là có một cái chớp mắt hoảng hốt. Huyễn thuật. Lôi côn vội vàng chấn định tâm thần. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là cái này thoáng qua tức thì công phu, Sở Ngân nghiêng người chính là một cái quét đường trọng chân rắn rắn chắc chắc trùng kích tại lôi côn trên lồng ngực. Vành. Nặng nề, bạo buồn bực tiếng vang liền giống bị vạn quân cự truy hung hăng đập trúng. Một vòng quần quận màu tím khí lãng sóng xung kích lập tức từ lôi côn trước người phát tiết ra ngoài, người sau hai mắt trợn lên, trực tiếp là phun ra một ngụm màu đến, đồng thời kính hướng về sau bay đi. Ông trời ơi! Đột nhiên xuất hiện một màn, lệnh toàn trường vô số người mở to hai mắt nhìn. Một cước liền đem lôi côn đạp thổ huyết. Đây cũng quá quá rung động a. Mà, lại làm mọi người thấy Sở Ngân trên mặt cặp kia tản ra tà mị khí tức tử nhãn thời khắc, không ức chế được không khí càng là nổ lật ra toàn trường. Yêu đồng. Là yêu đồng thánh thể huyết mạch giới hạn. Yêu đồng. Hai chữ này, trước đó đến cỡ nào lỗ mãng, giờ phút này liền đến cỡ nào nặng nề. Thân Cảnh Phong, Viêm Hàn Vũ, Long Diệt. Mặc Nan Toàn, Lục Ngọc Trí các loại một đám siêu cấp yêu nghiệt cũng là nhướng mày, không khỏi có chỗ kinh hãi. Vậy mà lại là một đôi yêu đồng. Yêu đồng thánh tộc người mạnh nhất không phải Lý Khôn sao? Ta biết hắn. Đứng sau lưng Thần Cảnh Phong Mạnh Tu Lâm mở miệng nói ra. Ồ, hắn gọi Sở Ngân, lúc trước chính là hắn dẫn người diệt Hồng Hoang thánh tộc thiết lập ở Trung Lục Nội Châu Chiến Thần Cung, mà lại. Mạnh Tu Lâm dừng một chút, còn nhìn xuống thần nhãn thánh tộc trên khán đài Bạch Thiện Dư. Lúc ấy Thiển Dư đại tiểu thư từng để cho ta cùng Địch Quỳnh, Lưu Miện tiến đến giải vây cho hắn. Cái gì? Bạch Thiển Dư để bọn hắn đi giúp Sở Ngân giải vây. Thần Cảnh Phong tựa hồ cũng không có quá dám tin tưởng mình nghe được. Thần nhãn thánh tộc đại tiểu thư, trợ giúp yêu đồng thánh tộc người. Loại sự tình này từ xưa đến nay căn bản không có khả năng phát sinh qua. Đồng thời, phần thiên thánh tộc cái kia một bên, Địch Quỳnh cũng rõ ràng tại Viêm Hàn Vũ bên thai nói nhỏ vài câu. Thần Cảnh Phong cùng Viêm Hàn Vũ không hẹn mà cùng đem ánh mắt quét về phía Bạch Thiển Dư vị trí. Thời khắc này Bạch Thiển Dư chỉ là lẳng lặng nhìn qua Lăng Tiêu Thiên Đài phía trên, mặc dù mặt ngoài nhìn qua không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, có thể tại nàng cặp kia minh tú động lòng người hoa đào trong mắt, ẩn ẩn có một tia không dễ dàng phát giác thâm u phức tạp. Bọn hắn nhận biết. Nàng cung Sở Ngân, tuyệt đối nhận biết. Thần Cảnh Phong cùng Viêm Hàn Vũ trực tiếp có chỗ kết luận. Bởi vì Bạch Thiển Dư cho tới bây giờ liền vô dụng loại ánh mắt này nhìn qua hai người bọn họ. Mà lại, quan hệ còn không giống bình thường. Tựa hồ có chút buồn cười. Thần nhãn, yêu đồng. Cái này là dạng gì túc địch cùng vận mệnh? Ông, bị Sở Ngân một chiêu đánh bay lôi côn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng câu chiến, nó hai mắt lóe ra nồng đậm hung ác chi ý. Ngươi thật là đáng chết ta. Lôi côn lửa giận bốc lên, nó lập tức buộc phát ra vô cùng lạnh thấu xương bàng bạc kiếm thế. Quang diễn, kiếm tô đạo. Hiển thị rõ sát ý thanh thế tại bốn phương tám hướng từng cái bất đồng góc độ khởi xướng xâm lấn. Gấp gáp rét lạnh sát phạt chi khí từ nam đến bắc toàn trường. Siêu. Hưu. Lôi côn trong nháy mắt hóa thành một vòng quang rực biến mất tại nguyên chỗ, giang khắp nơi, bất ổn lôi mang chùm sáng cao thấp không đều xen lẫn tại Sở Ngân ngoài thân. Ví như cắt tiến hành cùng lúc không vũ trụ cực mang kích quang. Phong mang. Sáng chói. Quang ảnh như thoi đưa, chiếu rọi thiên địa. Ở trên một trận, một kiếm này, trực tiếp là đặt vững đánh bại Ly Khôn thắng cục cơ sở. Rất hiển nhiên. Lôi côn nổi giận.

trong mắt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Ầm. Đông Dương ngắn ngủi dừng lại thời khắc, một chùm xuyên qua loạn thế cực quang đống nhiên xé rách đoàn kia to lớn hình cầu thiểm điện thể. Càn khôn thất sắc. Một vòng mênh mông vầng sáng màu bạc phát tiết trời cao, đếm mãi không hết lôi đỉnh kiếm khí đãng tung tóe linh vụ phong phía trên. Toàn trường đám người quá sợ hãi, nhất là lôi đỉnh thánh tộc đám người, càng là sắc mặt kỳ biến. Cái kia một chùm quanh quần sốt ruột đột nhiên lôi mang thương mang xé rách tầng tầng phong bạo sau đó, vẫn như cũng là thế không thể đỡ trùng kích tại tôn này khổng lồ lôi đỉnh kình côn phía trên. T. Rào sát hủy diệt. Giống như đâm rách hư không tuyệt thế ảnh nhận, tại vô số cặp hai nhiên vô cùng tầm mắt nhìn soi mói, tôn này lôi đỉnh kình côn ví như nổ tung thủy cầu, thân thể to lớn trực tiếp bị rào vỡ nát, tiếp theo hóa thành đầy trời quang ảnh mảnh vỡ, trộn lẫn lấy cuồng loạn phong bạo càn quét thiên địa. Nhìn qua một màn này, lôi côn trong lòng hoảng hốt, sắc mặt kỳ biến. Làm sao có thể? Giờ phút này, một luồng lớn lao cảm giác bị thất bại nhanh chóng xông lên đầu. Nhưng, đúng lúc này, bụi bặm tràn ngập trong hư không, tàn ảnh cấp động, một cây trường thương vạch ra hùng hồn khí lãng bay tập đến lôi côn trước mặt. Phong bạo phá vỡ, phong mang tuyệt luân. Lôi côn kinh hoàng thời khắc, vội vàng đem lôi kình kiếm trong tay hoành ngăn tại trước người. Ầm. Lăng lệ mũi thương rắn rắn chắc chắc trùng kích tại lôi kình kiếm trên thân kiếm, một vòng chói mắt ánh sáng rượu tràn ra, lôi côn hét lớn một tiếng, cung ngay. Coi như ở dây tiếp theo chung, giữa thiên địa giống như mị ảnh chớp động, một đạo lóe ra màu tím hồ quang điện cánh tay một mực cầm cái kia cán lạnh thương phần đuôi. Kho xoẹt. Liên tục điện mang tựa như linh dây leo đồng dạng cấp tốc chui lên trên thân thương dưới. Nhất là mũi thương chung quanh, càng là kịch liệt biến lăng lệ. Chiêu thứ tư. Nương theo lấy băng lánh mà trêu tức thanh âm, chống đỡ tại lôi kình kiếm trong thân kiếm đoạn lạnh thương thông suốt buộc phát ra cực độ đáng sợ xuyên qua trời cự lực. Kinh khủng lại mãnh liệt lực trùng kích đều tập trung ở mũi thương một điểm. Vô tận ánh sáng rượu cùng tử mang từ đó phun bạo phun tung tóe. Đinh một tiếng trọng hưởng, lôi côn cái kia đón đỡ trước người lôi kình kiếm trực tiếp là ứng thanh mà đức. Cái gì? Đám người hoảng hốt. Từng cái trái tim đều phảng phất ngừng đập. Mà, lôi côn con ngươi kịch liệt co lại thành to bằng mũi kim. Trước đó chưa bao giờ có sợ hãi lập tức chiếm lĩnh hắn cả gương mặt. Băng lãnh mà vô tình mũi thương đánh gãy lôi kình kiếm, mang theo ba thước thương mang tiến nhanh thẳng xuống dưới. Xoẹt. Ấm áp máu tươi vẩy ra bầu trời, toàn bộ thế giới phảng phất chìm vào trong mờ tối, tại vô số cặp như muốn bạo liệt tầm mắt dưới, cái kia du thoán lấy nóng nảy hồ quang điện trường thương trực tiếp là quán xuyên lôi côn niết hầu. Ba thước thương ảnh, sát khí như tê dại. Thế như mưa gió lớn đến trước. Tuyệt thế phong nhận, trù tận thiên mang. Một thương chọn xuyên lôi đình máu. Chương 1635, nhớ kỹ tên của ta. Ba thước thương mang, dài thân thể thẳng xuống dưới. Giống như cái kia xuyên qua loạn thạch lôi đình, trực tiếp là đâm thủng lôi côn niết hầu. Loảng xoảng. Một màn này kinh hiện, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ vang tại toàn trường tất cả mọi người trong óc. Hư không bên trên hình ảnh tựa như dừng lại một dạng, thật sâu khảm vào mỗi người chỗ sâu trong con người. Thập phương đế tọa trên đài. Lôi đình đại đế thông suốt đứng dậy, hai mắt trợn trừng, nắm chắc quyền tí trên dưới điện mang lấp lóe. Mấy vị khác đại đế cũng là có chỗ động dung. Run sợ gió gào thét, sương bụi đầy trời. Sở ngân trong tay vô tướng đế nhận biến thành tám thước lạnh thương ví như một chùm cực mang, một mực cố định tại lôi côn cổ họng vị trí. Dính lấy vết máu thương nhận trực tiếp từ đối phương phần gãy ổ xuyên ra, hoa mỹ hổ quang điện, thượng hạ du vọt. Lôi côn muốn rách cả mí mắt, trải rộng sợ hãi khuôn mặt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Rất nhỏ hơi co lại động run rẩy hai mắt, phản chiếu lấy sở ngân trên mặt cặp kia tựa như yêu thần đồng dạng tà mị con mắt màu tím. Cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Sở ngân khỏe miệng bước lên một vòng loan đao đồng dạng độ cong, nó lấy nhất là trêu tức tư thái cười nhìn lấy lôi côn cái kia không ngừng trướng hồng phát tím khuôn mặt. Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Thét hỏi. Quát tháo. Càng là khiêu khích cùng trào phúng. Sở ngân thanh âm lần nữa đề cao, như kinh lôi vang vọng khắp cả linh vụ phong trên không. Cũng chỉ có chút bản lãnh này, ngươi cũng xứng nói muốn lấy thay ta yêu đồng thánh tộc. Ầm ầm. Giữa thiên địa lôi bạo trồng lên, rung động đang ngồi trái tim của mỗi người. Chút bản lãnh này, ngươi cũng xứng. Mấy chữ này, tựa như là một cái tát vang dội hung hăng phiến tại lôi đỉnh thánh tộc trên mặt mọi người. Đồng dạng cũng là trùng điệp phiến lúc trước những cái kia hô to lôi đỉnh thánh tộc mạnh nhất trên mặt mọi người. Mộng. Tất cả mọi người mộng. Vừa rồi những cái kia hô to lôi đỉnh thánh tộc là mạnh nhất thánh tộc người. Giờ phút này toàn bộ đều biến thành câm điếc, phảng phất sở ngân trong tay cái kia cây trường thương đâm thủng qua không chỉ là lôi côn niết hầu, cũng cùng nhau quán xuyên trái tim của bọn hắn. Ngay cả ta bốn chiêu đều không tiếp nổi phế vật, ngươi cũng xứng khiêu khích ta yêu đồng thánh tộc uy nghiêm. Chữ chữ như cơ. Bén nhọn chói tai. Giờ khắc này, Lôi đình thánh tộc toàn viên mặt như màu đất. Nhất là đứng tại yêu đồng đế tọa đài bên trên lôi đình đại đế, sắc mặt càng là âm trầm tái nhợt. Bá khí, bá đạo, bá giận. Giờ phút này, yêu đồng thánh tộc tất cả mọi người không khỏi đỏ cả vành mắt, mỗi người chỉ cảm thấy nhiệt huyết đều đang sôi trào. Nếu như nói vừa rồi Ly Khôn chiến bại thời điểm, bọn họ nhất tộc đến cỡ nào biệt khuất lời nói, như vậy hiện tại, liền đến cỡ nào thoải mái lâm ly. Đây là một ngụm ác khí. Một ngụm phiến tại trên mặt tất cả mọi người ác khí. Càng là những năm này đến nay, giấu ở trong lòng khó mà phát tiết ác khí. Nói hay lắm. Thiên lang tinh vệ Nhiêu Phi Loan không khỏi chạy xuống hai hàng nam nhân nhiệt lệ, yêu đồng thánh tộc, vĩnh viễn không khuất phục. Nhìn xem cảm xúc kích động không thôi Nhiêu Phi Loan, Ly Vô Thương cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên trời, thật sâu nhắm lại phiếm hồng con mắt. Bị hắc ám thôn phệ tia sáng, lại một lần xuyên phá cái kia tầng mây dày đặc về hướng đại địa. Tứ trưởng lao cái kia đôi mắt giàn mua vẫn đục lại lần nữa tỏa ra chờ mong ánh sáng. Ta đều nhanh muốn khóc. Tiêu Tiểu Huyền cái kia bên cạnh chưa phát giác lệ nóng doanh trọng. Diệp Giao, Long Thanh Dương, Long Huyền Sương bọn người cũng là bị thời khắc này không khí tiếp xúc động, bọn hắn là hiểu rõ nhất Sở Ngân người. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu, Sở Ngân liền không có biểu hiện ra cái gì cảm xúc bên trên ba động. Có thể trên thực tế, tại nội tâm của hắn, đã sớm tích lũy một đám lửa núi. Từ đấu vòng loại đông khu quảng trường bắt đầu, lôi đình thánh tộc hùng hổ doa người, lại đến lôi đình đại đế dẫm lên yêu đồng đế tọa đài ngồi tại yêu đồng đại đế vị trí, cuối cùng là lôi côn lấy kiếm chỉ yêu đồng thánh tộc thính phòng vị. Đối phương làm ra mỗi một việc, đều thật sâu kích thích Sở Ngân thần kinh nhạy cảm. Khinh người quá đáng. Thật là khinh người quá đáng. Thậm chí liền yêu đồng thánh tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm đều vọng tưởng trả đạp cướp đi. Nhưng, khinh người người, hàng bị lấn. Vũ nhục người khác, hàng bị nhục. Yêu đồng thánh tộc chỗ vứt bỏ mặt mũi, Sở Ngân chắc chắn cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về. Sắc bén lạnh thương một mực định trụ lôi côn nhất hầu. Đối mặt tại Sở Ngân luân phiên thét hỏi, đối phương cái kia không ngừng phun ra bọt máu bờ môi có chút rung động, lại là không phát ra được nửa điểm thanh âm. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, trên mặt hiện ra khinh ngạo ý cười. Nhớ kỹ tên của ta. Yêu đồng thánh tộc, Sở Ngân. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cái kia xuyên qua lôi côn nhất hầu lạnh thương đúng là biến hai bên sắc bén. Trường thương lạnh như băng lập tức hóa thành lăng lệ đế lưỡi đao thần kiếm. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên nhất biến. Lôi côn con ngươi cũng là kịch liệt co rụt lại. Chiêu thứ 5. Sở Ngân thanh âm băng lãnh như hàn nhận. T. Lưỡi dao cắt phân huyết nhục thanh thế đặc biệt bén nhọn chói tai, Sở Ngân trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận trở tay vẩy một cái, tính cả lấy một chùm kinh diễm thiên địa lôi điện màu tím ánh sáng rượu, tại vô số cặp như muốn kinh nổ dưới ánh mắt, lôi côn thân thể một phân thành hai, trực tiếp bị chém thành hai khúc. Ầm ầm. Kinh hãi, rung động, sợ hãi. Mưa máu bao tô múa, nội tạng cùng bay, toàn trường mọi người không khỏi cả kinh đầu phá run lên, tay chân băng lãnh. Đang ngồi mỗi người nội tâm, giật mình lại kinh, biến sắc lại biến. Trên bầu trời hình ảnh, trực tiếp là thật sâu khắc sâu vào mỗi cái bộ não người ở trong. Nhớ kỹ tên của ta. Bên trên một trận, lôi côn lấy vương giả tư thái đối với Ly Khôn nói ra câu nói này. Lời giống vậy, đồng dạng nói, đồng dạng vương giả tư thái, lại là triệt để đổi vị trí. Yêu đồng thánh tộc, Sở Ngân. Lôi côn rốt cục biết được cái tên này, nhưng là tại trước khi chết. Câu chiến. Bốn phía câu chiến. Thân Cảnh Phong, Viêm Hàn Vũ, Sâm Viễn, Mạc Nan toàn các loại tộc thiên tài yêu nghiệt cũng không khỏi nhíu chặt lông mày, mỗi một đôi mắt đều tại bất an run rẩy. Thập Phương Đế tọa trên đài. Lôi đỉnh đại đế song quyền bóp khanh khách rung động, trong mắt hắn rung động khó mà ức chế rét lạnh sát ý. Cách đó không xa phần thiên đại đế tầm mắt hơi nghiêng, nhàn nhạt lườm đối phương một chút. Mấy vị khác đại đế cũng đều ghé mắt quét mắt lên cơn giận dữ Lôi đỉnh đại đế. Rất hiển nhiên, Lôi đỉnh đại đế cũng biết ánh mắt của bọn hắn đều đại biểu cho có ý tứ gì. Thánh tộc đại hội. Thử thương nghe theo mệnh trời. Cho dù là đại đế, cũng tuyệt đối không thể bước chân tại trên đài bất luận cái gì một trận tranh đấu. Cứ việc nội tâm tràn ngập vô hạn sát ý. Nhưng Lôi đỉnh đại đế cuối cùng vẫn là cố nén đem nội tâm lửa giận ép xuống. Lôi kinh kiếm, đoạn. Lôi côn, vong. Giờ phút này, Lôi đỉnh thánh tộc trước đó hữu ý vô ý bên trong dành cho yêu đồng thánh tộc mang tới vũ nhục cùng khiêu khích. Trực tiếp tại gấp trăm lần hoàn trả trở về. Chiếm cứ yêu đồng đế tòa đài. Cho cười. Chuyện hướng đi, không chỉ có xa xa thoát ly lôi đỉnh thánh tộc khống chế, càng là bị cho bọn hắn mang đến không tưởng tượng được nặng nề phản kích. Chính là hắn, chính là hắn. Mà, đúng lúc này, dưới trận lần nữa hù dọa một đạo tràn ngập kinh hãi thanh âm. Trung kỳ tỷ chính là bại trên tay hắn. Còn có mộ dung diệu cùng lâm ảm, đều là bại vào tay hắn. Chương 1636, yêu đồng, chính là yêu đồng. Chính là hắn, chính là hắn. trung kỳ tỷ chính là bại trên tay hắn. Sấm sét giữa trời quang theo nhau mà tới, trực tiếp là chấn động đến đám người tê cả da đầu. Có mặt ở đây các tộc người vẫn chưa đủ từ Lôi Côn cái chết trong rung động chậm qua một hơi thở, dưới trận truyền vang đi ra âm thanh kia, lần nữa tại trái tim của mỗi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái gì? Cái kia thất siêu cấp hắc mã chính là hắn. Đông khu sân bãi. Đầu vòng đấu vòng loại. Phát sinh một kiện cực độ để cho người ta kinh hãi sự tình. Luân hồi thánh tộc một trong tam cự đầu trung kỳ tỷ dừng bước tại đấu vòng loại vòng thứ nhất, thả trạng thái đặc biệt thảm liệt, tính cả cùng nhau lời nói, còn có hắc ám thánh tộc Lâm Ảm, quang mang thánh tộc Mộ Dung Diệu hai vị này đỉnh cấp thiên tài. Mà, người hành hung là ai? Lại không có mấy người gặp được diện mục thật của hắn, vẹn vẹn chỉ là xa xa thấy được một cái bóng lưng. Trước lúc này, đám người một lần suy đoán vị kia thần bí hắc mã là Lôi đỉnh thánh tộc Lôi Côn. Nhưng bây giờ, Lôi Côn đúng là trực tiếp bị chém giết trước mặt mọi người tại đây. Lập tức, trong đám người tiếng kinh hô, cũng lần nữa làm cho người nhớ tới hoàn ngược trung kỳ tỷ người thần bí. Là hắn. Dưới trận đã là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo kia lăng ngạo tại hư không bên trên tuổi trẻ thân ảnh đều nhiều khó mà nói nên lời ngưng trọng. Xác định sao? Có người hoài nghi nói. Tuyệt đối là hắn, màu tím lực lượng vờn quanh bóng lưng, không sai được. Soạt. Vén trời tiếng ồn ào, giống như không ức chế được trầm đồng biển động, phô thiên cái địa. Trước đó liền có người nói qua, nếu như lại để cho hắn nhìn thấy người kia bóng lưng lời nói, nhất định có thể đem hắn nhận ra. Phảng phất tựa như là chôn xuống một cái phục bút. Giờ phút này, thần bí hắc mã thân phận, tùy theo công bố. Rất là ngoài dự liệu, có thể tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Các lộ thiên tài yêu nghiệt đã toàn bộ nổi lên mặt nước. Nếu như là trước lúc này, hơn phân nửa không có người sẽ tin tưởng, nhưng bây giờ, Sở Ngân xuất hiện, quả nhiên là lòng trời lở đất. Nguyên lai là hắn. Luân hồi thánh tộc. Lục Ngọc Chí sắc mặt hiện ra sương hàn, trong mắt lanh ý phun trào. Một bên Vũ Thần Ẩn rốt cục thay đổi trước đó hứng hở, nguyên bản tại trên mặt hắn lười nhác chi ý, cũng dần dần bị mấy phần trịnh trọng thay thế. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là mấy phần trịnh trọng mà thôi. So sánh với, Hồng Hoang Thánh tộc Xâm Viễn, Thôn Vệ Thánh tộc Mặc Nan toàn bọn người rõ ràng muốn cảnh giác không ít. Sở Ngân, Tinh Thần Thánh tộc Thần Cảnh Phong có nhiều thâm ý nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, cái tên này. Phần Thiên Thánh tộc Viêm Hàn Vũ cũng là âm thầm lắc đầu. Nó theo bản năng quét thần nhãn thánh tộc khu vực Bạch Thiện Dư. Quả nhiên nha. Lệnh thấu xương khí tràng, như gió như mưa. Sở Ngân lăng nạo ở chiến trường thi đấu khu trên không, hiển thị rõ chế bá toàn trường siêu phàm chi thế. Linh vụ phong phong chủ thượng quan vô sách thần sắc đặc biệt quái dị. Phải biết, nhường Lôi Đình đại đế leo lên đế tọa đài người chính là hắn. Vốn cho rằng Lôi Đình thánh tộc lật tung yêu đồng thánh tộc, đem hắn thay vào đó đã là ván đã đóng thuyền con sự tình. Ai có thể ngờ tới, ngay tại thời khắc cuối cùng, giết ra một cái Sở Ngân, quạt Lôi Côn mặt, quạt Lôi Đỉnh đại đế mặt, cũng là quạt nó thượng quan vô sách mặt. Khu khu. Giả ý ho khan hai tiếng, thượng quan vô sách thần sắc hơi có chút không được tự nhiên, nó lập tức trầm giọng tuyên bố, nói, bổn chàng người thắng trận, yêu đồng thánh tộc, Sở Ngân. Yêu đồng thánh tộc. Bốn chữ này, nghe vào trong thai của mọi người, cảm giác không hoàn toàn giống nhau. Mà, Sở Ngân, hai chữ này, cho người ta mang tới rung động trùng kích, lại không có sai biệt. Một trận chiến này, ngoại trừ hỏi thăm tên hắn Lôi Côn bên ngoài, có mặt ở đây tất cả mọi người, toàn bộ đều nhớ kỹ Sở Ngân hai chữ, càng nhớ kỹ cặp kia giống như viễn cổ yêu thần đồng dạng tà mị con mắt màu tím. Yêu đồng thánh tộc Sở Ngân trong tay, cầm nắm ba cái điểm tích lũy, phải chăng có người lựa chọn công lôi? Thượng quan vô sách dò hỏi. Đệ nhất chiến, Lôi Côn đánh bại Hạ Quang, sau đó lại chiến thắng Ly Khôn, hết thể nắm giữ hai cái điểm tích lũy. Sở Ngân chém giết Lôi Côn sau đó. Tại thu hoạch được đối phương điểm tích lũy đồng thời, mình cũng phải đến một cái điểm tích lũy. Đương nhiên rồi, cái này tựa hồ đồng thời không có có quan hệ gì. Bởi vì, dưới trận một mảnh yên lặng. Lôi Côn cái chết, đã công chúng nhiều tuyển thủ dự thi sợ vỡ mật, đừng nói công đánh, liền liền đứng lên trước dũng khí đều không có. Kết cục. Rõ ràng. Thượng quan vô sách mắt lạnh leo quét qua dưới trận, lúc này nói ra, chúc mừng yêu đồng thánh tộc một phương, chế bá thi đấu khu, thu hoạch được trực tiếp tấn cấp danh lạch. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, yêu đồng thánh tộc cùng Khôn Lưu Sơn bên kia thính phòng vị thình lình buộc phát ra nhất là phân chấn lòng người tiếng hoan hô. Lại liên cửu ưu thánh tộc cái kia một bên, cũng có được mênh mông tiếng vỗ tay truyền đạt mà ra. Lợi hại a, yêu đồng cuối cùng vẫn là yêu đồng. Ta đã nói rồi, Ngộng Thường đại tiểu thư nhìn chúng người làm sao lại là hạ người hời hợt. Rất mạnh. Đây tuyệt đối có trùng kích quán quân thực lực. Vẹn vẹn một trận chiến, Sở Ngân trực tiếp là mọi người không thể không lại lần nữa xem kỹ đối phương. Liên liên lâu thính ngữ nhìn về phía Sở Ngân ánh mắt cũng ẩn ẩn phát sinh mấy phần biến hóa. Xem ra ta phải vì ta trước đó đã nói qua nói xin lỗi. Lâu Thính Ngữ lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. Cái thứ 5 trực tiếp tấn cấp danh ngạch rồi. Dưới trận thanh thế ồn ào. Ừm, không có gì bất ngờ xảy ra, Long huyết thánh tộc Long Diệt còn có thể cầm xuống một cái, như vậy còn lại 4 cái danh ngạch, liền nên lấy điểm tích lũy chế phương thức tranh đoạt. Bạch Thiển Dư đại tiểu thư 6 cái điểm tích lũy nơi tay, vấn đề cũng không lớn. Còn có 3 cái tấn cấp danh ngạch. 3 cái tấn cấp danh ngạch. Mà lại còn là Lâu Thính Ngữ, Thần Cảnh Phong, Viêm Hàn Vũ, Nghiêu Dũng mấy vị này siêu cấp yêu nghiệt đào thải ra khỏi cục tình huống đưa ra tới. Không thể không nói, cái này chế độ thi đấu quy tắc quả thực tàn khốc có thể. Phía trước tấn cấp, không có chỗ nào mà không phải là thập đại mạnh nhất thánh tộc thiên tài cường giả. Bắt đầu chờ mong phía sau trận chung kết rồi. Ta cũng vậy. Dần dần bình phục tâm tình đám người dần dần tỉnh táo lại, tầm mắt tuần tự quét về phía Vũ Thần Ẩn, Mạc Nan Toàn cái này hai đại yêu nghiệt. Hai người đều là tại ngắn ngủi mấy chiêu đánh bại ngang cấp đối thủ, không hề nghi ngờ, bọn hắn càng thêm có được quán quân cùng, hiện tại, lại thêm một cái sở ngân. 5 chiêu chém giết lôi côn. Thủ đoạn ngoan lệ, như lôi đỉnh. Lần này thánh tộc đại hội, phảng phất tại trong lúc lơ đãng, xuất hiện rất nhiều biến số. Sở ngân ca ca, ngươi quá lợi hại rồi. Sở ngân vừa trở lại dưới trận thính phòng vị, Diệp Giao liền vô cùng sùng bái nói ra. Có chút đẹp trai nha. Ta đều nhanh yêu ngươi rồi. Tiêu Tiểu Huyền cũng là bày ra một mặt mê gái, trai, hình. Sở Ngân mỉm cười, nhưng cảm xúc cũng không có quá mức rõ ràng buông lỏng. Mạc Khinh Ly hơi có thâm ý nhìn qua đối phương, nàng tự nhiên minh bạch Sở Ngân suy nghĩ trong lòng, vẹn vẹn chỉ là chiến thắng một cái lôi côn, còn không cách nào hoàn toàn giữ vững yêu đồng thánh tộc danh hiệu. Đằng sau còn có càng thêm đối thủ cường đại chờ lấy Sở Ngân. Hồng Hoang thánh tộc. Sở Ngân diệt chiến thần cung, cái này ân oán đã sớm kết xuống. Ngược bại trung kỳ thì sự tình cũng đã bị đám người biết được, luân hồi thánh tộc cái kia bên cạnh đoán chừng cũng muốn để mắt tới bên này. Đến mức cái kia long huyết thánh tộc, cũng không phải người lương thiện. Mà, thần nhãn thánh tộc, Sở Ngân tầm mắt theo bản năng quét về phía chết đối diện tòa kia cự phong khán đài Bạch Thiển Dư, nếu như tại trận chung kết sân bãi bên trên gặp được nàng, lại nên làm cái gì? Đằng sau, chỉ biết càng ngày càng khó. Ta về trước đi. Sở Ngân mở miệng nói ra. Ừm. Đám người khẽ giật mình. Tiếp lấy lại hiểu được, đối phương hẳn là muốn đi Lạc Ngộng Thường nơi đó. Được rồi, dù sao ngươi đã tấn cấp, rời đi trước cũng không sao. Long Thanh Dương hồi đáp. Hiện nay, những cái kia mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt trên cơ bản đều đã vào sân rồi. Đối với lá bài tẩy của bọn hắn cùng thủ đoạn, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có hiểu biết, Sở Ngân không cần thủ đến vòng thứ 2 hoàn toàn lúc kết thúc. Chật, Sở Ngân từng cái hướng Long Chiến, Công Dương Vũ bọn người gật đầu ra hiệu, lại tùy theo quét yêu đồng thánh tộc thính phòng vị một chút. Ly Vô Thương, Nhiêu Phi Loan, tứ trưởng lão mấy người cũng đều cách không nhìn về phía bên này. Sở Ngân khẽ vước cằm, đi theo một mình rời đi ồn ào náo động ồn ào Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu. U tĩnh gian phòng bên trong. Trải qua một phen nghỉ ngơi, Lạc Ngộng Thường sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều. Bất quá tinh thần còn hơi có chút suy yếu. U gì? Lạc Ngộng Thường nhẹ giọng kêu. Ừm. Nếu không, ngươi đi thi đấu khu nhìn xem. Cổ U đôi mắt đẹp hơi dạng, nhàn nhạt trả lời. Có cái gì tốt lo lắng? Dù sao đều là yêu đồng thánh tộc mệnh, có thể hay không giữ vương bộ tộc kia, dựa vào là không phải một mình hắn. Lạc Ngộng Thường bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, trong mắt nổi lên một tia lo lắng. Cổ U ngước mắt quan sát ngoài cửa sổ cái kia dần dần trầm sắc trời, nói, được rồi, đoán chừng vòng thứ 2 giải thi đấu không sai biệt lắm liền sắp kết thúc rồi. Ngươi ngay ở chỗ này an tĩnh các loại kết quả đi. Lạc Ngộng Thường than nhẹ một tiếng, cũng là không còn kiên trì. Đúng rồi, Uzi. Ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lại có chuyện gì a? Ta cùng mẹ ta dáng dấp giống chứ? Cổ U rõ ràng ngơ ngác một chút. Nhìn xem Lạc Ngộng Thường cái kia rõ ràng trong mắt hiện ra chờ mong, Cổ U làm sơ chần chờ, lại là lắc đầu, ngươi càng giống phụ thân ngươi một chút. Cha ta. Lạc Ngộng Thường nhãn tình sáng lên. Đúng, tính cách của ngươi cùng hắn rất giống, rất ít vì chính mình suy nghĩ, luôn luôn lo lắng lấy người khác. Nói, Cổ U thoáng nghiêng người sang đi, nhẹ giọng thì thào đến. Thật nếu nói lời nói, nàng ngược lại là càng giống mẫu thân một chút. Cứ việc Cổ U thanh âm rất nhỏ bé, nhưng vẫn là bị Lạc Ngộng Thường nghe được rồi. Nàng? Cái nào nàng? Lạc Ngộng Thường nghi ngờ nói. Cổ U xoay người lại, thân sắc có chút phức tạp nhìn qua Lạc Ngộng Thường cái kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt. Thế nào U Di? Ngươi mới vừa nói ai càng giống mẹ ta? Lạc Ngộng Thường tiếp tục truy vấn nói. Cổ U làm sơ chần chờ, chợt môi đỏ khẽ mở đạo, người kia là Trước 1637, ngoài ý muốn. Thế nào? Uzi? Ngươi mới vừa nói ai càng giống mẹ ta?

Lạc Ngộng Thường buông ra Sở Ngân cánh tay, mà Sở Ngân cũng đứng dậy hoạt động một chút có chút cứng ngắc run lên tứ chi. Ta ra. Nhưng thấy ngoài cửa những người kia cũng không hướng bên này đi tới, Sở Ngân mở miệng đối Lạc Ngộng Thường nói. Tốt. Lạc Ngộng Thường khẽ cười nói. Sau đó, Sở Ngân ra khỏi phòng đi vào ngoài viện. Đại hội kết thúc rồi à? Nhìn phía trước đám người, Sở Ngân tiến lên cao giọng hỏi. Sở Ngân ca ca. Diệp Giao khẽ gọi một câu. Những người khác cũng đều theo bản năng quay người nhìn về phía bên này. Nhưng, đám người thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp. Bao quát Long Huyền Sương, Khâu Tinh Dịch, Tiểu Tiểu Huyền bọn người buồn bực khuôn mặt, nhìn qua dáng vẻ tâm sự nặng nề. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Sở Ngân rất nhanh liền đã nhận ra đám người không giống bình thường. Đám người chỉ là liếc mắt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. Sở Ngân nhướng mày, tầm mắt trong đám người liếc nhìn mà qua, hỏi tiếp, đại ca đâu? Còn có Chiến Bá đi đâu? Trong đám người cũng không nhìn thấy Long Thanh Dương cùng Long Chiến bóng lưng. Cảm thụ thì cái kia trong trầm mặc ngưng trọng, Sở Ngân trong lòng ẩn ẩn nổi lên mấy phần dự cảm không tốt. Người nói cho đi. Sở Ngân tầm mắt rơi vào trên thân của Mạc Khinh Ly. Người sau đỏ mắt ngưng lại, chợt trả lời, nói, đại ca ngươi đã rơi vào Long huyết thánh tộc trong tay người. Cái gì? Lạnh lẽo khí lưu lập tức dường tràn ra đến, Sở Ngân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Sở Ngân ca ca, ngươi trước đừng có gấp, Ly Vô Thương tiền bối để cho ngươi lưu tại nơi này chờ bọn hắn là được. Diệp Giao mở miệng khuyên lơn. Sở Ngân thoáng chậm ra một hơi thở. Trước tiên nói a. Diệp Giao, Long Huyền Sương bọn người liếc nhau, chợt đem chuyện tỉ mỉ trải qua một năm một mười cáo chi đối phương. Tại Sở Ngân rời đi đại hội đấu trường sau đó, người còn lại tiếp tục tranh đoạt còn lại mấy cái danh ngạch. Bởi vì Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong, Lâu Thính Ngữ các loại nhiều vị mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt lần lượt đào thải, cho nên tại vốn chỉ muốn trọng tại tham dự liền tốt Long Thanh Dương cũng lòng sinh một sợi tranh đoạt danh ngạch ý nghĩ. Dù sao đây cũng là cái tương đối cơ hội khó được. Bằng vào Đại Thánh Vương cảnh đỉnh phong tu vi, Long Thanh Dương lên đài liền chiến 4 trận, đều là đạt được thắng lợi, cầm xuống 4 cái điểm tích lũy. Long Thanh Dương tình thế rất đủ, cũng thắng được dưới trận không ít người lớn tiếng khen hay. Nhưng lại tại trận thứ trận thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh rồi. Cái kia gọi Long Diệt, lấy công lôi người thân phận, đối mặt Thanh Dương đại ca. Diệp Giao mím môi một cái, thanh âm có chút trầm thấp nói ra. Chương 1638, Long Thanh Dương hiểm. Tại trận thứ trận thời điểm, cái kia gọi Long Diệt, lấy công lôi người thân phận, đối mặt Thanh Dương đại ca. Nghe xong mấy người giảng thuật, Sở Ngân vốn là nhíu lại lông mày không khỏi chen sâu hơn. Long Diệt. Long huyết thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt, cũng là ở trước đó, các tộc bên trong duy nhất không có đăng tràng đoạt giải quán quân lôi quân tuyển thủ. Đại ca không có lựa chọn ngưng chiến. Đã liền bên dưới 4 thành, Long Thanh Dương tay cầm 4 cái điểm tích lũy. Mặc dù không phải 100% tấn cấp xác suất, thế nhưng hay là có nhất định hy vọng. Mấu chốt nhất chính là, Long Thanh Dương căn bản cũng không phải là Long Diệt đối thủ. Tin tưởng Long Thanh Dương tự thân cũng biết điểm này. Lấy hắn hiện tại thành thục tâm tính, tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Lúc đầu Thanh Dương đại ca là muốn ngưng chiến, nhưng là cái kia Long Diệt nói một câu nói. Diệp Giao nói ra. Lời gì? Hắn nói, chỉ cần Thanh Dương đại ca có thể tiếp được hắn một chiêu nửa thức, hắn liền nhận thua. Một chiêu. Sở Ngân ngơ ngác một chút. Đối với Long Diệt loại này trào phúng, đổi lại bất cứ người nào đều sẽ trong lòng còn có may mắn. Chỉ cần tiếp được đối phương một chiêu, liền có thể đạt được thắng lợi. Nhất là đối với đã cầm tới 4 cái điểm tích lũy Long Thanh Dương mà nói, càng là có cực mạnh sức hấp dẫn. 4 phần cùng 5 điểm mặc dù chỉ kém 1 phần, thế nhưng là đối với phía sau danh ngạch tranh đoạt bên trên, 1 phần đủ để đẻ chết một nhóm người. Đại ca không thể tiếp được Long Diệt một chiêu. Sở Ngân hỏi dò. Tiếp nhận. Diệp Giao dành cho khẳng định. Ồ. Nhưng là đó là Long Diệt tâm yêu, tiếp được một chiêu còn không tính, còn muốn ngăn lại hắn nửa thức. Một chiêu nửa thức. Long Diệt cho Long Thanh Dương ở dưới cái bẫy bẫy dập. Long Thanh Dương đem hết toàn lực ngăn trở Long Diệt trước một chiêu, lại đối phía sau nửa thức không có để ở trong lòng, mặc dù là đào hố, nhưng đối với cái này cũng không thể tránh được. Cái kia Long Diệt trực tiếp lợi dụng nửa thức đem Thanh Dương đại ca cho nhốt vào Cửu Long đỉnh bên trong. Nói, Diệp Giao đều mang theo một điểm nước nở. Long Huyền Sương, Tiêu Tiểu Huyền các cái khác người cũng đều là lo lắng không thôi. Lại là Cửu Long đỉnh. Nghe ba chữ này, trên mặt của Sở Ngân lập tức tuôn ra một chút sương hàn. Trước đó Long Thanh Dương liền ở bên trong Cửu Long đỉnh bị nhốt mấy năm, thật vất vả chạy thoát, bây giờ lại đi vào bên trong, cái loại cảm giác này, ngẫm lại đều nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Hiểu được sự tình đại khái trải qua, Sở Ngân trong mắt lóe lên một vòng nghiêm nghị. Nó trịnh trọng nhìn về phía mọi người nói, các ngươi đều lưu tại nơi này đi. Ngươi muốn đi đâu? Long Huyền Sương lạnh giọng hỏi. Chúng ta cũng đi đi. đều lưu tại nơi này. Sở Ngân trầm giọng nói ra, chúng nhân trong lòng khẽ giật mình, cứ việc Sở Ngân thanh âm cũng không nghiêm khắc, nhưng là có một luồng không dung kháng cự uy nghiêm. Tiếp theo, Sở Ngân trở lại mắt nhìn Lạc Mộng Thường chỗ tồn tại gian phòng, đồng thời đối Long Huyền Xương đạo, nếu như Mộng Thường hỏi, liền nói ta rất mau trở lại tới. Nói xong nó trực tiếp tại mấy người ở giữa xuyên qua, hướng phía bên ngoài đỉnh viện bên cạnh vội vàng mà đi. Nghe Sở Ngân sư đệ a, chúng ta coi như đi cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ biết càng ngày càng loạn. Khâu Tinh Dịch mở miệng trấn an tâm tình của mọi người nói. Lúc này đám người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mong lấy chuyện này có thể an ổn giải quyết. Chân trước mới ra đình viện đại môn, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh cũng đi theo Sở Ngân sau lưng mà tới. Sở Ngân trở lại nhìn qua đối phương cặp kia như màu đỏ như bảo thạch con ngươi, hai đầu lông mày nổi lên một tia kinh ngạc. Ta dẫn ngươi đi đi. Giảm bất ngươi còn muốn bốn phía tìm vị trí. Mạc Khinh Ly mở miệng nói ra. Sở Ngân làm sơ chần chờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hiu. Siu. Lúc này, hai người đều là vút không mà lên, hóa thành hai chùm sáng nhảy vào ám trầm trên không. Trạng vạng tối đã qua, bóng đêm dần dần sâu. Linh vụ phong trên không đã từ từ toát ra điểm điểm tinh quang. Ngay tại đình viện ngoài tường góc rẽ, địa phương không đáng chú ý, một đôi cạn ngậm lấy nhàn nhạt sóng gợn vằn cặp mắt đào hoa mắt đứng xa xa nhìn cái kia biến mất ở trong trời đêm hai bóng người. Mà, đang lúc nàng chuẩn bị thời điểm rời đi, đôi mắt đẹp tùy theo một bên, chỉ gặp mấy chục mét chỗ, một đạo thân mang áo bào màu đen nữ nhân chẳng biết lúc nào đang đứng ở nơi đó. Nhìn qua đạo kia tại trong màn đêm cơ hồ đều nhìn không rõ lắm thân ảnh, Bạch Thiển Dư trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Chúng ta trước kia gặp qua. Vì cái gì nói như vậy? Áo đen nữ nhân hỏi ngược lại. Cảm giác ngươi khí tức trên thân rất quen thuộc. Bạch Thiển Dư trả lời, cũng tăng thêm truy vấn, nói, là có từng thấy không? Đối phương không có trả lời vấn đề này. Tới tìm hắn. Không phải. Bạch Thiển Dư đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Ta cũng không có nói là cái nào hắn, ngươi trả lời quá dứt khoát rồi. Áo đen nữ nhân nói ra. Bạch Thiển Dư bàn tay như ngọc trắng nhẹ nắm, mang theo vài phần lành ý đạo, tìm hắn làm cái gì? Ngươi làm ta Bạch Thiển Dư đại tiểu thư có như vậy thấp kém. Cái kia ngươi tới nơi này làm gì? Nàng. Còn tốt đó chứ. Bạch Thiển Dư làm sơ chần chờ một chút, sau đó dò hỏi. Ngươi vậy mà lại quan tâm nàng. Ngươi nói quá mức, không có quan tâm lời nói này, chỉ là nàng hôm nay ở đây bên trên thi triển một chiêu cuối cùng thời điểm do dự một chút. Có thể ngươi không phải cũng không có hạ nặng tay sao? Xem như hòa nhau. Được chưa? Bạch Thiển Dư đôi mi thanh tú gảy nhẹ. Xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng hứng hở, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta đã tới. Nếu là xin nhờ ta, ngươi giọng nói chuyện có thể hơi chút tốt đi một chút. Cái kia ngươi cứ tự nhiên tốt. Nói xong, Bạch Thiển Dư chỗ tồn tại không gian hiện ra trận trận gợn nước hình dáng vật mèo, phảng phất mặt nước cái bóng tan rã một dạng, nó lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem rời đi Bạch Thiển Dư, áo bào đen phía dưới nữ nhân đúng là mang theo ý cười lắc đầu. Cái này bẩm sinh ngạo kiều thái độ, thật sự chính là giống nhau như lúc. Buổi chiều linh vụ phòng, cũng là đèn đuốc sáng trưng, phảng phất không đêm thánh địa. Nơi xa tọa lạc cự phong tại mờ mịt hào quang bên dưới tựa như trong truyền thuyết kia thần sơn thánh chi. Tăng thêm thánh tộc đại hội tổ chức nguyên nhân, lớn như vậy linh vụ phong càng là ồn ào náo động náo nhiệt. Một tòa tiếp một tòa núi non chi đỉnh, các loại khí thế rộng rãi hùng vĩ kiến trúc hào quang rạng rỡ, đặc biệt sáng chói chói mắt. Nhưng, thời khắc này Sở Ngân có thể hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức phía dưới mảnh kia cảnh đẹp. Tại Mạc Khinh Ly cùng đi, hai người nhanh chóng hướng phía Long Huyết Thánh tộc chỗ tồn tại khu nghỉ ngơi vực tiến đến. Muốn nói cái gì? Sở Ngân đột ngột hỏi. Bên cạnh Mạc Khinh Ly muốn nói lại thôi, dừng một chút, mở miệng nói, vừa rồi Bạch tiểu thư ở bên ngoài. Bạch tiểu thư? Nghe Bạch tiểu thư ba chữ này, Sở Ngân ánh mắt rõ ràng sờ đông lúc nhích. Ta biết. Ngươi biết? Mạc Khinh Ly có chút kinh ngạc. Ừm. Sở Ngân dành cho khẳng định. Vì cái gì không thấy nàng? Coi như thần nhãn thánh tộc năm đó làm những sự tình kia, nhưng ta có thể nhìn ra được, Bạch tiểu thư đối ngươi là thật tâm, nàng cũng không có phụ ngươi. Đổi lại là những người khác lời nói, tuyệt đối sẽ không đối Sở Ngân nói những lời này. Đối với Sở Ngân mà nói, Bạch Thiển Dư, ba chữ này vô cùng mẫn cảm. Mà, Mạc Khinh Ly bất đồng. Nàng cùng Sở Ngân quan hệ có không giống bình thường vi diệu, thậm chí có thể nói, những năm này đến nay, Sở Ngân ở trước mặt Mạc Khinh Ly cơ hồ không có bí mật gì. Sở Ngân lắc đầu. Là ta không dám gặp nàng. Ta sợ ta vừa thấy được nàng, liền sẽ tâm loạn như ma. Dứt lời, Sở Ngân không còn tiếp tục cái đề tài này. Nó trong mắt ẩn ẩn rung động mấy phần lăng lệ phong mang. Còn bao lâu có thể tới? Mạc Khinh Ly đỏ mắt ngưng tụ, nhìn hướng đông nam một vùng núi khu vực. Qua phía trước hai tòa cự phong,

Sở Ngân hai con ngươi lóe ra tử mang, toàn thân trên dưới, sát cơ phun trào. Đây là hoàn toàn không thêm vào che giấu sát khí. Con gặp, cha thỉnh nguyện. Mà, cha chịu đủ, con muốn còn. Chương 1640, Cửu Long Đỉnh. Vâng. Nặng nghề bạo hưởng tại bát ngát phủ viện bên trong vén trời mà lên, hùng hồn mạnh mẽ tử sắc quang xoáy giống như cơn lốc quét sạch bốn phương tám hướng. Long huyết thánh tộc mặt của mọi người sắc đều là nhất biến. Người nào? Sở Ngân. Sau lưng Hứa Hưu Dung không nhịn được hoảng sợ nói. Ly Vô Thương, Long Chiến cũng là mặt lộ kinh ý. Hơi co vẻ gầy gò thon dài thân ảnh tản ra rét lạnh lạnh thấu xương khí tức, cặp kia chập chẩn tử mang con ngươi ví như lợi kiếm sắc bén trực tiếp quét về phía trước đạo kia ngồi tại trên ghế rộng nam tử trẻ tuổi. Là ngươi? Long Diệt nheo lại khóe mắt, trên mặt tuôn ra một chút run sợ ý. Bên người Long huyết thánh tộc những người khác trong lòng cũng là đi theo giật mình. Nếu như là tại trước hôm nay lời nói, bọn hắn tuyệt đối không biết trước mắt người tới. Mà, trận chiến ngày hôm nay sau đó, tên của đối phương sớm đã là khảm vào tất cả mọi người nội tâm. Thả hắn ra. Sở Ngân lạnh lùng nói. Vô hình cường đại khí chàng dẫn tới xung quanh không gian đều sinh ra kỳ dị rung động. Long Diệt sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh một tiếng. Ngươi đây là tại ra lệnh cho ta. Không phải vậy đâu. Sở Ngân trực tiếp dành cho khẳng định. Bá khí. Mà, bá đạo. Hắc hắc. Có ý tứ A. Long Diệt về lấy cười nhạo, nhẹ nhướng mày đạo. Thả hắn, ta có chỗ tốt gì? Suy suy. Lộng lây nóng nảy màu tím lôi mang tại Sở Ngân trong mắt sen lẫn hiện lên. Chỗ tốt chính là, trận chung kết gặp được ta thời điểm. Lưu ngươi, một mạng. Soạn. Lưu ngươi một mạng. Chữ chữ như cơ, kinh hãi lấy đang ngồi lòng của mọi người dây cung. Long huyết thánh tộc đám người không nhịn được liếc nhau, sắc mặt đều có chỗ rung động. Thật cuồng. Có thể xen vào ban ngày Sở Ngân cái kia chọn xuyên lôi đỉnh đáng sợ thủ đoạn, Long huyết thánh tộc đám người bao nhiêu còn có chút không nói được kiên kỵ. Long Diệt lại là cười. Ha ha ha ha, xem ra chiến thắng một cái lôi côn, liền để ngươi bắt đầu đắc ý vênh váo rồi. Cho ngươi ba cái đếm được cân nhắc thời gian. Sở Ngân cái kia lạnh lẽo ánh mắt tựa như tùy thời muốn lao ra hung lệ manh thú. Đây là mệnh lệnh. Càng là uy hiếp. Cho dù đối phương là cùng là thập đại mạnh nhất thánh tộc một trong Long huyết thánh tộc, Sở Ngân vẫn như cũ dành cho đối phương nhất là ngay thẳng ý hiếp cùng mệnh lệnh. Hắc. Long Diệt khỏe miệng một phát, cũng là lấy vô cùng khiêu khích tư thái mắng trả lại, ta giúp ngươi mấy. 3. Không có 1. Xem nhẹ 2. Trực tiếp liền đến 3. Kho xoẹt. Cũng liền tại Long Diệt thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Ngân lòng bàn tay trái cách không ngưng tụ, trong chốc lát, một chùm chùm sáng màu tím giống như kích quang đồng dạng bạo lướt đi đi. T. Tựa như là một tia sáng, kinh diễm đêm tối lờ mờ màn, trực tiếp là đánh xuyên Long Diệt lồng ngực, tính cả phía sau hắn ghế đá, cùng nhau bị xuyên thấu trước sau. Thông suốt. Long huyết thánh tộc mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Long Chiến, Hứa Hưu Dung trong lòng cũng là kinh hãi. Nhưng, Ly Vô Thương lại là nheo lại khóe mắt, chỉ gặp ngồi tại ghế đá Long Diệt lại là không có nửa điểm trên nét mặt biến hóa. Thậm chí đều không có toát ra chút nào đau đớn chi sắc. Là tan ảnh. Ly Vô Thương trầm giọng nói. Thoại âm rơi xuống thời khắc, ghế đá Long Diệt đúng là giống như tiêu tan bọt nước, ẩn nấp không thấy. Tiếp theo, một luồng bàng bạc như núi ngập trời đại thế tại đám người trên không bao phủ xuống. Chỉ gặp Long Diệt đứng lơ lửng trên không, một đôi rét lạnh mắt lạnh lẽo hiện ra ám trầm kim loại màu sắc. Ha ha, cuồng vọng đến cực điểm đồ vật, hôm nay ta gọi ngươi có đến mà không có về. Ngao. Hùng hồn sục sôi tiếng long ngâm chấn nhiếp trời cao. Long Diệt hai tay triển khai. Từng đạo sáng chói hoa mỹ màu vàng long ảnh lập tức từ nó thể nội tiết ra. Long tượng dị nguyên ba. Nghiêm nghị hét lớn, hơn 10 đạo khí thế hùng hồn long ảnh như mộng ảo ảnh rực quang toàn quấn giao tụ tập, hướng phía dưới Sở Ngân tê không đánh tới. Đang di động trong quá trình, hung uy lay trời giữ tận long ảnh nhanh chóng tụ tập thành một chùm sáng nguyên tua bin. Hung hậu ảnh rực vần quanh, lực lượng đáng sợ giống như nổi giận tinh thần rơi xuống. Sở Ngân ánh mắt run lên, năm ngón tay chống rông nắm chặt. Vụt. Lóe ra màu tím lôi hổ vô tướng đế nhận lập tức kinh hiện trong tay bên trong. Lui. Ly Vô Thương lập tức đối Long Chiến cùng Hứa Hữu Dung nói ra. Hai người không có bất kỳ cái gì chần chờ, nhao nhao hướng phía sau rút lui ra ngoài. Long huyết thánh tộc những thiên tài khác đệ tử cũng đều vội vàng lui về sau đi. Suy suy. Ước vạn lôi mang nở rộ xen lẫn, Sở Ngân trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận đại bạo dị sắc, quanh quẩn tại thân kiếm bên ngoài quang toàn thông suốt huyện hóa thành đáng sợ ảnh dược thiên mang. Sở Ngân hai tay giống như chấp nắm khai thiên cự nhận, giơ cánh tay mà lên, ảnh nhận lăng thiên chém không, rắn rắn chắc chắc bổ vào cái kia cuồng bạo ánh sáng nguyên tua bin phía trên. Với ảnh, thiên địa rung động, thương khung kích rung động. Quần quận biển động phong bạo lập tức tàn phá bừa bãi toàn trường, như cơn lốc sóng xung kích trộn lẫn lấy ngàn vạn ánh sáng rực rỡ tựa như bạo liệt thiên tinh, chiếu sáng trời cao, đánh rách tả tơi đại địa. Lớn như vậy cự phong lắc lư không ngớt. Vô số đạo vết nứt đứt gãy lập tức trải rộng tại ngọn núi trên vách dưới. Kịch liệt dư huy trực tiếp là đem từng tòa khí thế rộng rãi kiến trúc cung thành đều chấn ầm vang đổ sụp. Vụt. To do kiếm thế ví như mưa gió lớn đến, vô tướng đế nhận chỗ buộc phát tài năng tuyệt thế đúng là cắt xuyên qua đoàn kia nguồn sáng tua bin. Tiếp theo thế như trẻ che bổ chia hết long diệt thả ra lĩnh vực chi lực, một đường hướng phía người sau chém tới. Hừ. Long diệt hơi biến sắc mặt, đơn trưởng phát ra, to con cánh tay gân mạch hở ra, một mảnh dài hẹp nhô ra mạch máu liền giống như là cầu long bắt mắt. Liệt long chảo. Tính cả lấy không khí xé rách gấp gáp thanh thế, một đạo ngưng thực cự long chảo bóng kinh hiện trời cao. Sắc bén long chảo tựa như móc câu lưới dao, tại trong không khí lôi kéo ra liên tục tinh hoa hỏa vũ, trung điệp đem cái kia đánh tới kiếm mang cho hoanh bạo nghiền nát. Phanh. Khí lãng phát tiết, tùy ý bắn tung tóe. Mạn thiên phi vũ quang diễn mưa lửa đặc biệt lộng lẫy. Long Diệt đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới Sở Ngân. Hừ, muốn cứu cái thằng kia đi ra, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia rồi. Cựu Long đỉnh. Long Diệt hét lớn một tiếng, nó song trưởng giao hội lấy lăng lệ diệu quang, tiếp lấy hướng phía dưới tìm kiếm. Ông. Trong chốc lát, một luồng đặc biệt mãnh liệt không gian rung động đúng là tại Sở Ngân xung quanh tràn ngập ra. Thiên ti vạn lũ quang toàn linh văn vây quanh Sở Ngân ngoài thân sen lẫn lấp lóe. Đại địa hiện ra vô số đạo dây leo hình dáng thần mang hoa văn. Soạn. Một giây sau, một đoàn giống như lòng đất nham tương đồng dạng ngọn lửa màu đỏ thắm phong bạo vây quanh Sở Ngân phi tốc chuyển động, phong vân biến ảo, dòng khí nóng rực quét sạch bát phương sông ngòi dãy núi. Ngao. Giống. Đi theo, liên tiếp chín đầu cuồng bạo tức giận ngàn trượng long ảnh trực tiếp là tại Sở Ngân bốn phương tám hướng giận vén trời cao, ví như cổ lão cự hùng, đem Sở Ngân vây khốn ở trung ương. Sở Ngân cẩn thận, thanh dương hắn chính là rơi vào chiêu này phía trên. Hứa Hữu Dung lo lắng nhắc nhở. Chín tôn cự long hư ảnh, như phong ấn thần mà chư hung. Mà, ngay sau đó, một tòa cự đại đỉnh lô hư ảnh đúng là hiện lên ở Sở Ngân trên đỉnh đầu. Tựa như đại sơn áp đỉnh, cái kia đỉnh lô dưới đáy, còn hiện ra một đoàn phệ động đồng dạng khe, một luồng khổng lồ nuốt lực hút kéo lấy Sở Ngân thân thể. Sở Ngân ánh mắt hơi rét, hàn mang lấp lóe. Hắc. Long Diệt thì là vô cùng ngạo nghễ cười nhạo nói, xen vào ngươi mới vừa nói muốn tha ta một mạng, đối với cái này ta là phi thường cảm kích. Ta hiện tại cũng cho ngươi một cái cứu hắn cơ hội. Âm mưu. Rõ ràng. Coi chừng bị lửa. Long Chiến trầm giọng quát. Long Thanh Dương đã lạc vào hiểm địa, hắn không muốn nhìn lại Sở Ngân cũng rơi vào trong bẫy. Ông. Ngay sau đó, tôn này khổng lồ cự đỉnh toàn thân lưu động nham tương đồng dạng phù văn bí lục. Ngập trời hỏa diễm tụ tập tại đỉnh lô bên ngoài tiến hành thiêu đốt. A. Càng thêm làm cho người kinh hãi chính là, đỉnh lô nội bộ còn có thống khổ gào thét thảm thiết âm thanh truyền ra. Thanh Dương. Hứa Hữu Dung sắc mặt trắng bệnh. Long Diệt cười đặc biệt đắc ý. Cửu Long đỉnh một khi vận chuyển, người ở bên trong sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn, bất quá, cái thằng kia nuốt Long Nguyên, có thể nhiều kiên trì năm cái đếm thời gian. Long Chiến, Ly Vô Thương, Hứa Hữu Dung biến sắc lại biến. Có cứu hay không? Nhất là biết rất rõ ràng đó là cái bẫy. Đừng. Nhưng, Long Chiến lời còn chưa nói hết, Sở Ngân đúng là không có nửa phần do dự, nó trực tiếp là thân hình cấp động. Hóa thành một chùm sáng rượu chui vào cựu long đỉnh dưới đáy khe bên trong. Chương 1641, yêu đồng đối long huyết. Cái kia là cựu long đỉnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Không rõ lắm, tựa như là Long Diệt cùng người đánh nhau. Cái gì? Người nào dám lớn mật như thế? Dùng cái này đồng thời, nguồn gốc từ tại Long Huyết Thánh Tộc hoạt động khu vực cái kia bên cạnh truyền lại tới động tĩnh to lớn đã là hấp dẫn phụ cận chú ý của những người khác. Cái kia trang thế tuyệt luân cự phong chi đỉnh. Chín tôn to lớn long ảnh giống như từ thời kỳ viễn cổ triệu hoán đi ra giữ tận cự hùng, xa xa nhìn lại, tựa như là chín đạo chống trời thần trụ, đặc biệt hùng vĩ bá khí. Còn như là một ngọn núi lớn cổ lão cự đỉnh toàn thân trải rộng nham tương đồng dạng cực nóng bí lục quan văn, dưới đáy mở ra lấy màu đen vệ động đồng dạng không gian khe. Ngân Nhi, không thể. Long Chiến hoảng sợ nói. Hắn một đứa con trai đã đưa thân vào hiểm địa trong, không thể lại trơ mắt nhìn khác một đứa con trai cũng rơi vào long diệt trong ấy. Nhưng không đợi Long Chiến nói hết lời, Sở Ngân trực tiếp là thân hình cấp động, tại trong không khí vạch ra một vòng màu tím hồ quang điện tàn ảnh, không có nửa điểm chần chờ chui vào trong Cựu Long đỉnh. Ông cũng liền tại Sở Ngân đi vào Cựu Long đỉnh một loáng sau cái kia dưới đáy cửa thông đạo trong nháy mắt khép lại đóng lại. Ha ha ha ha. Quả nhiên là ngu xuẩn. Long Diệt có nhiều khinh miệt tứ âm thanh cười to, cả một đời đợi ở bên trong đi. Dứt lời, Long Diệt song trưởng hợp lại, kim loại sắc con ngươi lóe ra bén nhọn run sợ ánh sáng. Cửu Long chấn hồn, phong, ngao, giống. Trong chốc lát, cái kia kinh hiện tại dưới bầu trời chín tôn cự hung long ảnh đều là nghiêm nghị trường âm. Tiếp theo, tại long diệt khống chế dưới, chín tôn long ảnh đều là hướng phía tôn này cự đỉnh lao xuống. Cự đỉnh buộc phát dáng đỏ đồng dạng xích diễm, chín tôn long ảnh tựa như là xuyên vào trong xào huyệt quan toàn, tốc độ cực nhanh. Vụt. Mãnh liệt rung động thanh thế tùy theo khuấy động bắt phương, chín đạo long ảnh đều là hóa thành lưu quang chui vào trong đỉnh. Hoa. Một vòng quần quận khí lãng quang toàn hướng phía bốn phương tám hướng dường tràn ra đi, cái kia ám trầm thân đỉnh bên trên tùy theo hiện ra chín đầu sinh động như thật long hồn đồ án. Đồng thời, cái kia tràn ngập giữa thiên địa cực nóng hỏa diễm cũng gấp kịch thu liễm trở về. Cửu Long đỉnh tựa như là một tòa cực mạnh phong ấn đồ vật tứ bình bát ổn trôi nổi tại hư không. Nhìn xem một màn này, Long Chiến cùng Hứa Hưu Dung nội tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Ly Vô Thương cũng là thật sâu như mày. Vừa rồi cái kia là Sở Ngân. Nơi xa tọa lạc từ một nơi bí mật gần đó giải rác đám người hơi kinh ngạc. Tựa như là song, bị Long hồn chi thế phong ấn ở trong Cửu Long đỉnh, tuyệt đối là ra không được. Long huyết thánh tộc Long Diệt đứng lơ lửng trên không, có nhiều miệt thị lấy phía dưới Long Chiến, Ly Vô Thương. Hừ. Nó cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trưởng thế tái khởi, đem cái kia lơ lửng ở trên không trung Cửu Long đỉnh thu hồi. Nhìn qua cái kia thể tích cấp tốc thu nhỏ cổ lão cự đỉnh, Hứa Hưu Dung mặt như màu đất, nàng vội vàng nhìn xem Ly Vô Thương. Tiên bối, nhanh mau cứu hai người bọn họ. Ly Vô Thương mày rậm nhíu một cái, trong hai con ngươi tử mang lấp lóe. Mặc dù lấy thân phận của hắn không thể nhúng tay thánh tộc đại hội bất cứ chuyện gì, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng, đúng lúc này, lệnh người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Chỉ gặp Cửu Long đỉnh nội bộ đúng là tràn ngập ra một luồng đặc biệt mãnh liệt lực lượng ba động. Tình huống như thế nào? Chúng nhân trong lòng giật mình. Long Diệt lông mày cũng là vặn một cái, lúc này, nó tăng tốc thu hồi Cửu Long đỉnh tốc độ. Thế nhưng là, ngay tại Cửu Long đỉnh khoảng cách trở lại Long Diệt trong tay vẹn vẹn không đến mấy chục mét thời khắc, thân đỉnh phía trên chín đạo long ảnh lại là tỏa ra một trận bất an rung động. Tiếp theo, bình ổn thân đỉnh lại còn lay động kịch liệt run rẩy. Ông, đống dưng, lệnh người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Chỉ gặp Long Diệt phía trước trên không nào đó phiến không gian khu vực đúng là bảy biện ra mộng ảo gợn nước hình. Từng vòng gợn sóng quang hoàn chậm rãi tràn ra. Tiếp theo tựa như là bị vò nát mặt nước cái bóng tùy theo tụ lại khép lại, hai bóng người thình lình từ cái kia vặn vẹo trong không gian kinh hiện mà ra. Đây là. Mắt thấy một màn này đám người, đều là kinh ngạc không thôi. Long huyết thánh tộc một đoàn người cũng là rất cảm thấy chấn kinh. Làm sao có thể? Thuật kia là. Sau đó đuổi tới bên này Mạc Khinh Ly cũng là rõ ràng ngơ ngác một chút. Thanh Dương, Sở Ngân. Hứa Hưu Dung vô cùng kinh hỉ ngoài ý muốn nói. Long Chiến, Ly Vô Thương ánh mắt ẩn ẩn có chỗ xúc động. Trên bầu trời, toàn thân chập trần màu tím điện mang Sở Ngân vị Long Thanh Dương cánh tay, người sau sắc mặt trắng bệnh, trên thân có không ít thiêu đốt vết thương. Nhìn qua đặc biệt suy yếu. Vậy mà để bọn hắn trốn ra được. Long Diệt quả nhiên là vừa sợ vừa nghi vừa giận. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn mơ hồ cảm thấy vừa rồi thuật này có chút quen thuộc. Kinh sợ sau khi, Long Diệt cũng không muốn suy nghĩ thêm mặt khác. Trước mắt người này, nó tất sát không thể nghi ngờ. Hừ, mặc kệ ngươi hôm nay có năng lực gì, ta đều muốn gọi ngươi có đến mà không có về. Run sợ gió đột khởi, khí lãng ngập trời. Trong chốc lát, một luồng đặc biệt bành trướng cuồng nộ long hồn chi khí tựa như không ức chế được hồng hoang biển động tại Long Diệt thể nội công kích khổng lồ. Giống. Nó trong cổ họng phát ra chấn xuyên bầu trời nghiêm nghị gào thét. Tiếp theo, Long Diệt cái kia vốn là khôi ngô to con thân thể đúng là vô cùng tốc độ quái dị tư thái tiến hành vặn mẹo. Thể nội xương cốt phảng phất phát sinh sai chỗ một dạng. Kim loại sắc con người biến giống như rắn mối ngạc đồng dạng dựng đứng, nương theo lấy toàn thân mọc ra dày đặc lân thiến, nó đầu, thân thể cùng tứ chi đều biến cao. Thánh huyết hóa rồng. Long Diệt nghiêm nghị quá to. Oanh soạt. Dữ tợn đáng sợ ngập trời khí thế phát tiết bắt phương, tại từng đôi có nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, Long Diệt lập tức hóa thành một tôn thân đạt ngàn trượng quái vật khổng lồ. Sắc bén long chảo ví như bốn lượn câu kìm, tối vảy màu đỏ dày đặc lại sáng bóng loé sáng. Một đôi xích hồng sắc long rực một khi trải ra, lập tức nhấc lên nóng bỏng hùng hậu khí lãng. Biến mất đi. Hóa thân thành rồng Long Diệt nổi giận nói. Nó che kín đinh dài đồng dạng răng nanh miệng lớn mở ra, một đoàn màu đỏ nham tương cầu ngọc lập tức giận bắn ra. Giống như phòng ốc thật lớn nham tương cầu ngọc tựa như là ngang qua thương khung kinh khủng dáng đỏ, chỗ đến, không gian đốt nước, hiển thị rõ vô tận hủy diệt chi thế. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại đối phương cái kia thế công bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Sở Ngân hơi biến sắc mặt, nó lập tức đẩy ra một đạo miên nhu trưởng kình đem Long Thanh Dương hướng phía dưới Long Chiến bọn người vấn đi. Ly Vô Thương thấy vậy, thân hình khẽ động, liền tranh thủ Long Thanh Dương nhận vào tay. Thanh Dương, Hứa Hưu Dung cùng Long Chiến cũng đội vàng vây lại. Cùng lúc đó, đoàn kia tản ra kinh khủng cuồng bạo lực lượng nham tương cầu ngọc đã đến Sở Ngân trước mặt. Tránh cũng không thể tránh. Sở Ngân hai con ngươi run lên, yêu dị con mắt màu tím chỗ sâu hiện ra tám khỏa màu đen chấm tròn. Lệ, bén nhọn khí lãng chiến minh trồng lên, tính cả lấy chỗ sâu trong con ngươi tám khỏa điểm đen phi tốc chuyển động. Từng đạo tử sắc quang trụ như xoay tròn gió lốc quay trùng quanh tại Sở Ngân ngoài thân kịch liệt xen lẫn vần quanh. Soạt. Siêu phàm tuyệt thế thần ma khí tức quét sạch tứ phương, một tôn tựa như yêu thần đồng dạng to lớn ma linh lập tức đem Sở Ngân che chở ở trong đó. Tiếp theo, tịch diệt ma linh hai tay giao nhau trước người, lấy đón đỡ chi thế cưỡng ép chống đỡ đoàn kia bạo tập mà tới nham tương cầu ngọc. Vành. Hỏa tinh kịch bạo, sóng nhiệt trùng thiên. Vô tận hỏa diễm cầu mưa lập tức bay tán loạn trời cao, đốt sáng lên bầu trời đêm. Chiếu sáng xung quanh từng tòa khe núi cốc khe. Bài sơn đảo hải mãnh liệt sóng xung kích một đường càn quét ra ngoài, phía dưới cự phong trên dưới rất nhiều công trình kiến trúc đều ầm vang đổ sụp. Mọi loại cự lực ép tiến, đem Sở Ngân che chở ở trong đó tịch diệt ma linh cũng là bị cỗ này lực lượng kinh khủng chấn động phải lui về sau mấy trăm trượng chi địa. Ông. Nhưng cũng liền tại ngăn trở Long Diệt Thế Công đồng thời, tịch diệt ma linh cặp kia yêu thần đồng dạng cự nhãn tùy theo hù dọa một cổ lực lượng cường đại rung động. Một giây sau, hóa thân thành rồng long diệt bốn phía không gian thình lình đánh tới một luồng băng lãnh khí lưu. Theo không gian vặn vẹo run rẩy, một đoàn ngọn lửa màu tím giống như trồng lên biển động thủy triều, trong nháy mắt đem đối phương cái kia khổng lồ thân rồng bao phủ ở bên trong. Phân tịch thánh yêu viêm giống như xương mu bàn chân kịch độc, nhanh chóng cuốn lên long diệt toàn thân cao thấp. Trong chớp mắt, đối phương trực tiếp biến thành một đầu dữ tợn màu tím hỏa long. Thế nhưng là, long diệt mảy may xem thường, nó không những không có nửa điểm bối rối, ngược lại vô cùng trêu tức rêu cợt nói: Quá ngây thơ rồi, ta cũng là cấp 8 long huyết thánh thể, chỉ bằng ngươi còn con này phần tịch thánh yêu viêm, ngay cả ta vảy rồng đều không phá nổi. Cấp 8 long huyết, bát tinh yêu đồng, đẳng cấp tương đương huyết mạch giới hạn cường độ. Cứ việc phần tịch thánh yêu viêm có được cực mạnh lực sát thương, có thể vảy rồng hộ giáp càng là có thể xương thập đại mạnh nhất thánh tộc bên trong siêu cấp phòng ngự. Lúc trước tại mang thành thời điểm, Sở Ngân liền từng cùng long huyết thánh tộc cấm vệ giải vô huy chiến đấu qua. Khi đó hay là nương tựa theo xâm la chi lực bên trong hoàng chi lực mới suy yếu đối phương long giáp. Nhưng, lấy Sở Ngân nắm trong tay cái kia một bộ phận hoàng chi lực, tự nhiên là không cách nào dành cho cấp 8 long huyết thánh tộc long diệt tạo thành tổn thương. Trừ phi là đại hoang thánh tộc huyết mạch giới hạn, mới có thể có chỗ hiệu quả. Xa xa nhìn lại, long diệt dục hỏa mà động, khí tức không có nửa điểm cắt giảm. Nhưng lại tại đối phương vừa dứt lời thời khắc, dấu kín ở trong tịch diệt ma linh Sở Ngân thân hình khẽ động. Nó vững vàng tránh rơi đến ma linh trên bờ vai. Tiếp theo, Sở Ngân song đồng chỗ sâu lần nữa truyền đạt ra một luồng cùng với yêu đồng khí tức hoàn toàn khác biệt khí thế. Cái kia yêu dị tử nhãn chỗ sâu, lại là lặng yên hiện lên một sợi thánh khiết kim huy. Hoa. Đi theo, lấy Long Diệt làm trung tâm, nó xung quanh trong không khí vô cùng tốc độ kỳ lạ trạng thái chạy trốn ra một luồng ngọn lửa màu vàng phong bạo. Đây là. Ở vào chiến cuộc bên ngoài Ly Vô Thương sắc mặt đại biến. Nó trong đầu thình lình hiện ra cùng với phần tịch thánh yêu viêm đem đối ứng mấy chữ. Đế diễn thiên hồn hỏa. Chương 1642, tạo hóa tam liên. Vành. Bị màu tím phần tịch thánh yêu viêm bao phủ long diệt chung quanh bỗng nhiên bộc phát ra một luồng ngọn lửa màu vàng phong bạo. Vượt quá đang ngồi dự liệu của tất cả mọi người. Liên liên hóa thân thành rồng long diệt cũng là trở tay không kịp. Đây là. Không có bất kỳ cái gì suy tư thời gian, ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt quấn lên long diệt ngoài thân. Đồng thời cùng với cái kia màu tím yêu viêm cuốn giao cùng một chỗ. Một vàng một tím hai loại màu sắc khác nhau bá đạo hỏa diễm lẫn nhau vờn quanh trung điệp, trong đó còn trộn lẫn lấy cuồng bạo sao động lôi mang giật điện trụ. Ngao. Mới vừa rồi còn dương dương tự đắc, vẫn còn khinh thường long diệt rõ ràng nóng nảy không ít. Nó đằng động lên khổng lồ thân rồng, di thiên loạn vũ, như một đầu như hỏa long tùy ý dây rủa. Đó là. Nơi xa. Bị hấp dẫn đến đây giải rác đám người đều là vẫn còn kinh ngạc nhìn phía trước trên không cái kia bị hai loại màu sắc khác nhau chỗ quấn quanh long diệt. Cái kia, chẳng lẽ đế viêm thiên hồn hỏa? Ngươi thật là dám nói a? Đó là yêu đồng, không phải thần nhãn, làm sao lại là đế viêm thiên hồn hỏa? Ngươi nhìn kỹ a. Cái kia hoàn toàn cùng hôm nay Bạch Thiển Dư đại tiểu thư nắm trong tay lực lượng giống nhau như lúc. Chỉ là tưởng tượng mà thôi đi. Tuyệt đối, không thể nào là đế viêm thiên hồn hỏa. Sinh ra một đôi yêu đồng người, có thể động dụng thần nhãn lực lượng, nói còn nghe được sao? Người tin A. Sẽ không ai tin tưởng cả. Màu tím yêu viêm làm chủ, kim sắc hỏa diễm làm phụ, tản ra vô tận hủy diệt chi thế kinh thiên phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, trong khoảnh khắc liền đem long diệt cái kia ngàn trượng thân rồng nuốt trong đó. Bất luận đối phương như thế nào dãy rủa, hai loại bá đạo hỏa diễm đều là bám vào trên người của đối phương, không ngừng thiêu nướng hắn vảy rồng áo giáp. Kỳ biểu tầng cái kia màu đỏ sậm vảy rồng đúng là bị thiêu đốt vặn vẹo không chừng. Giống. Đông dưng, một luồng cuồng bạo vén trời cửu long chi khí từ long diệt ngoài thân bạo phát đi ra. Bám vào trên thân nó tử kim liệt diễm cũng là bị ép lui một chút, nó giống như tuyệt thế cự hung đồng dạng xông ra mảnh kia liệt hỏa phong bạo chi địa, tiếp lấy cái kia giữ tận miệng lớn lần nữa mở ra. Tiểu tạp thoái, ta muốn mạng của ngươi. Tức giận trong ngôn ngữ rất có nồng đậm căm hận. Nghĩ đến tại hai cố đáng sợ hỏa diễm thiêu đốt dưới, long diệt cũng là cực độ khó chịu. Ông ngong. Vô số đạo hùng hồn long hồn chi lực giống như dòng nham thạch trụ đồng dạng nhanh chóng tụ tập tại cự long trong miệng. Chết. Long diệt nghiêm nghị hét to. Vụt. Hưu. Nương theo lấy trận trận vặn vẹo lắc lư không gian, liên tiếp mười mấy quả khổng lồ xích hồng sắc nham tương cầu ngọc phi tốc từ long diệt trong miệng phun ra ngoài. Trong hư không lôi kéo ra một đạo tiếp một đạo nóng rực hùng hồn khí lãng. Rất nhiều nham tương cầu ngọc tựa như là cái kia tại tầng khí quyển bên trong ma sát thấu đỏ kinh khủng thiên thạch. Gấp gáp lại khí thế hung hung. Sở Ngân. Chiến cuộc bên ngoài Hứa Hữu Dung, Long Chiến, Ly Vô Thương cùng với Mạc Khinh Ly đều là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Người mang long huyết thánh thể người, ngoại trừ đáng sợ lực phòng ngự bên ngoài, lực buộc phát cũng là cực mạnh. Lúc này, căn bản không thể đem Long Diệt xem như nhân loại đến xem. Đối phương chân chân chính chính chính là đầu cự long. Vô cùng cuồng nộ đáng sợ thế công kịch liệt hướng phía bên này cường lực tiến lên. Lạnh thấu xương kình phong khí lãng có thể nói là bài sơn đảo hải. Sở Ngân trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, tiếp lấy tâm thần khẽ động, nó dưới thân tịch diệt ma linh trực tiếp là chính diện hướng phía cái kia mười mấy khỏa nham tương cầu ngọc nên đón. Hắn đây là liền xem như bắt tinh yêu đồng tịch diệt ma linh cũng không có khả năng kháng trụ nhiều như vậy tổn thương a. Khinh thường rồi, hắn. Nơi xa âm thầm người quan chiến bảy lòng sinh kinh nghi. Mà, cũng đúng lúc này, đưa thân vào tịch diệt ma linh trên vai Sở Ngân đúng là lăng không nhảy lên, lại là hướng phía sau trên không nhanh chóng thối lui ra ngoài. Nháy mắt sau đó, nghiêng tới tập rất nhiều nham tương cầu ngọc liên tiếp không ngừng trùng kích tại tịch diệt ma linh cái kia khổng lồ áo giáp thân thể bên trên. Vành! Vành! Vô cùng kịch liệt nặng nề bạo hưởng lập tức nổ lật trời khung, một đoàn tiếp lấy một đoàn quần quận hỗn loạn sóng xung kích giống như chói mắt hỏa tinh phun bạo. Nóng hổi nham tương nhiệt lưu tùy ý phát tiết trời cao, ví như sông phá đê đập mãnh liệt dòng lũ, quét sạch bát phương thiên địa. Tầng tầng núi non bị cuồng bạo dư ba san thành bình địa. Phía dưới cái kia long huyết thánh tộc hoạt động thành viện phủ đệ càng là trải rộng vết thương. Tại rất nhiều kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia giống như viễn cổ yêu thần đồng dạng tịch diệt ma linh lại là trực tiếp bị cái kia liên tiếp thiên thạch va chạm bao phủ lại ở trong đó. Khí lãng vân trời, như báo táp lớn đến. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có bản lĩnh gì? Tản ra vô tận hung uy long diệt nghiêm nghị gầm thét lên, tại trên đỉnh đầu hắn, mây đen phun trào, phong bạo tụ tập, đặc biệt bao la hùng vĩ tuyệt luân. Thật mạnh khí thế hung ác. Xa xa âm thầm người quan chiến đều là lắc đầu than nhẹ. Không hổ là long huyết thánh tộc mạnh nhất yêu nghiệt. Long diệt cường đại, tuyệt không phải lôi đỉnh thánh tộc lôi côn có thể so bì. Nhưng, liền ở giây tiếp theo chung, một luồng quét sạch bát hoang sắc bén kiếm thế đột ngột bao phủ xuống. Đang ngồi tâm thần của mọi người không khỏi giật mình. Chỉ gặp Sở Ngân lăng ngạo tại long diệt trên không khu vực, hỗn loạn đáng sợ kiếm thế phong bạo tại phía sau hắn ngưng tụ thành một tôn thân đạt mấy ngàn thước tu la thân ảnh. Hoa mỹ màu lam ánh sáng rượu lấp lóe, rét lạnh khí tức tràn ngập bát phương. Đây là Ly Vô Thương, Long Chiến, cùng với Long Huyết Thánh tộc mọi người đều là biến sắc. Sở Ngân thần sắc hiện lộ rõ ràng đạm mạc, nó khoát tay vũ động vô tướng đế nhận trong tay. Phía sau hắn tu la cự ảnh cũng là huy động trụ trời kinh thiên cự kiếm. Tính cả lấy toàn diện buộc phát màu lam ánh sáng rượu tụ tập ở cái kia bên trên cự kiếm, vô số hủy diệt tính ánh sáng rượu hướng phía trước phía dưới long diệt đánh tới. Liên tiếp, vô lượng nhất kiếm. Vụt. Ngàn vạn cực quang kiếm văn quanh quẩn như ảnh rực, ngàn trượng tu la cự ảnh trong tay màu lam thiên mang cự nhận trực tiếp là nghiêng xuyên qua trời cao mà xuống, cuốn lên đáng sợ lực trùng kích xuyên qua hướng long diệt cái kia khí thế hung ác lay trời khổng lồ thân rồng. Vâng. Như cái kia xuyên qua thương khung lôi đình một kiếm. Đáng sợ kiếm trụ thế chấn sân hà. Long diệt cái kia giữ tận dựng thẳng đồng tử kịch liệt phản chiếu lấy cái kia chói mắt ánh sáng rượu, nương theo lấy cuồng nộ phong bạo tiếng vang, một vòng quần quận màu lam kiếm ba khoé động trời cao, long diệt như gặp phải cự lực va chạm, nó sống lưng bên trên lân giáp sụp đổ mảng lớn, một chuôi máu tươi bay múa, đồng thời trực tiếp hướng phía dưới té đi. Đám người kinh hãi. Thật bén nhọn kiếm chiêu. Nhưng là còn chưa đủ, long diệt phòng ngự quá mạnh rồi, ngươi nhìn hắn lân giáp mới chỉ nát một phần nhỏ. Cứ việc một kiếm này giấu ẩn chu thiên chi uy, nhưng đối với Long Diệt mà nói, cũng không thương tới bản nguyên. Nhưng, Ngay tại Long Diệt sắp nhập vào phía dưới cự phong thời điểm, trong không khí một vòng dồn dập lôi điện quang ảnh lấp lóe mà qua. Mị ảnh lóe lên, phù quang cấp động. Sở Ngân đúng là đi đầu một bước xuất hiện ở Long Diệt phía dưới vị trí. Tốc độ thật nhanh. Đám người lần nữa khẽ giật mình. Chỉ gặp cực tốc thoáng hiện tại Long Diệt phía dưới khu vực Sở Ngân hai con người lóe ra kỳ dị lam mang, mà tại lòng bàn tay phải của hắn bên trong đúng là phi tốc ngưng tụ một đoàn màu lam ánh sáng nguyên năng số lượng cầu ngọc. Nhị Liên, tạo hóa vô lượng. Vành, một tiếng nặng nề tiếng vang, phía dưới cự phong mặt đất kịch liệt ao hãm xuống dưới, ngàn vạn nham thạch trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Lấy Sở Ngân cùng Long Diệt làm trung tâm, một đoàn màu lam ánh sáng tựa như là tinh thần bạo tạc sáng chói thần vòng. Cả hai chỗ tồn tại không gian lập tức vặn vẹo xé rách, vô cùng kinh khủng đè ép lực lôi kéo toàn bộ trùng kích tại Long Diệt trên thân. Giống. Tính cả lấy tức giận gào thét gầm rú âm thanh, tàn phá lẫn phiến tùy ý vẩy ra, chỉ gặp Long Diệt cái kia thân hình khổng lồ bên trên màu đỏ sẫm vảy rồng đều vặn vẹo căng nứt đến cực hạn. Phanh. Máu tươi bao tô mua phía dưới, chỉ gặp cái kia ngàn trượng thân rồng bên trên vảy rồng liên tiếp băng liệt, đồng thời lấy thị tốc độ rõ rệt nhanh chóng thu nhỏ thu liễm. Tại rất nhiều rất cảm thấy kinh hãi dưới ánh mắt, Long Diệt nhanh chóng bị đánh trở về nguyên hình. Long hồn chi khí trực tiếp gặp phải chấn áp nghiền nát. Lại, cương mãnh cuồng bạo lực trùng kích lệnh Long Diệt lần nữa bị đảo ngược đánh bay không trung. Lại lần nữa biến trở về hình người Long Diệt vừa kinh vừa sợ, trong mắt như muốn phun ra lửa. Hừ, đừng tưởng rằng dạng này ngươi liền thắng. Dứt lời, càng thêm mênh mông Long hồn chi khí công kích khổng lồ, Long Diệt toàn thân trên dưới lại một lần bị nham tương như gió bao xích mang bao phủ. Có thể, cũng ngay lúc đó, từng đạo bay thẳng thiên hà màu lam sáng chói thiên mang nở rộ bát phương. Nguy, trời cao giữa thiên địa, phảng phất có cổ lão thần linh đang thấp giọng ngâm sướng. Một loáng sau cái kia, Long Diệt tả hữu phương hướng lại là kinh hiện tại hai tòa lóe ra ngàn vạn thần bí cổ lao bí lục phù quang cự hình tượng đá. Tượng đá một trái một phải, nhô ra cái kia như thần linh đồng dạng che trời đại thủ hướng phía Long Diệt giáp công mà tới. Sở Ngân lanh mâu lóe lên run sợ ánh sáng, lạnh lùng quát, tạo hóa tam liên. Tạo hóa nhất trưởng. Chương 1643, cha chịu nhục, con muốn trả. Tam liên. Tạo hóa nhất trưởng. Ông. Giữa thiên địa giống như thần linh ngâm sướng. Tàn phá bừa bãi bát phương cuồng loạn khí lưu như phong bạo tụ tập. Nguy nga khổng lồ tượng đá tựa như là giò xét cánh tay đột kích viễn cổ chiến thần. Che trời đại thủ, khí thế phá vỡ tinh liệt trời, hủy diệt sơn hà. Ầm ầm. Vô cùng đáng sợ trưởng thế tại hai cánh trái phải cấp tốc tiến lên, tựa như là nguồn gốc từ tại cổ lao thần mà phong ấn chi thuật. Long Diệt ngoài thân cường thịnh long hồn khí tức liên tiếp không ngừng bị ép bạo, giáp công mà đến kinh khủng cự trưởng ví như hai ngọn núi lớn đồng dạng sát nhập cùng một chỗ. Ông quân quận hùng hồn khí lãng lập tức tại trong hư không dường tán bát phương. Tại rất nhiều ánh mắt kinh hãi dưới, Long Diệt trực tiếp bị cái kia cự thủ hợp ở. Tạo hóa tam liên. Vô lượng nhất kiếm mở đầu làm công. Tạo hóa vô lượng cường thế phá giáp. Lại lấy tạo hóa nhất trưởng phong ấn kết thúc công việc. Toàn bộ kỹ năng treo tiếp, vừa đúng, một mạch mà thành, có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng mà, tất cả mọi người còn không có thời gian tới kịp từ trong lúc khiếp sợ chậm qua đây. Sở Ngân cặp kia tản ra yêu dị khí tức con mắt màu tím lại một lần phóng xuất ra một luồng cực kỳ kinh người lực lượng cường đại ba động. Bát tinh yêu đồng, mệnh giã cụ nhận. Vụt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trên bầu trời thình lình kinh hiện ra từng đạo chùm sáng màu tím. Mỗi một vệt sáng đều như là cái kia bén nhọn sắc bén cây gai nhọn khổng lồ, lóe ra chói mắt diệu quang. Hiu. Siêu. Trong chốc lát, toàn thân chạy trốn lấy lộng lấy quang toàn màu tím cây gai nhọn khổng lồ cuốn lên mọi loại như tê dại sát khí. Tại bốn phương tám hướng từng cái góc độ, lấy quy tông chi thế đánh út về phía cái kia tạo hóa trưởng ấn hợp kích vị trí. T. Xoẹt. Một loạt lợi khí xé xuyên khí lưu thanh thế nhói nhói lấy mảng nhĩ của mọi người. Tại Long huyết thánh tộc cùng với âm thầm một đám người quan chiến cái kia vẫn còn kinh hãi dưới ánh mắt, một đạo tiếp một đạo chùm sáng màu tím mọc gai trực tiếp là quán xuyên cái kia hai đạo cự trưởng. Nổn ngang lộn xộn, nghiêng xuyên qua trên dưới. Vô số đạo tử sắc quang đâm như là đinh dài đồng dạng cùng nhau xuyên thấu trưởng ấn tả hữu. Mỗi người nội tâm đều tùy theo treo đến cổ họng. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia trung ương thông suốt buộc phát ra một mảnh chói mắt ánh sáng rượu. Phanh! Gió lốc trồng lên, khí lãng giao hòa. Hỗn loạn quang mang từ đó nở rộ, cái kia như thần ma đồng dạng che trời đại thủ tùy theo hóa thành ức vạn quang ảnh tiêu tán bắt phương, mà liên tục mưa máu tại trên không trung bay múa vung vãi. Một đạo toàn thân trên dưới bị tử sắc quang đâm đâm xuyên chật vật thân ảnh lung lay sắp đổ. Long huyết thánh tộc đám người quá sợ hãi. Long Diệt sư huynh. Phu cận quan chiến đám người cũng là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Long Diệt, máu me khắp người.

hộ tống Long Chiến trở lại Ly Vô Thương, Hứa Hữu Dung bên người. Đại ca thế nào? Sở Ngân trầm giọng hỏi. Ly Vô Thương khẽ lắc đầu, yên tâm đi. Không có gì đáng ngại. Sở Ngân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Chật, Sở Ngân, Long Chiến bọn người mang theo Lâm và hôn mê Long Thanh Dương rời đi nơi đây. Nơi xa giấu tại âm thầm đám người quan chiến, cũng đều tại một trận kinh hãi bên trong lần lượt tán đi. Ở vào phía tây một tòa yên lặng không người khe núi vị trí. Bạch Thiển Dư cặp kia minh tú động lòng người hoa đào đôi mắt đẹp mang theo mấy phần phức tạp nhìn vừa rồi phía trước phát sinh mọi chuyện. Ta liền nói con mắt kia lực lượng làm sao giảm bớt nhiều như vậy. Lúc trước tại Thánh Dực Thiên Viêm tức tộc bên ngoài, Mạc Khinh Ly bị nó cha bắt buộc bách, mà mang đi Sở Ngân một con yêu đồng. Còn nữa Bạch Thiển Dư đem Bạch Đế con mắt rời cho Sở Ngân. Về sau, làm Sở Ngân cầm lại yêu đồng, đồng thời gỡ xuống Bạch Đế con mắt thời điểm, Bạch Thiển Dư rõ ràng phát hiện cái kia thần nhãn lực lượng giảm ít đi rất nhiều. Tựa như là trong lúc vô tình bị trộm đi một dạng. Bởi vì lực lượng bị giảm bớt quan hệ, Bạch Thiển Dư cũng liền thuận theo Sở Ngân ý, đem cái kia thần nhãn cho cấp cho Mạc Khinh Ly sử dụng. Về sau một đoạn thời gian, Bạch Thiển Dư cũng đã đoán là Sở Ngân hấp thu Bạch Đế con mắt một phần lực lượng. Hiện tại, loại kia suy đoán cũng được chứng minh. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch giới hạn, thật đúng là mạnh đâu. Bạch Thiển Dư lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói. Thoáng tại nguyên chỗ chủ trừ một hồi, Bạch Thiển Dư quay người chuẩn bị rời đi. Có thể, đúng lúc này, một đạo tản ra lãnh nạo khí tức diễm lệ thân ảnh đột ngột chặn đường tại Bạch Thiển Dư trước người. Hừ, lại gặp mặt, Bạch đại tiểu thư. Mang theo lô mãng lãnh nạo thanh âm tràn ngập mấy phần trào phúng. Bạch Thiển Dư đôi mắt đẹp trao lên, tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn còn bình tĩnh. Có chuyện gì sao? Theo ta lâu như vậy. Lục Ngọc Chí các hạ. Người cứ nói đi. Lục Ngọc Chí mặt hiện dễ cận, tiếp lấy nó một tay lật một cái, một thanh lăng lệ kiếm ảnh lập tức chiếu sáng bầu trời đêm. Chương 1644, dừng bước nơi này. Với ảnh, ngắn ngủi mà gấp rút cuồng bạo lực lượng dư ba tại trong khe núi khuấy động quét sạch ra. Loạn thạch hù dọa, thác nước đảo lưu. Mãnh liệt chấn cảm xâm nhập lớn như vậy trong khe núi bên ngoài, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Cái kia bên cạnh lại xảy ra chuyện gì rồi? Đã từ Long Huyết Thánh tộc phạm vi hoạt động cái kia bên cạnh tán đi mọi người đều là có chỗ kinh ngạc nhìn khác một bên phương hướng. Cần phải không có việc gì đi. Ừm, đi thôi. Thánh tộc đại hội thật là ngoài ý muốn không ngừng a. Động tĩnh quá mức ngắn ngủi, mọi người cũng không có quá mức để ý. Thêm nữa đám người còn chưa từ vừa rồi Sở Ngân cùng Long Diệt chiến đấu sinh ra trong rung động tỉnh táo lại, cũng không có muốn lại đi địa phương khác tìm tòi hư thực ý nghĩ. Khe núi phía nam một ngọn núi trên vách đá. Từng đạo sâu đạt mấy trăm trượng thâm thúy vết nứt như tùy ý lan tràn nhện lưới lớn trải rộng tại vách đá chung quanh. Giờ phút này, một đạo dáng người nhỏ nhắn mềm mại, mỹ huyễn tuyệt luân tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đặc biệt bình tĩnh đưa lưng về phía một người khác. Luân hồi thánh tộc một trong tam cự đầu Lục Ngọc Chí, đúng là vô lực co quắp ngồi dưới đất, một tay chống trường kiếm, mặt tái nhợt bên trên sớm đã không còn vừa rồi cái kia phần lãnh diễm ngạo mạn. "Ngươi?" Lục Ngọc Chí nhìn qua Bạch Thiển Dư bóng lưng, trong mắt tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Ta nhưng cho tới bây giờ liền không có đem ngươi xem như đối thủ đâu. Bạch Thiển Dư có chút những người, mờ mịt màu vàng ánh sáng nhu hòa vờn quanh dưới, cái kia tinh xảo bên mặt tuyệt mỹ. Nàng ghé mắt móc nghiêng lấy sau lưng Lục Ngọc Chí. Hay là để Vũ Thần Ẩn tới tìm ta đi. Chỉ bằng ngươi, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Một chiêu đều không tiếp nổi. Chữ chữ như châm. Không giết người, thẳng chu tâm. Lệ. Tiếp theo. Bạch Thiển Dư cái kia sáng chói mắt vàng bên trong tản ra siêu phàm thần thánh khí tức, tính cả lấy trí cao vô thượng đế vương uy nghiêm, chỗ sâu trong con ngươi lặng yên hiện ra một viên tiếp nối một viên điểm sáng màu đen. Nhìn qua cặp kia màu vàng thân nhãn, Lục Ngọc Chí cái kia vốn là khuôn mặt tái nhợt càng thêm ví như màu đất. Một luồng trước nay chưa có to lớn cảm giác bị thất bại trong nháy mắt tuôn hướng trong lòng. Thật đáng tiếc, ngươi dừng bước tại đây. Bạch Thiển Dư môi đỏ hé mở, tiếp lấy tầm mắt quay lại, tự mình cất bước rời đi. Đối phương bóng lưng tại Lục Ngọc Chí trong mắt dần dần từng bước đi đến. Có thể nguồn gốc từ tại Bạch Thiển Dư mang đến cảm giác bị thất bại lại không ngừng khuyết trương. Tựa như là mặt nước nổi lên gọn sóng, vô hạn khuyết tán ra. Ghen ghét. Bởi vì đối với Bạch Thiển Dư ghen ghét, nàng tìm tới, cũng liền tại nàng rút kiếm một khắc này, nó lại lặng yên minh bạch chính mình cùng Bạch Thiển Dư chênh lệch. Cặp kia màu vàng thần nhãn dành cho nàng mang đến kinh hãi, xâm nhập linh hồn. Lục Ngọc Chí đã liền nắm chặt lợi kiếm khí lực đều không có. Trở về rồi, Sở Ngân ca ca bọn hắn trở về rồi. Trong đình viện u tĩnh, cứ việc sắc trời đã tối, nhưng mọi người vẫn như cũ canh giữ ở trong viện lo lắng chờ đợi. Diệp Giao, Long Huyền Sương, Tiểu Tiểu Huyền cùng với Khôn Lưu Sơn đám người liền vội vàng đứng lên, nhao nhao hướng phía bên ngoài nghênh đón. Làm mọi người thấy bị Long Chiến cùng Ly Vô Thương đỡ lấy trở về Long Thanh Dương thời điểm, vừa là kinh hỉ, lại là khẩn trương. Thế nào? Thanh Dương đại ca còn tốt chứ? Không có gì đáng ngại, mọi người yên tâm đi. Ly Vô Thương nói ra. Soạn. Đám người từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Cả ngày đều nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là có thể buông xuống. Các ngươi làm sao đem hắn cứu trở về đó a? Long huyết thánh tộc người không có làm khó các ngươi sao? Tiêu Tiểu Huyền thuận miệng dò hỏi. Long Chiến, Ly Vô Thương không có trả lời, trong mắt thêm ra mấy phần phức tạp. Hứa Hưu Dung ôn nhu nói, may mắn mà có Sở Ngân, nếu như không phải hắn, chúng ta đều còn không biết làm sao bây giờ. Ta đã nói rồi. Trước đó nên về tới trước nói cho Sở Ngân ca ca. Diệp Giao nói ra. Tiếp thu được đám người tán thưởng tầm mắt, Sở Ngân chỉ là cười cười. Đại tẩu, ngươi tranh thủ thời gian đỡ đại ca đi trong phòng. Tiếp theo, nó lại đối những người khác đạo, mọi người cũng đều mệt mỏi cả ngày, cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Tốt. Hứa Hưu Dung gật gật đầu. Những người khác cũng đều là lần lượt đáp ứng. Ngươi cũng giống vậy, ngày mai sẽ là đại hội trận chung kết rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Điều chỉnh tốt tâm tính, cố lên. Đơn giản lẫn nhau dặn dò vài câu, đám người nhao nhao tán đi. Thật dài thở phào một hơi, Sở Ngân tầm mắt có chút quét qua, lại là trông thấy đứng ở cửa gian phòng Lạc Mộng Thường. Hai người tầm mắt giao hội, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chợt, Sở Ngân hướng phía đối phương đi đến. Còn không có nghỉ ngơi sao? Ngươi chưa có trở về, ta sao có thể ngủ được? Lạc Mộng Thường cạn nhưng cười một tiếng, tại nàng đôi mi thanh tú ở giữa, mơ hồ có lấy một tia còn chưa lui bước lo lắng. Sở Ngân ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Lạc Mộng Thường hai gò má biến một lọn tóc. Không sao, không phải việc đại sự gì. Ừm, không có việc gì liền tốt. Lạc Mộng Thường trong mắt như thu thủy, cạn ngậm sóng gợn văn, nội tâm nàng giấu trong lòng một loại nào đó chờ mong, từng tia nhỏ xác thực hạnh. Tiếp theo, nàng đem Sở Ngân kéo về gian phòng bên giường. Đêm nay ta bảo vệ ngươi. Ừm. Sở Ngân tuấn lông mày gảy nhẹ, có chút không có quá nghe hiểu. Ngày mai sẽ là thánh tộc đại hội trận chung kết ngày rồi, ngươi muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mới được, đêm nay để ta tới bảo vệ ngươi chìm vào giấc ngủ. Lạc Mộng Thường nói ra. Sở Ngân im lặng, nhưng thấy đối phương nghiêm túc dáng vẻ, đành phải gật gật đầu. Được. Nói, Sở Ngân bình thân nằm xuống. Lạc Mộng Thường xách một tấm cái ghế nhỏ ngồi tại bên giường, tay nâng cái má, cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương. Thật nhìn ta ngủ a. Sở Ngân mỉm cười bật cười. Đừng nói chuyện, ngươi an tĩnh nghỉ ngơi là được rồi. Tốt a tốt a. Chợt, Sở Ngân hai mắt tùy theo nhắm lại, thể xác tinh thần trên dưới bắt đầu thả lỏng. Nổi lên một hồi buồn ngủ, Sở Ngân ý thức dần dần biến nhẹ nhàng chậm chạp trong không. Tựa hồ đã thật lâu đều không có như vậy an ổn chìm vào giấc ngủ qua. Cũng không lâu lắm, Sở Ngân cạnh miệng mũi liền truyền ra rất nhỏ tiếng ấy. Cho dù đối với cái này tu vi người mà nói, cơ hồ đều là lấy minh tưởng thay thế ngủ đông, lại có ngủ hay không cảm giác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nhưng cấp độ sâu ngủ, đối với trên tinh thần sẽ có nhất định buông lỏng. Nhìn xem Sở Ngân cái kia nhẹ nhàng chậm chạp dáng vẻ, Lạc Mộng Thường khoe miệng gảy nhẹ, trong mắt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Bất luận ngày mai trận chung kết kết quả như thế nào, ngươi chỉ cần không bị thương như vậy đủ rồi. Đêm đã khuya, có thể linh vụ phong trong ngoài, vẫn như cũ là bốn phía huyên náo. Nghe nói không? Long Diệt bại. Ngươi nằm mơ đâu? Trận chung kết còn chưa bắt đầu đâu. Long Diệt đối thủ là ai cũng không có xác định, bại cái gì bại. Thật, ngay tại vừa rồi không lâu, Long Diệt bị hoàn ngược. Ai làm? Yêu đồng thánh tộc. Sở Ngân. Sở Ngân. Cái tên này, tại ban ngày chấn kinh bốn tòa sau đó, lại tại ban đêm lại nhấc lên một luồng mánh liệt doanh động. Liên quan tới Sở Ngân cùng Long Diệt tại trận chung kết trước đó buộc phát đại chiến tin tức lan truyền nhanh chóng truyền vào các đại thánh tộc trong thai. Lâm Ảm, Mộ Dung Diệu, Trung Kỳ Tỷ, Lôi Cô Ôn, Long Diệt. Ha ha, cái Sở Ngân kia thật sự chính là không chém hạng người vô danh a. Đây là muốn tuyên cáo yêu đồng thánh tộc vương giả trở về sao? Thánh tộc đại hội. Khả năng có biến mấy a. Vật đổi sao rời, gió nổi mây phun. Đối với vô số người mà nói, một đêm này tuyệt đối là đêm không ngủ. Luân hồi thánh tộc, liền bên dưới chín thành mưa gió, thế đoạt tổng quán quân. Thôn vệ thánh tộc, một tiếng hót lên làm kinh người, cường thế hắc mã bộc lộ tài năng. Kế, tinh thần thánh tộc, đại hoang thánh tộc, phần thiên thánh tộc, cửu u thánh tộc, long huyết thánh tộc liên tiếp đào thải ra khỏi cục sau đó, hồng hoang, thần nhãn lại có hay không có thể cùng tranh tài. Mà trước lúc này, nhất không bị người xem trọng yêu đồng thánh tộc, tựa như đưa thân vào danh tiếng đỉnh sóng, rìa vách núi. Nó lại có thể không chặn đứng thôn vệ thánh tộc cường thế giết ra. Lại có thể không ngăn cản được luân hồi thánh tộc cái kia chỉ hướng quán quân vị trí vương giả chi kiếm.

hai so một, được chưa? Cái này. Viêm Hàn Vũ làm sơ chần chờ, tầm mắt tuần tự tại các đại thánh tộc trên khán đài đảo qua, dừng một chút, nói, vậy ta ép Mặc Nan Toàn cùng Xâm Viễn. Không ép yêu đồng thánh tộc vị kia. Thân Cảnh Phong có chút kinh ngạc. Viêm Hàn Vũ khẽ lắc đầu, vốn là muốn ép hắn. Vì cái gì lại không tin đệ nhất trực giác? Mặc Nan Toàn khẳng định là muốn chọn, mặt khác chính là, ta cảm thấy Xâm Viễn cái thằng kia khẳng định ẩn giấu đồ vật. Viêm Hàn Vũ hơi có vẻ trịnh trọng hồi đáp. Hồng Hoang Thánh Tộc, Xâm Viễn. Vẹn vẹn chỉ chiến một trận. Nó đối thủ là Cửu U Thánh Tộc Lâu Thính Ngữ. Trận chiến kia, đúng quy đúng củ, không tính là có bao nhiêu kinh diễm. Đối với Viêm Hàn Vũ sẽ xem trọng hắn, Thần Cảnh Phong ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Về sau, theo thời gian trôi qua, các tộc đám người đều tới. Ở vào Đại Hạp Cốc thi đấu khu mặt phía bắc phía trên cao điểm vị trí, cũng là tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi dâng lên thập phương đế tòa đài. Cùng hôm qua một dạng, tại Linh Vụ Phong phong chủ thượng quan Vô Sách biểu thị công khai phía dưới, bảy đạo bá khí siêu phàm đại đế lấy phân thân hình thái lần nữa giá lâm tại Thánh tộc đại hội thi đấu khu. Trận chung kết rồi. Phần Thiên đại đế ngữ khí có nhiều thâm ý. Mấy vị khác đại đế đều theo bản năng đưa mắt nhìn sang ở vào trung ương đế tọa trên đài luân hồi đại đế. Liền bên dưới chín thành mưa gió. Khoảng cách đệ thập quan, chỉ kém cách xa một bước. Nhưng, chư vị đại đế nội tâm tựa hồ đều có đăm chiêu, thần sắc không đồng nhất, có thể ngược lại là luân hồi đại đế vô cùng chấn định, nhìn qua không có nửa điểm cảm xúc bên trên ba động. Cho dù là bên ngoài sân tùy tiện một cái người xem, giờ phút này nội tâm đều sẽ có chỗ chờ đợi cùng sao động. Nhưng luân hồi đại đế ánh mắt chính là bình tĩnh không tầm thường nửa phần xúc động. Thật là, cầm 9 lần quán quân người đều không khẩn trương, chúng ta mấy cái ngược lại là chấn định không xuống. Tinh thần đại đế mang theo tự rêu nói ra. Ha ha, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn, cái này rất luân hồi đại đế. Hoàng đế nhàn nhạt cười nói. Được rồi, liền chúng ta mấy cái bị đào thải xuất cục nhiều. Phần Thiên đại đế lắc đầu nói. Từ trình độ nào đó mà nói, đã dừng bước tại vòng thứ 2 mấy cái thánh tộc đại đế. Tâm tính ngược lại tương đối bưng lỏng. Mấy người khác, nội tâm dù sao cũng hơi không dễ dàng phát giác cảm xúc biến hóa. Mấy vị đại đế một khi xuất hiện, cũng liền có nghĩa là trận chung kết muốn bắt đầu. Bên ngoài sân không khí cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Nhưng, đúng lúc này, một đạo thân hình khôi ngô, thân hình lóe ra lộng lẫy lôi hồ bá khí thân ảnh đột ngột xuất hiện tại mặt phía bắc cao điểm nhìn trên đài. Đây là... Toàn trường mọi người đều là giật mình. Vô số người thần sắc đều toát ra mấy phần cổ quái. Tình huống như thế nào? Người kia không phải người khác, chính là Lôi Đình Đại Đế. Tại rất nhiều có nhiều khốn ánh mắt mê hoặc dưới, Thượng quan Vô Sách cất bước đi đến Lôi Đình Đại Đế trước mặt, đồng thời nâng lên mời dấu tay xin mời. Lôi Đế mời ngồi vào. Nhập tọa. Nhập nơi nào tòa? Xa xa nhìn lại, chỉ gặp Thượng quan Vô Sách chỗ bày ra phương hướng cũng chính là thập phương đế tòa đài. Chuyện gì xảy ra? Dưới trận lập tức cầm ý khắp trốn rối loạn. Nhất là yêu đồng thánh tộc đám người, càng là nhíu mày. Lại muốn gây sự tình. Quả nhiên, chỉ gặp Lôi Đình đại đế đầu tiên là xông thập phương đế tọa trên đài mấy vị đại đế không người thở dài, chợt thân hình lóe lên, lại là bất động thanh sắc ngồi ở yêu đồng đại đế đế tọa trên đài. Hoa. Trong chốc lát, dưới trận một mảnh xôn xao. Trái tim của mỗi người đều là dâng lên rất nhiều kinh ngạc. Cái này lại là cái gì tình huống? Lôi Côn ngày hôm qua kết quả đều cực kỳ bi thảm rồi. Lôi Đình đại đế giờ phút này còn như thế rong trống khua chiêng ngồi tại yêu đồng đại đế vị trí bên trên. Hừ, đơn giản vô liêm sỉ. Thiên lang hành vi nhiêu phi loan lạnh giọng cười nhạo nói. Cùng với Ly Vô Thương bọn người ngồi cùng một chỗ Sở Ngân không khỏi nheo lại khỏe mắt, hai đầu lông mày ẩn ẩn rung động một chút xương hàn chi ý. Xem ra Lôi Đình thánh tộc còn chưa hề tuyệt vọng nha. Viêm Hàn Vũ sờ lên cằm, có chút hăng hái nói. Không có dễ dàng như vậy, coi như thắng một cái Lôi Côn. Cũng không cải biến được yêu đồng thánh tộc nghèo túng thế cục, trừ phi cái kia gọi Sở Ngân cầm xuống quán quân vị trí, mới có khả năng để cho người ta tin phục. Khó nha. Cứ việc Lôi Đình thánh tộc hôm qua tại Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu mất hết mặt mũi. Có thể, đại đế chung quy là đại đế. Lôi Đình đại đế lần nữa leo lên vị trí kia, cũng vẹn vẹn chỉ có một số nhỏ người cầm lấy phản đối, tuyệt đại đa số người, cũng không phải là cảm thấy chỗ nào không ổn. Chiến tích là chiến tích. Viêm Hàn Vũ cùng Thần Cảnh Phong bọn hắn không phải cũng dừng bước vòng thứ 2 sao? Cũng không ảnh hưởng đại đế uy danh. Nói có đạo lý, Lôi Đình đại đế có thực lực kia ngồi ở phía trên, cái này cùng hôm qua Lôi Côn thất bại không có có liên quan gì. Đúng rồi. Đừng qua xoắn xuýt những thứ này, chờ lấy trận chung kết đi. Người nói cố ý. Người nghe cũng hữu tâm. Mặc dù đại bộ phận người nói như vậy nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đối với yêu đồng thánh tộc đám người mà nói, tim liền giống bị cây bông đồng dạng chặt lấy, khó chịu dị thường. Mà,

Mạc Nan toàn khí vũ lay trời, giống như chấp trưởng cả vùng không gian viễn cổ vũ thần. Tràn ngập giữa thiên địa thôn vệ phong bạo tựa như là đáng sợ tuyệt thế cự hung tại mặt đất mở ra thâm nguyên miệng lớn. Trong chốc lát, mọi người đang ngồi người có loại liền toàn bộ đại hạp cốc thi đấu khu đều hãm đi xuống ảo giác, thậm chí liền không gian đều bị cái kia kinh khủng thôn vệ chi lực cho rào vỡ nát. Vòng xoáy màu đen phong bạo tụ tập. Vô số đạo khổng lồ cự đằng quái thủ đều đem vũ thần ẩn tính cả lấy cái kia tàn phá không gian bao phủ ở bên trong, đồng thời kịch liệt hướng phía dưới túm đi. Không hổ là ba chiêu đánh bại Nghiêu Dũng tồn tại, Mạc Nan toàn lực lượng quả nhiên là đáng sợ. Liền không gian đều có thể bị thôn phệ rơi, thử hỏi còn có cái gì có thể chạy thoát được. Vũ thần ẩn sợ là muốn thất bại rồi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục tại Mạc Nan toàn thực lực cường hãn thời điểm. Đột ngột một luồng đồng dạng ám trầm màu đen đảo ngược phong bạo vòng xoáy đúng là từ cái kia hỗn loạn trong sức mạnh quét sạch ra. Vụt trận trận to rõ kiếm ngân vang thanh âm từ trong đó bộ trồng lên, trong chốc lát, liên tiếp mấy chục đạo còn quấn màu đỏ hữu quang màu đen kiếm ảnh đúng là xé rách tầng tầng thôn vệ phong bạo, giống như qua lại ngàn vạn tinh vân hãn vũ bên trong cực quang phi toa. Tiếp theo, vô cùng hùng hồn sát phạt lệ khí tựa như là sông phá lồng giam kinh khủng cự hung. Dưới trận chúng nhân trong lòng giật mình. Không chờ toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, cái kia xé xuyên cuồng loạn cự đằng chạy chú quái thủ rất nhiều kiếm ảnh giống như tôi máu ma kiếm. Mọi loại u ám sát phạt lệ khí giao hội tụ lại. Tất cả kiếm ảnh nhanh chóng tổ hợp sắp xếp, nương theo lấy bạo khởi huyết vụ lưu ảnh quang toàn, một thanh vượt qua ngàn trượng ảnh rực ma kiếm lập tức phá xuyên cái kia cuồng loạn thôn vệ trong gió lốc bên ngoài. Đại tu la chi nhận. Vũ thần ẩn cái kia đạm mạc lại thanh âm băng lãnh xuyên thấu tầng tầng thôn vệ phong bạo, xâm nhập toàn trường màng nhĩ của mỗi người bên trong. Một giây sau, trôi này tỏa ra vô thượng hung tà sát khí ngàn trượng cự kiếm đã mở thiên chi thế hướng phía Mạc Nan toàn vị trí toàn lực chém xuống. Vụt. Lăng lệ phi phàm kiếm thế ví như khai thiên thần nhận, chỗ đến, cái kia giống như biển động màn trời đồng dạng thôn vệ phong bạo trực tiếp là bổ phân phá vỡ. Một đạo tiếp một đạo cự đằng quái thủ bị từ đó chặt đứt cắt phân. Nương theo lấy vặn vẹo vỡ tan không gian, chập chân ngàn vạn hùng hồn ảnh rực luồng khí xoáy cự nhận mang theo phá trúc chi thế trong nháy mắt chém xuống đến Mạc Nan toàn trước mặt. Người sau sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vâng. Thiên địa rung động, thương khung rung dậy. Đại tu La Chi nhận thế lên thiên hà, rung động toàn trường. Tính cả lấy một vòng vô cùng quần quần kiếm văn sóng ánh sáng ở giữa không trung đẩy ra, đại hạp cốc mặt đất lập tức tầng tầng lật lên, trung thiên khiển trách cuồng bạo thôn vệ huyên vực giống như nổ tung nước cơn xoáy gió lốc, cùng loạn khí lưu tàn phá bừa bãi toàn trường. Mà, tại đến hàng vạn mà tính kinh hại dưới ánh mắt, thôn vệ thánh tộc Mạc Nan toàn trực tiếp là miệng phun máu tươi. Cả người trùng điệp hướng phía sau té bay ra ngoài. Chơi ạ! Làm sao có thể? Ẩm! Mạc Nan toàn rơi đập trên mặt đất trong nháy mắt, dưới trận trái tim của mỗi người đều đi theo thật chặt rung động run một cái, phảng phất thị giác thần kinh bên trên, đều tao ngộ to lớn trùng kích. Một chiêu! Trong đám người truyền ra một đạo kinh hãi thanh âm. T! Theo sát lấy là cái kia vô cùng nặng nề hít vào khí lạnh âm thanh. Thập phương đế tọa trên đài, thôn vệ đại đế chẳng biết lúc nào đứng dậy. Nó trong mắt cũng là có từng tia khó có thể tin. Chiến đấu tại trong khoảnh khắc kết thúc. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu. Nếu như nói đối với hai người kia bắt đầu đệ nhất chiến lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn, như vậy hiện tại kết quả, có thể nói là gọi người cảm thấy kinh hãi. Ông! Di thiên loạn địa cuồng loạn gió lốc vén trời mà lên, tại cái kia dần dần bình ổn xuống sóng to trong dư âm, giống như tu la chiến thần đồng dạng vũ thần ẩn lấy chế bá toàn trường tư thái lăng ngạo tại giữa không trung. Lạnh thấu xương tu là khí tức rét lạnh thấu xương. Thân ảnh của hắn, ví như một đạo khó mà vượt qua trụ trời, làm cho người sợ hãi run sợ. Làm sao lại như vậy? Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong, Nghiêu Dũng, Lâu Thính Ngữ, Sâm Viễn, Bạch Thiển Dư rất nhiều mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt đều có chỗ hoảng sợ nhìn chằm chằm trên trận tràng cảnh này. Nhất là trước đó bại vào Vũ Thần Ẩn chi thủ Viêm Hàn Vũ cùng Thần Cảnh Phong. Trên mặt của hai người càng là kinh hãi mười phần. Mà bị Mạc Nan toàn ba chiêu đánh bại đại hoang thánh tộc Nghiêu Dũng cũng là sắc mặt trắng bệnh. Gia hỏa này, Mạc Nan toàn bại. Bị bại như vậy ngoài người ta dự liệu. Viêm Hàn Vũ nắm chặt song quyền, tầm mắt nhìn chòng chọc vào chiến thần đồng dạng Vũ Thần Ẩn, trong miệng từng chữ nói ra trầm giọng thổ lộ hai chữ: "Đế cảnh." "Đế cảnh." "Vênh hoa." Giờ khắc này, toàn trường buộc phát trước nay chưa có rung động xôn xao âm thanh. "Đế cảnh." Không phải chuẩn đế, mà là thật sự rõ ràng đế cảnh. Các đại thánh tộc, các lộ thiên tài nội tâm đều vì đó run rẩy. Vô số người con ngươi co rụt lại co lại. Vũ Thần Ẩn vừa rồi một kiếm kia, uy lực của nó cường đại, vừa xa tại trước đó cùng Thần Cảnh Phong lúc chiến đấu thi triển ra thí la nhận. Một chiêu kết thúc chiến đấu. Đế cảnh không thể nghi ngờ. Chơi ạ. Chậc chậc, cái này cũng quá kinh khủng đi. Đây mới là vũ thần ẩn thực lực chân chính. Luân hồi thánh tộc, tất đoạt đệ thập quan. Vạn chúng chú mục, vũ thần ẩn như đưa thân vào ngàn vạn đầy sao tô điểm bên trong trăng sáng. Giờ phút này, tất cả thánh tộc thiên tài yêu nghiệt đều biến thành vật làm nền. Thôn vệ thánh tộc Mạc Nan toàn một tay che ngực, phiếm hồng hai mắt tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi nhìn phía trước vũ thần ẩn. Người sau một mặt bình tĩnh coi thường lấy đối phương. Đây là bất hạnh của ngươi, cũng là vận may của ngươi, ngươi là người thứ nhất để cho ta bại lộ tu vi thật sự người. Vừa là bất hạnh, lại là may mắn. Lời này nghe vào Mạc Nan toàn trong thai, quả nhiên là giết người chu tâm. Đối với thần cảnh phong, Viêm Hàn Vũ, Nghiêu Dung các cái khác mạnh nhất thánh tộc thiên tài yêu nghiệt mà nói, cũng là chu diệt người muốn. Vũ thần ẩn, ngươi đến tột cùng cường đại loại tình trạng nào? Thần cảnh phong nắm chặt song quyền, đốt ngón tay đều bóp khanh khách rung động. Vốn cho rằng tại Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu thời điểm, bọn hắn liền đã lần thụ đả kích. Không nghĩ tới, càng manh liệt hơn trùng kích, còn tại đằng sau. Trận chung kết ngày đệ nhất chiến, Luân Hồi Thánh tộc, Vũ Thần Ẩn, thắng. Thượng quan Vô Sách cao giọng tuyên cáo kết quả. Nhưng, không đợi Thượng quan Vô Sách tuyên đọc đệ nhị chiến chuẩn bị, ở vào đại hạp cốc thi đấu trong vùng Vũ Thần Ẩn đúng là hai con ngươi run lên, toàn thân trên dưới phát tiết lấy không có gì sánh kịp tuyệt thế đế cảnh thần uy. Toàn trường chúng nhân trong lòng run lên. Tiếp theo, Vũ Thần Ẩn lại là cao giọng nói ra, đổi một cái quy tắc đi. Ừm. Thượng quan Vô Sách khẽ giật mình. Còn có 6 người đúng không? Vũ Thần Ẩn mắt lạnh lẽo nhẹ giơ lên, khóe miệng bước lên một vòng cao ngạo đường cong, không bằng các ngươi xa luân chiến tốt. Xa luân chiến. Từng bước đến. Thông suốt. Dưới trận trong mọi người tâm sao động hoàn toàn áp chế không nổi. Đây là người nói mà nói sao? Vũ Thần Ẩn trong mắt mọi người, nghiễm nhiên như là một cái quái vật. Chế bá toàn bộ thi đấu khu, thậm chí cả toàn bộ thánh tộc đại hội quái vật đáng sợ. Vũ Thần Ẩn không có chút nào muốn kết quả chờ đợi ý tứ. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn không thêm vào che giấu buộc lộ ra thế đoạt đệ thập quan cuối cùng dạ tâm. Lúc này, liên liên thập phương đế tọa trên đài mấy vị đại đế đều ẩn ẩn vì đó động dung. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tụ tập tại trên thân của Luân Hồi đại đế. Xem ra Luân Hồi thánh tộc là thẳng đến tổng quán quân mà đến rồi. Chấp trưởng thiên đế lệnh, trừ Luân Hồi thánh tộc ra không còn có thể là ai khác. Cứ việc Luân Hồi đại đế như cũ trầm ổn như núi, bình tĩnh như nước. Có thể Vũ Thần Ẩn bạo phát đi ra đế cảnh uy nghiêm đã là trấn trụ toàn trường. Linh vụ phong phong chủ thượng quan Vô Sách đồng thời không có quá nhiều do dự. Cứ việc đây là từ trước tới nay, cái thứ nhất cải biến đại hội quy tắc người, nhưng thượng quan Vô Sách lại không có nửa điểm phản đối, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì hắn là Vũ Thần Ẩn. Đã như vậy, vậy hôm nay trận chung kết kéo dài vòng thứ 2 chế bá quy tắc, từ Luân Hồi Thánh tộc Vũ Thần Ẩn xem như lượt này đại chủ, còn lại 6 vị tấn cấp người, có thể xung làm công lôi người. Thượng quan Vô Sách nhanh chóng liền đem quy tắc tiến hành điều chỉnh, đồng thời cường điệu tuyên bố, một vòng này, không có điểm tích lũy chế, chỉ có một cái chế bá giả. Duy nhất chế bá giả, cũng là thánh tộc đại hội quán quân. Nói cách khác, tiếp xuống bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, cũng có thể sẽ là tổng quyết tái. Thậm chí liền vừa rồi kết thúc đệ nhất chiến, cũng có thể sẽ là thành tựu quán quân vị trí chiến đấu. Vũ Thần Ẩn chi thế, không ai bằng. Ngay tại Thượng quan Vô Sách tuyên bố mới quy củ sau đó, cái kia ba tên dựa vào điểm tích lũy tấn cấp người lập tức liền toát ra lui bước thần sắc. Thần nhãn thánh tộc Bạch Thiển Dư nhìn qua ngược lại là tương đối bình tĩnh, nhưng tựa hồ không có quá nhiều chiến ý. Hồng Hoang thánh tộc Sâm Viễn bước cảm, mặt hiện cười nhạo nói, vậy thì có chút hung ác rồi. Phải chăng có người công lôi? Thượng quan Vô Sách cao giọng hỏi. Toàn trường không người đáp lại. Luân Hồi thánh tộc khoảng cách đại hội đệ thập quan, đến gần vô hạn. Dưới trận, đều đã bắt đầu có người ăn mừng rồi. Chúc mừng Luân Hồi thánh tộc. Thập tộc đứng đầu quả thật không phải chỉ là hư danh. Thập phương đế tọa trên đài. Chư vị đại đế đã là đang âm thầm lắc đầu thở dài. Kể từ đó, Luân Hồi thánh tộc đem danh chính ngôn thuận trở thành thập tộc đứng đầu, có được hiệu lệnh các đại thánh tộc vô thượng toàn lực. Còn lại cửu tộc, đều là lấy Luân Hồi vi tôn. Đó cũng không phải mặt khác mấy vị đại đế hy vọng nhìn thấy. Nhưng, đúng lúc này, đại hạp cốc thi đấu khu khác một bên chậm rãi đi vào một đạo hơi có vẻ gầy gò thon dài thân ảnh. Cái đó là... Dưới trận chúng nhân trong lòng khẽ giật mình. Ngàn vạn đạo tầm mắt nhanh chóng hướng phía cùng một cái phương hướng tụ tập. Cái kia là... Yêu đồng, thánh tộc. Chương 1649, yêu đồng thánh tộc Sở Ngân, xin chỉ giáo. Cái kia là... Yêu đồng thánh tộc. Chín thành mưa gió. Luân Hồi kiếm chỉ đệ thập quan. Ngay tại Luân Hồi thánh tộc Vũ Thần Ẩn lấy tuyệt thế đế uy, đến gần vô hạn quán quân vương tọa thời điểm, theo một đạo tuổi trẻ thân ảnh đi vào đại hạp cốc thi đấu khu, mà lệnh toàn trường sao động không khí lặng yên biến an tĩnh mấy phần. Là hắn? Không phải chứ? Hắn muốn khiêu chiến Vũ Thần Ẩn. Nhìn qua đạo kia chậm rãi đi vào trong khe núi lớn nam tử trẻ tuổi, dưới trận đám người thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Bạch Thiền Dư mày liếu nhẹ trao lại, Minh Tú động lòng người cặp mắt đào hoa mắt tràn lên một sợi nhàn nhạt sóng gợn văn. Viêm Hàn Vũ, Thần Cảnh Phong, Lâu Thính Ngữ bọn người cũng là nhẹ ngưng khoe mắt, trên mặt có không nói ra được phức tạp thâm ý. Yêu Đồng Thánh Tộc ghế nhìn trên đài. Tứ Trường Lão, Nhiêu Phi Loan, Ly Khôn một đoàn người cũng đều toàn cảnh là ngưng trọng. Từng cái nhưng đều là nắm chặt song quyền, tiếng lòng từ từ kéo căng lên. Theo đạo thân ảnh kia dần dần đi vào hẻm núi thi đấu khu vực trung ương, bên ngoài sân bầu không khí cũng chậm chậm biến có chút yên lặng. Đối phương mỗi đi một bước, đều phảng phất tại chúng nhân trong lòng nổi lên một vòng nhàn nhạt gợn nước rung động. Trong khi đi đến Vũ Thần ẩn phía trước khoảng 100 mét vị trí thời điểm, hơi thấp khuôn mặt vừa nhấc, một đôi tỏa ra thâm thúy u ám khí tức hai con ngươi ẩn ẩn có tử mang chớp động. Yêu Đồng Thánh Tộc, Sở Ngân, xin chỉ giáo. Ông. Vô hình cường đại lĩnh vực rung động dường tán bát phương, đối mặt tại đế cảnh cấp bậc Vũ Thần ẩn, trên mặt của Sở Ngân không thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Công Lôi người. Xác định. Tại Mạc Nan toàn bị một chiêu thất bại tình huống dưới, cho dù ai cũng không tưởng được, Yêu Đồng Thánh Tộc Sở Ngân sẽ đi ra một bước này. Ta bội phục dũng khí của hắn. Ta cũng bội phục dũng khí của hắn, nhưng khinh bỉ với hắn kiêu ngạo tự đại. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, Trung Kỳ Tỷ, Lôi Côn, tăng thêm Long Diệt, có thể toàn bộ đều bại trên tay hắn. Thì tính sao? Liên Mạc Nan toàn đều không tiếp nổi Vũ Thần ẩn một chiêu, chỉ bằng hắn có nửa điểm cơ hội. Trung Kỳ Tỷ, Lôi Côn, Long Diệt ba người tại mọi người nhìn lại, là không sánh bằng Mạc Nan Toàn. Mà, liền Mạc Nan Toàn đều bị Vũ Thần ẩn một chiêu miểu sát, mọi người đang ngồi người, hoàn toàn không thể dung chuyển nó luân hồi thánh tộc bá chủ địa vị. Sở Ngân xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là cho Vũ Thần ẩn thống trị hẻm núi thi đấu khu nhiều sung làm một khối bàn đạp thôi. Cả hai lĩnh vực tại trong không khí giao hội va chạm, dẫn tới không gian đều bày biện ra kỳ dị vặn vẹo hình. Vũ Thần ẩn đứng lơ lửng trên không. Giống như lĩnh vực bá chủ đồng dạng ở trên cao nhìn xuống trước mặt Sở Ngân. Nếu như ta là ngươi, nên lựa chọn thành thật thật đợi ở đây dưới, dạng này còn có thể bảo trụ một cái mạng. Giữ được tính mạng. Đối với Viêm Hàn Vũ, không có hạ sát thủ. Đối với Thần Cảnh Phong, cũng là có lưu chỗ trống. Đối với Mạc Nan Toàn, cũng là không tiếp tục ra chiêu thứ hai. Mà, Vũ Thần ẩn đối với Sở Ngân câu nói này, hiển nhiên có chỗ bất đồng. Một khi xuất thủ, Sở Ngân sẽ trở thành cái thứ nhất chết tại Vũ Thần ẩn trong tay người. Ông run sợ gió đột khởi, hàn lưu như xương. Nghe Vũ Thần ẩn lời nói, dưới trận Long Thanh Dương, Diệp Giao, Long Huyền Sương đám người trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Vừa rồi cần phải ngăn chặn Sở Ngân ca ca. Diệp Giao có chút hối hận nói. Vô dụng. Long Thanh Dương lắc đầu, từ hắn đi xuống bước đi kia bắt đầu, liền không ai có thể cải biến nội tâm của hắn ý nghĩ. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Sở Ngân tầm mắt có nhiều bình tĩnh tiếp thu Vũ Thần ẩn cái kia trong ngôn ngữ gảy nhẹ chi ý. Vũ Thần ẩn khoe miệng dương lên, bởi vì duyên cớ của ngươi, Trung Kỳ Tỷ đến bây giờ còn giống như chó chết nằm tại nơi nào đó đâu. Sở Ngân cũng là cười nhạt một tiếng. Tự tìm. Như ngươi lời nói. Vũ Thần ẩn hai mắt hiện lên một vòng lăng lệ sương mang, nó thản nhiên nói, ngươi giờ phút này đứng trước mặt ta, cũng là ngươi, tự tìm. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Ví như mưa gió lớn đến đồng dạng khí thế bàng bạc hướng phía Sở Ngân mãnh liệt mà đi. Vũ Thần ẩn trưởng thế cách không hướng xuống, lạnh giọng quát khẽ, nhân đạo, cực thước chi nhận. Hưu. Khí lưu bị cắt phân xé rách âm thanh rít gào đặc biệt sắc bén chói tai, trong chốc lát, một chùm màu đen mũi nhọn hình dáng ánh sáng rượu lấy tốc độ cực nhanh bạo tập xuống. Sở Ngân hai con ngươi trong nháy mắt phản chiếu ra một vòng bén nhọn điểm sáng. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Sở Ngân thả người nhảy lên, lập tức lui về sau đi. Vang một tiếng nặng nề kịch liệt tiếng nổ vang tại mặt đất nổ tung, chúng kia mũi nhọn hình dáng cột sáng tạo thành kinh khủng trùng kích như một viên thật nhỏ thiên thạch đụng vào hẻm núi tầng ngoài, mặt đất lập tức huyết tán tinh chất ao hãm xuống dưới. Quần quận dư ba tung bay ngàn vạn đá vụn, dẹp yên tầng tầng sân đất đường sông. Lực lượng này, bên ngoài sân mọi người đều là khàn giọng co lại cái cổ, nguồn gốc từ tại đế cảnh cường giả bạo phát đi ra thế công, một khi bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ nổ nát vụn thành một đám huyết vụ. Nương tựa theo siêu cường năng lực phản ứng, Sở Ngân tránh thoát Vũ Thần ẩn thuấn phát tất phải giết kỹ đồng thời, hai con ngươi chỗ sâu lập tức hiện ra một đoàn yêu dị tà mị tử mang. Lệ. Nương theo lấy một trận mãnh liệt không gian xúc động, chỉ gặp Vũ Thần ẩn chỗ tồn tại phạm vi khu vực thông suốt xâm nhập lên một luồng như tê dại sát phạt lệ khí. Bát tinh yêu đồng, mệnh giã cụ nhận. Tiếng nói thời khắc, khí lãng xé rách, từng đạo màu tím lăng lệ cây gai ánh sáng ví như tung hoành giao nhau cực quang phi toa, tại bốn phương tám hướng các ngõ ngách hướng phía Vũ Thần ẩn đánh tới. Hưu. Siêu. Trong chốc lát, toàn thân chạy trốn lấy lộng lấy quang toàn màu tím cây gai nhọn khổng lồ cuốn lên vô tận sát phạt run sợ khí xuyên qua hỗn loạn khí lưu mà xuống, bất luận là tốc độ hay là lực lượng, không kém chút nào tại Vũ Thần Ẩn lên tay chiêu thức. Nhưng, liền ở giây tiếp theo chung, Vũ Thần Ẩn đơn trưởng nâng lên. Ánh mắt run lên, trong lòng bàn tay nổi lên một vòng gợn nước hình dáng hình cái vòng vòng sáng. Ông! Đông dưng, cái kia hàng trăm hàng ngàn tử sắc quang đâm đúng là trực tiếp dừng lại tại Vũ Thần Ẩn ngoài thân. Người sau cười lạnh một tiếng, năm ngón tay tùy theo nắm chặt. Ẩm! Cách! Tất cả tụ tập tại Vũ Thần Ẩn ngoài thân chùm sáng màu tím cây gai nhọn khổng lồ lại là đều bị một vòng đặc biệt mạnh mẽ sóng xung kích chấn động phải vỡ nát. Lít nha lít nhít tinh mảnh vỡ rời nổ nát vụn. Toàn bộ bị ép thành phấn son. Ta rất hiếu kỳ, ngươi có thể kiên trì mấy chiêu? Vũ Thần Ẩn lạnh nhạt khẽ cười nói. Kho xoẹt. Vừa dứt lời, trong hư không một chuỗi chói mắt màu tím hồ quang điện xẹt qua, nóng nảy khí tức nhào tới trước mặt, Sở Ngân trong nháy mắt thiểm lược đến Vũ Thần Ẩn trước mặt. Ta có thể kiên trì đến ngươi thua thời điểm. Vụt. Sục sôi lợi kiếm thanh âm rung động đứt hai, Sở Ngân đưa tay lật một cái, vô tướng đế nhận tách ra sáng chói điện quang, lưỡi kiếm sắc bén chính diện đâm tại cổ họng của đối phương vị trí. Tới thật đúng lúc. Vũ Thần Ẩn mảy may xem thường, nó lại là lấy đồ trưởng đón lấy Sở Ngân kiếm phong. Ông! Trưởng thế tế ra trong quá trình, một vòng hùng hồn màu đen quang toàn tại giữa ngón tay tụ tập. Vũ Thần Ẩn lòng bàn tay lần nữa hiện ra một chùm mũi nhọn hình dáng ánh sáng rượu. Phanh! Chập chân từ điện vô tướng đế nhận chính diện cùng với cái kia mũi nhọn hình dáng chùm sáng kịch liệt đụng vào nhau, cả hai chỗ tung tóe nổ tung tới lực lượng trong nháy mắt dẫn tới không gian đã nứt ra mấy đạo khe hở. Cương mãnh vô cùng lực phản chấn từ đó nổ tung. Một loạt tạp nham lưu quang điện mang phát tiết ra ngoài. Sở Ngân tại bị đẩy lui đi ra đồng thời, Vũ Thần Ẩn vậy mà cũng về sau đổ mấy phần. Đây là... Nhìn qua cũng tương tự lui bước Vũ Thần Ẩn, dưới trận trong lòng mọi người không khỏi khẽ giật mình. Hai người chính diện chống lại. Vũ Thần Ẩn lại chưa 100% hoàn toàn ngăn chặn Sở Ngân thế công. Không thể không gọi người có chút ngoài ý muốn. Mặc dù như thế, Vũ Thần Ẩn hay là so với Sở Ngân sớm một bước ổn định thân hình, nó hừ lạnh một tiếng, ý nghĩ không sai. Đáng tiếc ngươi không có khả năng kia. Hô hưu. Chật, một luồng màu đen sấm luân hồi phong bạo tại Vũ Thần Ẩn bốn phía trồng lên. Tiếp lấy Vũ Thần Ẩn hai tay nâng lên, vụt một trận to rõ kiếm ngân vang thanh âm trồng lên, đông dừng, liên tiếp hơn 10 đạo lóe ra ưu quang màu đen kiếm ảnh giống như ổ quay đồng dạng trôi nổi tại Vũ Thần Ẩn chung quanh. Tu La Đạo, Thí La Nhận. Vụt. Hơn 10 đạo tản ra tu la sát khí kiếm ảnh trực tiếp đem bén nhọn phong bưng nhắm ngay Sở Ngân. Hưu. Siêu. Gấp gáp nhuệ khí ví như trời mưa, mỗi một đạo kiếm ảnh đều chập chờn nồng đậm màu đỏ sẫm ảnh dự kiếm mang cuốn lên cường thịnh sát phạt nhuệ khí đánh út về phía Sở Ngân. Đối mặt Vũ Thần Ẩn theo nhau mà tới siêu cường thế công, Sở Ngân không hốt hoảng chút nào. Trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận vũ động, lôi kéo ra ngàn vạn tử điện đón lấy bay tập mà đến lăng lệ kiếm ảnh. Đinh. Ẩm. Tinh hoa hỏa vũ vẩy ra, kiếm khí ánh sáng rượu phun bạo. Châm đồng khí lãng một vòng tiếp lấy một vòng phát tiết. Một đạo tiếp một đạo kiếm ảnh liên tiếp bị Sở Ngân đẩy ra đánh bay. Ngay sau đó, tại Vũ Thần Ẩn khống chế dưới, bị đánh bay đẩy ra kiếm ảnh phân biệt vào hư không bên trong vạch ra từng đạo hùng hồn đường vòng cung, tiếp theo nhanh chóng sắp xếp tổ hợp, đồng thời buộc phát ra ngập trời màu máu lệ khí, trong khoảnh khắc hóa thành một thanh tôi lấy thần bí huyết văn ảnh dự cự kiếm. Vụt. Cự kiếm lăng không, vào hư không bên trong vạch ra một đạo hẹp dài vết nứt không gian, lấy xuyên qua loạn thế thế sét đánh lôi đỉnh hướng phía Sở Ngân chém nghiêng xuống. Chương 1650, yêu đồng đối luân hồi. Vụt. Cự kiếm lăng không, kinh hãi trời cao. Tính cả lấy trong hư không bị mở ra hẹp dài vết nước, cái kia tựa như tôi mê mội như máu kinh thiên cự kiếm trực tiếp hướng phía Sở Ngân nghiêng xuyên qua xuống. Không thể không nói, Vũ Thần Ẩn liên kích tốc độ cực nhanh. Luân hồi chi lực ở giữa chuyển đổi khống chế cũng là tùy tâm sử dụng. Lệ. Cảm thụ được cự kiếm kia rơi xuống khí thế khủng bố, Sở Ngân song đồng ẩn ẩn rung động, để lộ ra tà mị tử mang. Ầm ầm. Ngay sau đó, lấy Sở Ngân làm trung tâm, vô số đạo giống như gió lốc quang toàn đồng dạng màu tím trụ lớn giống như đâm xuyên thiên hà sáng chói quang diệu. Ngàn vạn màu tím chạy trụ sen lẫn vần quanh, nhanh chóng đem hắn bao phủ ở bên trong. Bàng bạc bá khí che trời chi thế phát tiết bắt phương, nương theo lấy ám trầm xuống thương khung, quanh quẩn tại Sở Ngân ngoài thân chạy trụ quang diệu trong nháy mắt ngưng tụ diện hóa thành khổng lồ yêu thần thân thể cùng với tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp. Ông hùng vĩ đánh vào thị giác dung chuyển bốn tòa. Chỉ gặp một tôn thân đạt ngàn trượng to lớn màu tím ma linh lập tức kinh hiện tại trong hư không. Cũng là thuấn phát yêu đồng chi lực. Dưới trận đám người âm thầm kinh hãi. Kinh người như thế tốc độ phản ứng, Sở Ngân lại là không có chút nào yếu tại Vũ Thần Ẩn đối lực lượng khống chế trình độ. Cũng cơ hồ liền trong cùng một lúc, trôi này chập trần vô tận ảnh dực cự nhận chém không mà tới. Tịch Diệt Ma Linh hai tay kinh thiên, lòng bàn tay buộc phát ra một mảnh nóng nảy sáng chói hình cái vòng lôi mang. Bang ảnh. Kiếm mang lây trời, thế không thể đỡ. Ví như Tu La huyết nhận đồng dạng Chu Thiên Ma kiếm rắn rắn chắc chắc trùng kích tại Sở Ngân song trưởng bên trong, mọi loại cự lực nghiền ép mà xuống, vượt qua ngàn trượng Tịch Diệt Ma Linh đúng là như gặp phải thiên thạch lực lượng áp bách, khổng lồ yêu thần thân thể tại cự nhận thôi thúc dưới, trực tiếp rơi vào phía dưới trong hạp gốc. Vâng! Vâng! Tịch Diệt Ma Linh hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, như gặp phải thiên tinh địa bạo, lớn như vậy hẻm núi đung đưa kịch liệt bất an, mặt đất đứt thành từng khúc, vô số to to nhỏ nhỏ nham thạch khối vụn vén trời bay múa. Giống! Tịch Diệt Ma Linh trong miệng phát ra một đạo thần ma đồng dạng tiếng gầm gừ. Không có gì sánh kịp khí thế trộn lẫn lấy khuấy động bát hoang tử sắc quang trụ tạo nên. Phanh một tiếng bạo hưởng, phong bạo tàn phá bừa bãi chạy trốn. Trôi này tản ra khí tức khủng bố Tu La Ma kiếm đúng là trực tiếp vỡ toang nổ tung. Ước vạn mảnh vỡ tinh mảnh bay tứ tung trời cao. Tịch Diệt Ma Linh giống như một tôn cổ lao chiến thần, đầu nón trụ ở dưới cặp mắt kia phát ra trận trận rung động, tiếp lấy cái kia chỗ sâu trong con người, cũng là hiện ra tám khỏa điểm đen. Giờ phút này, Sở Ngân phảng phất xuyên thấu qua Ma Linh cặp mắt kia quan sát thiên địa. Nó tựa như là cùng với Tịch Diệt Ma Linh hòa thành một thể. Đây là Ma Linh hóa hư. Đã thật lâu chưa từng nhìn thấy yêu đồng thánh tộc có người thi triển một chiêu này rồi. Ma Linh hóa hư. Bản tôn cùng Tịch Diệt Ma Linh hợp lại là một phù hợp chi thuật. Triển khai phép thuật này, bản tôn không chỉ có được Ma Linh siêu cường lực công kích cùng lực phòng ngự, lại Ma Linh đang di động cùng tốc độ phản ứng bên trên, cũng sẽ cùng bản tôn trình độ đạt thành nhất trí. 1+1, tuyệt đối phải xa xa lớn hơn 2. Lại là Ma Linh hóa hư. Yêu đồng thánh tộc cái kia một bên. Nhìn qua một màn này, yêu đồng thánh tộc mọi người đều là rất cảm thấy hưng phấn. Lần trước mắt thấy Ma Linh hóa hư là lúc nào, đều đã không nhớ rõ lắm rồi. Mặc dù Thiên Cô tinh vệ Ly Vô Thương cùng Thiên Lang tinh vệ Nhiều Phi Loan cũng đều là bát tinh cấp bậc yêu đồng, nhưng lấy hai người huyết mạch giới hạn cường độ, vẫn còn không có đạt tới có thể cùng Tịch Diệt Ma Linh hóa thành một thể cấp độ. Phóng nhãn hiện tại toàn bộ yêu đồng thánh tộc, có thể Ma Linh hóa hư người, chỉ sợ chỉ còn lại có tứ trưởng lão một người. Nhưng mà tứ trưởng lão đã thật lâu không có tham dự qua chiến đấu. Ma Linh hóa hư. Có ý tứ. Vũ thần ẩn lăng ngạo trời cao, nhìn xuống phía dưới cặp kia yêu đồng tà mị Tịch Diệt Ma Linh. Bất quá, đây vẫn chỉ là chiêu thứ ba mà thôi. Thoại âm rơi xuống thời khắc, vũ thần ẩn ánh mắt run lên, chỉ gặp một luồng trùng thiên rét lạnh u minh khí tức đột ngột từ cái kia đại hạp cốc trong lòng đất bạo phát đi ra. Minh đạo, quỷ chủ huyết thủ. Tại lật tung bát phương nham thạch bay múa bên trong. Một con bao phủ hàn quang lạnh như băng xương khô đại thủ ngạnh sinh sinh nứt vỡ mặt đất, nó tựa như là từ địa ngục xâm la bên trong nhô ra tới giữ tợn quỷ thủ, cầm nắm ngập trời cuồng nộ thần uy hướng phía Tịch Diệt Ma Linh vô tới. Lục đạo luân hồi minh đạo chi lực. Nhìn xem cái này một hình ảnh. Phần Thiên Thánh tộc Viêm Hàn Vũ sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh. Trước đó hắn chính là thua ở Vũ Thần ẩn chiêu này phía dưới. Nhất là, tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, Vũ Thần ẩn còn có điều giữ lại, xa xa không có thi triển 10 thành toàn lực. Khổng lồ xương khô U Minh quỷ thủ nhấc lên nồng đậm rét lạnh lệ khí, đồng thời lấy che trời chi thế gào thét xuống. Tịch Diệt Ma Linh hai con ngươi run lên, lại là thả người hướng về sau nhảy lên. Ầm. To lớn xương khô quỷ thủ rắn rắn chắc chắc đánh ra dưới mặt đất, mạnh mẽ khí lãng giống như giường tràn ra đi sóng to biển động, trùng trùng điệp điệp xông lên thính phòng, đối diện nhào vào trên mặt của mọi người. Hẻm núi mặt đất lập tức ao hãm xuống dưới một cái khổng lồ trường ấn. Giang rắc. Ầm ầm. Tiếp theo tính cả lấy xương cốt ma sát phát ra dứt khoát tiếng vang, hẻm núi mặt đất nham thạch lần nữa cắt ra bạo liệt. Chợt tại toàn trường đến hàng vạn mà tính kinh hãi dưới ánh mắt, lại là một tôn quái vật khổng lồ từ trong lòng đất bò lên đi ra. T. Ông trời ơi! Trong chốc lát, bát phương bên ngoài sân đều là hít sâu một hơi. Đó là một tôn to lớn khô lâu không xương, nhưng nó không có chút nào yếu ớt khí tức, nó toàn thân trên dưới đốt động lên u minh đồng dạng màu xanh lá lánh diễm. Ví như vòng xoáy màu đen đồng dạng hốc mắt xuyên suốt lấy nồng đậm sâm khí. Hoàn toàn không giống như là bình thường khung xương, tại không có huyết nhục trèo chống tình huống dưới, tôn này khô lâu khung xương vẫn như cũ giữ tợn bá đạo tựa như đến từ cửu u địa ngục chế tài người. Đây cũng là cái kia minh đạo quỷ chủ toàn cảnh. Phần Thiên Thánh tộc Viêm Hàn Vũ ánh mắt có chỗ xúc động. Trước đó tại Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu thời điểm, vẹn vẹn chỉ là một cái xương khô đại thủ liền đem nó kết thúc tại trên đài. Hiện tại Vũ thần ẩn đúng là triệu hoán ra toàn bộ quỷ chủ. Đối với Sở Ngân mà nói, cái này vừa là đối phương may mắn, lại phảng phất là hắn bất hạnh. Kịch. Dữ tợn đáng sợ u minh quỷ chủ phát ra đặc biệt chói tai rít lên, vô hình sóng âm trùng kích truyền vang ra ngoài, dưới trận trên khán đài mọi người đều là không khỏi bưng kín lỗ tai. Mà, ở vào ngay phía trước tịch diệt ma linh mơ hồ vì đó run lên, bước lên ở tại ngoài thân màu tím yêu viêm cũng là đặc biệt bất an lắc lư. Hưu. Tiếp theo, U Minh quỷ chủ vượt ngang trăm trượng chi địa, trong nháy mắt xông tập đến tịch diệt ma linh trước mặt, nó to lớn cốt trưởng nhô ra đồng thời, một đạo vô cùng sắc bén bén nhọn cốt thứ thông suốt từ lòng bàn tay của nó diễn sinh mọc ra. Mặc dù tịch diệt ma linh lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không có thể chính diện chống lại luân hồi thánh thể huyết mạch giới hạn lực lượng. Tại mọi người nhìn lại, Sở Ngân vẫn như cũng là muốn để tránh tránh làm chủ. Thế nhưng cũng ngay lúc đó trong lúc nhất thời, Vũ Thần ẩn trong bất chi bất giác lặng lẽ nhô ra bàn tay trái, nó tay trái hướng phía Sở Ngân vị trí cách không nắm chặt. Một luồng đặc biệt kinh người không gian rung động lập tức tại đầu ngón tay hiện ra. Minh đạo, quỷ nha chi phong. Vụt. Xoẹt. Tính cả chạm đất mặt kịch liệt bị xé nứt bén nhọn thanh thế, tịch diệt ma linh hai bên trái phải đại địa kịch liệt xông ra từng đạo sắc bén tuyệt luân gai nhọn. To lớn gai nhọn hiện lên con cung hình, tựa như là cự nhân xương sườn. Tại rất nhiều có nhiều ánh mắt kinh hai dưới, tại hai bên diễn sinh mọc ra cung hình dáng cốt thứ giống như khép lại bắt ruồi thảo giang đâm, một tả một hữu xâm nhập mà tới. Tịch diệt ma linh ngoài thân màu tím yêu viêm lực lượng cấp tốc bị xỏ xuyên. Liên liên tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp cũng bị một mực đâm xuyên. Lăng lệ khí tức sắc bén không thể đỡ, tịch diệt ma linh cái kia đặc biệt thân thể cao lớn lập tức liền bị một mực giam cầm tại mặt đất. Đồng thời, U Minh quỷ chủ cái kia cốt trưởng bên trong mọc ra cốt thứ thông suốt sông tập đến trước mặt. Tịch diệt ma linh cặp kia yêu dị con mắt màu tím cấp tốc biến lăng lệ bén nhọn. Xoẹt. Một loáng sau cái kia, băng lanh cốt thứ mang theo lạnh thấu xương sát phạt lệ khí, trực tiếp xuyên thấu trùng điệp màu tím diễm mang, tiếp theo vững vàng dừng lại tại giữa không trung. Chương 1651, Luân hồi chi lực, yêu đồng tranh phong. Xoẹt. Nguồn gốc từ tại U Minh quỷ chủ lòng bàn tay cốt thứ bộc phát một loạt lạnh thấu xương sát phạt lệ khí. Tại dưới trận vô số cặp tràn ngập kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia bén nhọn cốt thứ trong nháy mắt xuyên thấu trùng điệp màu tím yêu viêm cùng lôi quang giật điện trụ, tiếp theo một mực dừng lại tại không trung. Hoa. Một vòng quần quần khí văn tại giữa hai bên giường tràn ra đi. Chúng nhân trong lòng đều là giật mình. Tiếp nhận. Chỉ gặp tịch diệt ma linh bàn tay lại là đi đầu một bước giữ lại U Minh quỷ chủ cốt trưởng, từ nó lòng bàn tay diễn sinh ra lăng lệ cốt thứ tại ma linh hai ngón hở ra xuyên qua. Sắc bén mũi nhọn khoảng cách ma linh yết hầu vẹn vẹn chỉ có nửa mét không đến. Đối với cái này hai tôn thân hình vượt qua ngàn trượng quái vật khổng lồ mà nói, nửa mét khoảng cách, không thua kém khe hở khoảng thời gian. Dưới trận lòng của mọi người đều đi theo treo đến cổ họng. Sở Ngân thật đúng là dám đón lấy đối phương một chiêu này. Nếu là chậm một bước, hoặc là quỷ chủ lòng bàn tay cốt thứ lại dài một đoạn lời nói, tịch diệt ma linh yết hầu trực tiếp liền bị xuyên cái lạnh xuyên tim. Phanh. Cũng liền ở một giây tiếp theo, tịch diệt ma linh cánh tay kia thông suốt buộc phát ra cuồng bạo vô cùng vạn quân lôi đỉnh quang diệu. Ẩn chứa bạo thiên chi lực một quyền trùng điệp trùng kích tại U Minh quỷ chủ xương ngực trung đoạn, tính cả lấy kịch liệt giòn vang, xương mảnh vẩy ra, quang toàn phát tiết, cái kia khổng lồ xương khô lồng ngực miệng trong nháy mắt bị vênh ra một cái to lớn khe. Ông trời ơi! Toàn trường đám người hai mắt không khỏi trợn lên. Phản kích thật nhanh. Liên ở trước Sở Ngân một giây tiếp được đối phương thế công, một loáng sau cái kia phản kích liền theo nhau mà tới. Tuy ý toán loạn điện mang chạy trụ tại tịch diệt ma linh bàn tay ở giữa quanh quần lấp lóe, tựa như là một mảnh dài hẹp nóng nảy lôi mãng linh dây leo. Khô lâu khung xương xương sống liền bị đập gãy rồi. Một kích kia lực lượng, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu. Gia hỏa này. Phần thiên thánh tộc Viêm Hàn Vũ không khỏi nắm chặt song quyền. Tinh thần thánh tộc Thần Cảnh Phong, Cửu U Lâu Thính Ngữ, Đại Hoang Liêu Dũng rất nhiều mạnh nhất thánh tộc yêu nghiệt cũng thỉnh lình cảm giác được chính mình cùng Sở Ngân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng bị lôi đình một kích đập gãy xương sống lưng quỷ chủ khung xương cũng không ngã xuống hoặc giải thể. Kết. Tính cả lấy chói thai nụ cười quỷ quyệt tâm thành, nó cái kia trống rông hốc mắt hiện ra nồng đậm huyết mang. Giang giác. Ngay sau đó, lệ người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Chỉ thấy nó cái kia cốt trưởng khô tay gắt gao níu lại tịch diệt ma linh cánh tay, lập tức, nó xương sườn đúng là hướng ra ngoài mở ra, tựa như là mở ra hoa ăn thịt người miệng lớn. Trống ra xương sườn lập tức diễn sinh dài ra. Một tả một hữu vẩn quanh đến tịch diệt ma linh hai bên. Két két. Mở ra xương sườn lần nữa sát nhập tụ lại. Lại là như là bắt rồi thảo răng cơ đồng dạng một mực kèm ở tịch diệt ma linh thân thể. Chân ổn nặng nghề khí lãng trồng lên. Trong chốc lát, tịch diệt ma linh không chỉ có tao ngộ đại địa hai bên lao ra minh đạo, quỷ nha chi phong phong ấn, còn bị U Minh quỷ chủ xương sườn tiến hành giam cầm. Tịch diệt ma linh ngoại trừ một cái đầu bên ngoài, còn lại địa phương toàn bộ đều không thể động đậy. Hơi có vẻ tiếc nuối. Xem ra ngươi cũng sống không qua năm chiêu. Đồng thời, lỗ mãng mà khinh thường tiếng cười lạnh tại trên không truyền đến. Dưới trận lòng của mọi người dây cung run lên. Yêu đồng thánh tộc cùng với Khôn Lưu Sơn, Võ Tông cái kia bên cạnh một đoàn người sắc mặt không khỏi khẽ biến. Không tốt. Ông. Đông dưng, một trận cực độ mãnh liệt lực lượng ba động tại trên bầu trời hiện ra. Vũ Thần Ẩn song trưởng cách không hướng xuống. Một đoàn màu đen quang toàn tại hai tay của hắn trưởng trước kịch liệt phóng đại. Rất nhanh, đoàn kia quang toàn liền biến thành một cái nhọn ống hình dáng cỡ lớn quang trụ. Vô cùng kinh khủng xuyên qua chi lực dẫn tới bát phương đều mơ hồ kinh hãi bất an. Nhân đạo, đại cực sóc chi nhận. Tựa như là tuyên án hủy diệt kết thúc. Siêu. Đặc biệt gấp rút khí lãng gió thổi tầng tầng bị xé nứt, sắc bén đến cực điểm nhọn ống hình dáng quang trụ ví như nghiêng xuyên qua thương khung cực quang, kéo lấy chu thiên phạt địa hủy diệt chi thế hướng phía dưới đánh tới. Rất hiển nhiên, Vũ Thần Ẩn một kích này là dự định tính cả chính hắn triệu hoán đi ra U Minh Quỷ Chủ cùng Tịch Diệt Ma Linh cùng nhau như vậy hoanh diệt phá hủy. Tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Tại Quỷ Nha Chi Phong cùng U Minh Quỷ Chủ song trọng giam cầm dưới, Tịch Diệt Ma Linh hoàn toàn không thể động đậy. Tại mọi người nhìn lại, thời khắc này sở ngân biện pháp tốt nhất chính là từ trên thân của Tịch Diệt Ma Linh tách ra đi, bằng không sẽ chết. Nhưng đối mặt với Vũ Thần Ẩn cái này đệm lót sau đó đoạt mệnh một kích, sở ngân cũng không rời đi trên thân của Tịch Diệt Ma Linh, người sau cái kia duy nhất có thể động đầu tùy theo nâng lên, thâm thúy tà mị màu tím yêu đồng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Hoa. Đông dưng, lấy Tịch Diệt Ma Linh làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều là thoát ra hơn 10 đạo khổng lồ yêu viêm trụ lớn. Giống như phong bạo tụ tập, tráng thế tuyệt luân trùng thiên viêm trụ lấy xoắn ốc chi thế quấn giao cùng một chỗ, lập tức hóa thành một đầu yêu viêm cự long nên kích mà lên. Giống. Yêu viêm cự long dương nhanh múa vớt, nghiêm nghị gào thét. Cả hai giao hội trong nháy mắt, hoành một cái trầm muộn kinh thiên bạo hưởng vào hư không bên trong đẩy ra, sắc bén kia tuyệt luân màu đen nhọn hình dáng quang trụ trực tiếp là đánh xuyên màu tím yêu viêm biến thành cự long. Từ đầu tới đuôi, yêu viêm cự long thân thể tựa như là một chuỗi toàn diện bắn nổ cỡ lớn tháo, một đoàn tiếp một đoàn ánh lửa ngút trời, nổ tung đại hạp cốc thi đấu khu trên không. Khí lãng ngập trời, thiên địa thất sắc. Vũ Thần Ẩn thả ra sát chiêu có thể nói là thế không thể đỡ. Mà ngay tại yêu viêm cự long bị đánh xuyên oanh bạo trong nháy mắt đó, Tịch Diệt Ma Linh phương hé miệng, nương theo lấy ngàn vạn lôi ảnh điện mang xen lẫn, vụt một cái to rõ kiếm ngân vang rung động vang, vô tướng đế nhận lập tức từ trong miệng bay lượn mà ra. Xuy suy, di động với tốc độ cao bên trong, liên tục không ngừng lôi điện quang trụ quanh quẩn tại vô tướng đế nhận bên ngoài, lập tức hóa thành một đạo khổng lồ ảnh dự kiếm trụ. Lóa mắt lại sáng chói, tiên diễm cũng sáng tỏ. Bang oanh, đi theo. Màu đen nhọn ống hình dáng quang trụ rắn rắn chắc chắc cùng với lôi phạt vờn quanh vô tướng đế nhận chính diện trùng kích cùng một chỗ. Cái kia một sát na lực lượng va chạm quả nhiên là dẫn bạo trời cao. Tung tóe bạo tạc nứt vô tận quang diệu dư ba xé rách bát phương bầu trời, màu đen quang toàn trộn lẫn lấy màu tím lục giật điện trụ giống như trong đêm tối vỡ tan thiên thạch tinh thần. Cuồng nộ trùng kích dư ba lệnh trời đất sụp đổ. Cứ việc hai cố lực lượng va chạm giao hội khu vực vẹn vẹn tại trên không Tịch Diệt Ma Linh không đến 100 mét vị trí. Dư uy cũng là cuồng bạo phi thường, nhưng Tịch Diệt Ma Linh lực phòng ngự cường hãn nhưng cũng có thể miễn cưỡng chịu nổi. Phong bạo phát tiết đại hạp cốc đấu trường, long trời lở đất, dưới trận các tộc người cũng bất giác nhíu mày. Vậy mà lại bị sở ngân chặn lại, hay là hai chiêu ngăn cản Vũ Thần Ẩn một chiêu, mặc dù nhìn qua có chút miễn cưỡng, có thể tại khó mà động đậy tình huống dưới, loại này siêu cường năng lực phản ứng cùng kỹ năng treo tiếp trình độ, lại là tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Thiên lôi đột, đông dương. Sở ngân thanh âm trực tiếp là từ Tịch Diệt Ma Linh trong cổ họng quát nhẹ mà ra. Kho xoẹt. Tiếng nói trong nháy mắt, từng đạo nghiêng xuyên qua bát phương lôi điện quang trụ ví như cái kia đâm xuyên đại địa sắc bén của gỗ, nổn ngang lộn xộn giao nhau mà lên. U Minh Quỷ Chủ khung xương liên tiếp bị cái kia nóng nảy màu tím giật điện trụ cho cắt đứt đánh xuyên. Bị ngàn vạn lăng lệ lôi trụ xuyên qua cắt đứt Quỷ Chủ khung xương lập tức yếu ớt giống như gỗ mục cánh khô. Nương theo lấy một luồng mãnh liệt phong bạo màu tím tại Tịch Diệt Ma Linh thể nội phát tiết đời ra. Cái kia kìm ở tại trên người U Minh Quỷ Chủ lập tức giải thể. Chia 5 xe 7, phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, Tịch Diệt Ma Linh một cánh tay kình thiên mà lên, trực tiếp là chụp vào trên không cái kia hỗn loạn phong bạo bên trong. Vụt. Chỉ gặp cái kia bay xuống bầu trời vô tướng đế nhận phảng phất nhận thần bí triệu hoán đồng dạng, toàn thân tỏa ra một loạt sáng tỏ sáng chói phù lục quang diệu. Làm vô tướng đế nhận rơi vào Tịch Diệt Ma Linh trong tay thời khắc, nó thình lình biến ảo thành một thanh mấy dài trăm trượng khai thiên cự kiếm. Kiếm mang lập lòe, Tịch Diệt Ma Linh huy động trong lòng bàn tay cự nhận, trực tiếp đem hai bên trái phải Quỷ Nha Chi Phong cùng nhau chặt đứt. Tiếp theo, như tuyệt thế chiến thần đồng dạng Tịch Diệt Ma Linh phóng lên tận trời, dơ lên vô tướng đế nhận biến thành ảnh dực cự nhận hướng phía Vũ Thần Ẩn chém tới. Chương 1652, Tử Thú Hóa Hư. Liền chút năng lực ấy lời nói, ngươi sợ là phải thua. Khí lãng vân trời, ví như chiến thần. Tịch Diệt Ma Linh trực tiếp là lăng không vọt lên, nâng tay lên bên trong kinh thiên cự kiếm hướng phía trước Vũ Thần Ẩn nổi giận chém mà đi. Giữa thiên địa phong lôi nhấp nô, điện quang quan không. Chói mắt quang diệu nhanh chóng ép tiến đến Vũ Thần Ẩn hướng trên đỉnh đầu. Vạn quân lôi đỉnh chi lực ví như thần phạt lâm thế, Vũ Thần Ẩn lánh mâu hơi rét, đơn trưởng nô ra, một vòng gợn sóng hình dáng vòng sáng trong tay tâm tạo nên. Oeng! Kịch liệt nặng nề tiếng vang lập tức tại thiên khung đẩy ra, vô tận quang diệu khí mang bắn ra nổ tung trời cao, Vũ Thần Ẩn thân thể chấn động mạnh một cái. Nguồn gốc từ tại Tịch Diệt Ma Linh trong lòng bàn tay cái kia khai thiên cự nhận bên trong lực lượng kinh khủng đều phát tiết tại trên thân của Vũ Thần Ẩn. Tính cả lấy hao hãm đi xuống vặn vẹo không gian, Vũ Thần Ẩn đúng là trực tiếp đánh bay xuống dưới. Ông trời ơi! Đại hạp cốc bên ngoài trong lòng mọi người đều là giật mình. Từ hôm qua đến nay, cái thứ nhất có thể làm cho Vũ Thần Ẩn rời đi tại chỗ, lại tại năm chiêu sau đó hoàn thành phản kích người. Gấp gáp khí lãng tùy ý chạy trốn, bị cái kia khai thiên cự nhận đánh rơi Vũ Thần Ẩn cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng, Vũ Thần Ẩn sắc mặt lại là không có quá nhiều biến hóa, tại thụ lực hạ xuống trên đường, nó ngoài thân luân hồi chi lực hình thành vòng xoáy hình dáng quang hoàn chuyển động. Thế nhưng liền trong cùng một lúc, cái kia lăng ngạo tại hư không bên trên Tịch Diệt Ma Linh đã là dương lên trong lòng bàn tay cự nhận. Tính cả lấy phong bạo tụ tập, một luồng quét sạch bát phương kinh khủng kiếm thế hướng phía dưới bao phủ tới. Đây là các tộc thiên tài biến sắc. Trong chốc lát, vô tận kiếm khí phong bạo thông suốt tại Tịch Diệt Ma Linh sau lưng trên không ngưng tụ thành một tôn thân đạt mấy ngàn trượng che trời tu la huyễn ảnh. Màu lam quang diệu bốn phía, băng lãnh khí tức dùng chuyển càn khôn. Tịch Diệt Ma Linh khoát tay huy động trong lòng bàn tay vô tướng đế nhận, ngàn vạn mưa kiếm lấy phong bạo xâm nhập chi thế hướng phía Vũ Thần Ẩn ngược dòng tìm hiểu đánh tới. Đang di động trong quá trình, sát khí như tê dại kiếm quang huyễn ảnh tụ tập thành một đạo màu lam kiếm trụ. Tịch Diệt, vô lượng nhất kiếm. Chói mắt kiếm mang rượu quang chiếu sáng lấy toàn bộ đại hạp cốc thi đấu khu các ngõ ngách, tụ tập mưa kiếm phong bạo trong nháy mắt đem Vũ Thần Ẩn phong tỏa ở trong đó. Người sau cái kia trầm tĩnh cao ngạo khuôn mặt rốt cục lên một chút kinh ngạc. Vành. Một vòng vô cùng hùng hồn cương mãnh quang hoàn lập tức ở giữa không trung khuấy động nổ tung, kinh khủng kiếm trụ xuyên qua lấy lôi đỉnh thần uy chính giữa trên thân của Vũ Thần Ẩn. Bài sơn đảo hải sóng xung kích lật tung thiên địa, tại vô số cặp kinh hãi dưới ánh mắt, Vũ Thần Ẩn trực tiếp bị một kiếm này cho thật sâu kích nhập xuống phương trong lòng đất. Oeng! Long! Cuồng bạo vô cùng lực trùng kích sâu đạt lòng đất ngàn trượng chỗ, to lớn hố lõm bị mãnh liệt lực lượng một đường hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương tiến lên. Từng tầng tươi tốt rừng cây bụi cây đều bị dẹp yên. Thật dài đường sông lập tức bị từ đó ngăn nước. Ước vạn loạn thạch tung bay trời cao, lung tung bay múa. Cảm thụ được nguồn gốc từ tại một kiếm này phát ra đáng sợ khí tức, sắc mặt của mọi người biến rồi lại biến. May trận chung kết chiến trường tương đối bao la. Nếu là đổi thành ngày hôm qua Lăng Tiêu Thiên Đài thi đấu khu, Sở Ngân một kiếm này xuống dưới, chỉ sợ cái kia toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đài trong nháy mắt liền sẽ bị giải thể. Rất nhiều vẫn còn kinh hãi tầm mắt nhìn cái kia lăng ngạo tại trời cao trên không Tịch Diệt Ma Linh. Còn như là chiến thần. Nương tựa theo Ma Linh hóa hư, Sở Ngân chỗ thả ra sát chiêu lần nữa có thể thăng hoa, lực buộc phát cường hãn, lật tăng mấy lần. Tựa hồ có chút biến số rồi. Dưới trận đám người trong lòng bắt đầu xuất hiện lắc lư. Sở Ngân cường đại, vượt ra khỏi vô số người dự kiến. Đương nhiên rồi, cực phần lớn người, như trước vẫn là kiên trì trước đó kết luận. Không thể nào, Vũ Thần Ẩn là không bị thua. Nói không sai, chỉ sợ chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu. Vâng. Mà, vào thời khắc này, cái kia to lớn phế tích trong hố trời đột ngột buộc phát ra một loạt trời long đất nở chiều dâng. Từng đạo khí thế ngập trời, giống như nham tương đồng dạng màu đỏ sậm cỡ lớn quang trụ bay thẳng thiên hà. Một luồng lệnh toàn trường tất cả mọi người vì đó sợ hãi run sợ hung thú lệ khí phát tiết ra. Đám người hai mắt trợn lên. Tiếng lòng lần nữa kéo căng. Đây cũng là... Xem như ngươi kiên trì qua năm chiêu, ta nguyện ý cho ngươi cao nhất tôn trọng. Vũ Thần Ẩn cái kia thanh âm băng lãnh trầm thấp nặng nề, cảm giác tựa như là từ một loại nào đó dã thú trong cổ họng phát ra tới một dạng. Vành. Tiếp theo, một luồng cường thịnh đến cực điểm bành trướng khí lãng từ đó đẩy ra, chỉ gặp Vũ Thần Ẩn toàn thân bao phủ tại một luồng tối màn ánh sáng màu đen bên trong. Tại vô số cặp tràn đầy ánh mắt khiếp sợ dưới, màn sáng cấp tốc biến ngưng thực, lại từ đó nhô ra bén nhọn chân trước, to con chân sau. Cùng với hơn 10 đạo cự mãng giao long cực đại cái đuôi lớn. Thú đạo, tử thú hóa hư. Oeng. Lực lượng cùng bạo lệnh đại địa từng khúc tóe rời, vô số đạo nhện lưới lớn đồng dạng đứt gãy vết nứt kéo dài to lớn hẻm núi thi đấu khu vực biên giới. Tính cả cùng nhau kinh hãi còn có nội tâm của mọi người. Tại vô số cặp tràn ngập ánh mắt sợ hãi dưới, Vũ Thần Ẩn biến thành hung vật thân hình lập tức diễn sinh đến ngàn trượng thú thân thể, ngay sau đó, hắn bên ngoài cơ thể còn ngưng tụ ra một căn tiếp một căn cự hình xương cốt. khung xương bên ngoài sinh, giống như áo giáp. Xa xa nhìn lại, cho người cảm giác tựa như là tử thần hóa thân, giữ tận lại nổi giận. Thú đạo, tử thú hóa hư, yêu đồng, ma linh hóa hư. Giờ phút này, đại hạp cốc thi đấu khu phía trên, nghiễm nhiên tựa như là viễn cổ chiến thần cùng địa ngục tử thần giằng co, dưới trận đám người chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết đều tại đốt động. Cả đám đều nắm chặt nắm đấm, trong mắt đốt động lên nồng đậm chờ mong. Rốt cuộc đã đến. Vũ thần ẩn cuối cùng muốn nghiêm túc rồi. Phân thiên, tinh thần, thần nhãn, hồng hoang, cửu u, yêu đồng rất nhiều thánh tộc thiên tài yêu nghiệt cũng là một mặt trịnh trọng chi ý. Tử thú hóa hư. Thôn vệ thánh tộc Mạc Nan toàn hai tay bóp khanh khách rung động, khả năng đủ rõ ràng cảm nhận được, trên thân của vũ thần ẩn tản ra đối với hắn chưa từng bộc lộ qua sát phạt lệ khí. Hắn vậy mà có thể đem ngươi bước đến loại tình trạng này. Hưu. Trong chốc lát, hóa thân tử thần chi thú vũ thần ẩn nổi giận mà lên, bộc phát ra cực mạnh tốc độ cùng thế công phóng tới trong hư không cùng với tịch diệt ma linh hòa làm một thể sở ngân. Tịch diệt ma linh cái kia băng lãnh hai con ngươi màu tím hàn mang chập chờn, đối mặt khí thế hung hung tử thần chi thú, nó lại là một điểm không giả. Giơ lên khai thiên cự nhận triển khai nên kích. Ẩm. Lúc lên lúc xuống, cả hai tựa như thiên thạch giao hội va chạm. Hư không rung động, không gian lắc lư. Tịch diệt ma linh một kiếm phách chạm tại tử thần chi thú trên lợi chảo, lập tức hỏa tinh vẩy ra, quang diệu phun không. Chật, tử thần chi thú xoay người vọt lên, trực tiếp thiểm lược đến mức tịch diệt ma linh trên không. Phía sau hắn cái đuôi lớn tựa như ngang qua bầu trời xích sát, nhuộm dần lấy nồng đậm hung tà sát khí đánh út về phía tịch diệt ma linh. Phanh phanh phanh. Tịch diệt ma linh vũ động trong tay cự kiếm, bổ ra 4-5 đạo cái đuôi lớn công kích sau đó, phía sau mấy đầu phần đuôi giống như thẳng tắp cột sáng liên tiếp trùng kích phía trước người trên lồng ngực. Mỗi một đầu cái đuôi lớn đều ẩn chứa cực kỳ cương mãnh lực bộc phát. Liên tiếp va chạm, lại là lệnh tịch diệt ma linh trực tiếp tại không trung rơi xuống, trùng điệp rơi vào hẻm núi mặt đất. Mà, tử thần chi thú nghiễm nhiên không có ý định dành cho tịch diệt ma linh bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tử thần sau đó mở ra cái kia che kín răng nanh miệng lớn. Một chùm màu đen nhọn ống hình dáng quang trụ lập tức từ trong miệng bạo tập xuống dưới. Siêu. Lăng lệ đến cực điểm nhọn ống hình dáng quang trụ xé rách trường không, bộc phát cực độ kinh khủng xuyên thấu chi lực. Tốc độ nhanh chóng, như kích quang. Tịch diệt ma linh ánh mắt run lên, vội vàng thời khắc, lập tức phi thân lại lui. Vành. Màu đen quang trụ trong nháy mắt đánh xuyên ngàn trượng lòng đất, dẫn bạo ước vạn loạn thạch nhảy múa. Nhưng cái kia nhọn ống hình dáng quang trụ màu đen cũng không biến mất, tử thần chi thú nhanh chóng di động tới đầu, vô tình quang trụ tựa như tử vong cắt chém dây, một đường hướng phía tịch diệt ma linh truy kích mà đi. Tia sáng màu đen trôi đến, đại hạp cốc mặt đất tựa như là một khối đầu hũ đồng dạng, nhanh chóng bị cắt phân bổ ra. Nguồn sáng trùng kích chiều sâu, thẳng tới ngàn trượng lòng đất. Bên ngoài sân đám người một trái tim đều treo đến cổ họng. Lực lượng thật đáng sợ. Tử thú hóa hư đơn giản kinh khủng. Không hổ là thập đại mạnh nhất thánh thể huyết mạch đứng đầu, luân hồi thánh thể, người nào có thể bằng. Chương 1653, vạn năm mưa gió, chín thành vinh quang. Vạn năm mưa gió lịch trình, yêu đồng thánh tộc trở lại chung kết quyết đấu. Liên bên dưới chín thành vinh quang, luân hồi thánh tộc thế đoạt tổng quán quân. Giờ này khắc này, đại hạp cốc chi đỉnh, thánh tộc đại hội trung cực thi đấu khu, dung nhập tịch diệt ma linh thân thể sở ngân đang cùng hóa thân thành tử thần chi thú vũ thần ẩn bộc phát rung động lòng người đại chiến kịch liệt. Một trận chiến này vượt qua toàn trường mỗi người dự kiến, càng là dẫn động tới trái tim tất cả mọi người dây cung. Trước lúc này, luân hồi thánh tộc vũ thần ẩn lấy chế bá toàn trường, khinh thường quần hùng tư thái sắp đăng đỉnh thi đấu khu chi đỉnh, ai cũng không nghĩ tới sở ngân nửa đường dễ ra, trực tiếp là đem toàn trường không khí dẫn hướng trước nay chưa có cao trào. Vành, vành, tử thú hóa hư, ma linh hóa hư. Hai tôn quái vật khổng lồ giống như viễn cổ chiến thần cùng tuyệt thế cự hung ở giữa tranh phong đánh cờ. Tử thần chi thú toàn thân trên dưới trải rộng sâm bạch hải cốt hộ giáp, đầu to lớn càng là dữ tợn đáng sợ. Tản ra cực độ lực hủy diệt tử vong xạ tuyến từ trong miệng xuyên không mà xuống, ví như sắc bén cắt chém cực quang, một đường đuổi theo tịch diệt ma linh sau lưng. Đại hạp cốc mặt đất không ngừng bị cắt xuyên ngàn trượng sâu, tựa như là một khối đậu hũ đồng dạng, từng đạo an khớp vết cắt đường cong trải rộng tại đại địa tầng ngoài. Lực lượng này, chậc chậc chậc, quả thực là gọi người tê cả da đầu. Phần thiên thánh tộc Viêm Hàn Vũ sâu cao mày, sắc mặt đều ẩn ẩn hơi trắng bệnh. Một bên thần cảnh phong cũng là mặt lộ sợ hãi chi ý. Như vậy xem ra, Vũ thần ẩn đối với chúng ta thật sự chính là ra tay quá nhẹ rồi. Ha ha. Viêm Hàn Vũ mang theo tự rêu lắc đầu cười khổ một tiếng. Nhìn qua cái kia ngược dòng tìm hiểu tại tịch diệt ma linh sau lưng, một đường bổ phân cao điểm sườn đất, chặt đứt đường sông dòng nước ánh sáng tử vong, không hề nghi ngờ, cho dù là hai người bọn họ, một khi bị đánh trúng,